Trộm mộ trộm ta mộ 3000 thi vương cho ta hướng chương 386 tới chương 410. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. À đúng rồi, bảo bộ phận truyền thông quay thêm vài video, tốt nhất là đặc tả, rồi gây chiến trên mạng. Thời đại này có ác ý cực lớn đối với người già, nếu xảy ra sự kiện các bà các cô dẫm chết người, ai sẽ đặt sự chú ý vào Dịch Thiên tập đoàn. Trần Tuyền Ảnh hiểu rõ ngay lập tức, thầm nghĩ thiếu chủ chiêu này đúng là giết người diệt tâm. Chỉ là thủ đoạn quá đen tối, hơi vô đạo đức. Tuy nhiên, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến Dịch Thiên tập đoàn. Thiếu chủ có thể có ý đồ xấu gì chứ? Chẳng qua là muốn mang lại phúc lợi cho đông đảo nhân dân mà thôi. Giọng nói cuồng nhiệt của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu Lý Dịch Tinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 400 điểm tín ngưỡng. Tinh, chúc mừng túc chủ nhận được 600 điểm tín ngưỡng. Tinh, chúc mừng túc chủ nhận được 100 điểm tín ngưỡng. Tinh, chúc mừng túc chủ nhận được 700 điểm tín ngưỡng. Tinh, chúc mừng túc chủ đã nâng đỡ Trần Nguyệt Vũ trở thành nữ thần nhân gian, thần đàn Thanh Đồng được cường hóa tín ngưỡng, phẩm cấp khôi phục đến cấp sử thi 3 sao. Tinh, thần đàn Thanh Đồng kích hoạt thần kỹ Vô Ngân Chi Địa. Vật phẩm sao chép thần đàn Thanh Đồng kích hoạt hiệu ứng đặc biệt bảo vệ tín đồ. Trên cao đài buổi ký tặng của Dịch Thiên tập đoàn, Trần Nguyệt Vũ cầm bút ký tên lên bao bì một sản phẩm chăm sóc da. Vật phẩm sao chép thần đàn Thanh Đồng đeo trên ngực cô lóe lên một tia sáng vô cùng tinh vi, sau đó, toàn thân cô như được bao phủ trong ánh thần quang mơ hồ, trông vô cùng thánh khiết cao quý. Dưới cao đài, những người hâm mộ càng thêm cuồng nhiệt, giơ cao hai tay, hò reo, Nguyệt Nữ Thần. Nguyệt Nữ Thần, a, có thể nhìn thấy mặt Nguyệt Nữ Thần gần như vậy, tôi có chết bây giờ cũng đáng. Dòng người càng lúc càng hung hãn, dù biết dưới chân đang giẫm đạp người khác, họ cũng không có ý định buông chân, càng không có ý định gọi cấp cứu. Họ chỉ có một ý niệm duy nhất, là sùng bái nữ thần của mình. Trấn Quỷ Ti, hệ thống Thiên Khải đang chiếu hình ảnh hoạt động của Dịch Thiên tập đoàn lên màn hình. Các cấp cao của Trấn Quỷ Ti nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán vạn phần. Sức mạnh của tư bản đã đạt đến mức độ khủng bố như vậy sao? Chỉ một hoạt động thôi mà lại có thể kích động nhiều người tranh giành điên cuồng đến thế. Những người hâm mộ Trần Nguyệt Vũ này, quả thực còn cuồng nhiệt hơn cả tín đồ tà thần. Sức ảnh hưởng của Dịch Thiên tập đoàn đã đủ để uy hiếp Trấn Quỷ Ti, tôi đề nghị lập tức phong sát Trần Nguyệt Vũ. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã có mười mấy người bị dẫm đạp, xem ra đã không thể sống nổi rồi. Chẳng qua chỉ là một buổi ký tặng của Minh Tinh, theo thống kê của hệ thống Thiên Khải, lại có hơn 1 triệu người điên cuồng đổ vào Thủy Thành vì việc này. Ảnh hưởng của Minh Tinh đã lớn đến mức này sao? Theo thống kê chưa đầy đủ, mức tiêu thụ ở Thủy Thành mấy ngày nay đã tăng 10% so với trước đây. Thời đại thực sự đã thay đổi rồi. Kẻ ca hát thấp hèn thời xưa, lại được nâng lên cao, biến thành thần trong miệng mọi người. Trần Trung cười lạnh, trong thời đại vật chất bùng nổ này, đói khát đã không thể ảnh hưởng đến người Huyền Quốc. So với vật chất, người hiện đại càng chú trọng bù đắp sự trống rỗng về tinh thần. Giải trí vì thế mà ra đời. Game, tiểu thuyết, video, đu idol, show giải trí, tất cả đều là những phần không thể thiếu của người hiện đại. Dịch Thiên tập đoàn có thể nhìn thấy điểm này, và tiến hành vận động tạo thần, cũng không quá siêu việt. Mạc Đan Thanh xoa xoa cằm, cười tà dị nói, hay là tôi đi cưa đổ Trần Nguyệt Vũ, kéo cô ta về Trấn Quỷ Ti. Hiếm thấy, Trần Trung lại gật đầu đồng ý đề nghị có vẻ hoang đường này, được thôi, Mạc thiếu, nhan sắc và mị lực của cậu mạnh hơn nhiều so với những tiểu thịt tươi đỉnh lưu kia, nếu cậu ra tay, Trần Nguyệt Vũ e rằng sẽ bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Nếu kéo Trần Nguyệt Vũ vào Trấn Quỷ Ti, sẽ có thể làm suy yếu đáng kể ảnh hưởng của Dịch Thiên tập đoàn ở Huyền Quốc. Mạc Đan Thanh chậm rãi gật đầu, được, tôi đi chuẩn bị một chút và có một cuộc giải cấu hoàn hảo với Thiên Hậu. Trần Trung nói với người phụ trách bộ phận truyền thông của Trấn Quỷ Ti, ngay sau khi hoạt động của Dịch Thiên tập đoàn vừa kết thúc, lập tức đăng lên mạng lời lên án Dịch Thiên tập đoàn. Vâng, nhưng, điều khiến Trần Trung không ngờ tới là, ngay sau khi hoạt động này vừa kết thúc, Trần Dạ đã đăng lời xin lỗi lên Weibo, về sự kiện dẫm đạp nghiêm trọng lần này, Dịch Thiên tập đoàn chúng tôi có trách nhiệm không thể chối bỏ. Chúng tôi đã đánh giá thấp mị lực của ảnh hậu Trần, cũng như sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Tại đây, chúng tôi xin bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc đến những người đã khuất. Và kêu gọi đông đảo bạn bè hâm mộ hãy theo đuổi thần tượng một cách lý trí. Tóm lại, nói như không nói, toàn là những lời lẽ sáo rỗng, nghe có vẻ hợp lý nhưng chẳng có tác dụng gì. Và chỉ chưa đầy một phút sau khi Trần Dạ vừa đăng lời xin lỗi, lời lên án của Trấn Quỷ Ti đã được đưa ra, Dịch Thiên tập đoàn đã lợi dụng ảnh hưởng của Trần Nguyệt Vũ, dẫn đến sự kiện lần này có số người chết và bị thương lên đến hàng nghìn người. Đây là một sự cố đặc biệt nghiêm trọng, Dịch Thiên tập đoàn sẽ chịu trách nhiệm chính, hy vọng Dịch Thiên tập đoàn kịp thời xử lý và xin lỗi nhân dân. Nếu Trần Dạ không đăng lời xin lỗi trước, lời lên án này sẽ nhận được không ít sự ủng hộ. Đáng tiếc, Trần Dạ đã xin lỗi rồi. Chỉ cần tôi xin lỗi đủ nhanh, anh sẽ không thể lên án được tôi. Đồng thời, Trần Dạ còn nghe theo lệnh của Lý Dịch, đổ tội sang những bà cô tranh giành quà thưởng. Một đoạn video HD đã được đội ngũ thủy quân cư dân mạng được thuê phát tán lên mạng. Trên đó, rõ ràng là cảnh vài bà cô dẫm đạp một bé gái, điên cuồng tranh giành sản phẩm chăm sóc da trong tay nhân viên. Để đảm bảo tính kích thích thị giác, còn đặc tả biểu cảm trên khuôn mặt bé gái. Vẻ đau đớn tuyệt vọng khi bị dẫm đạp khiến người ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Vô số anh hùng bàn phím cầm bàn phím trong tay, bắt đầu mắng chửi những bà cô kia không có lòng đồng cảm, lại vì tranh giành quà tặng mà dẫm chết bé gái. Trong khi đó, bộ phận truyền thông của Dịch Thiên Tập Đoàn lại đăng video những người hâm mộ Trần Nguyệt Vũ chủ động xếp hàng, chú ý đến chất lượng. Kèm theo dòng chữ, là người hâm mộ Nguyệt Nữ Thần, chúng ta không thể làm mất mặt cô ấy, phải giữ gìn văn minh lễ nghi. Chiêu này, trực tiếp khiến hàng chục triệu người hâm mộ Trần Nguyệt Vũ cảm thấy vô cùng tự hào. Đồng loạt bình luận bên dưới, đây chính là tố chất của fan Nguyệt. Là fan Nguyệt, tôi tự hào. Không ít người qua đường cũng vì chiêu này mà từ người qua đường trở thành fan. Số lượng người hâm mộ Trần Nguyệt Vũ lại tăng vọt. Mà đây, chẳng qua chỉ là bề nổi mà tư bản muốn họ thấy. Tại hiện trường hoạt động, những việc fan Trần Nguyệt Vũ làm còn quá đáng hơn cả những bà cô kia. Nhưng, Lý Dịch có để báo cáo ra ngoài không? Trần Tuyền Ảnh cầm tài liệu bước vào văn phòng của Lý Dịch, khuôn mặt lạnh như băng tan chảy nở một nụ cười rạng rỡ. Thiếu chủ, lần này, số lượng người hâm mộ Trần Nguyệt Vũ trực tiếp vượt 10 triệu, trở thành thiên hậu đầu tiên trong giới giải trí Huyền Quốc đạt hàng trăm triệu người hâm mộ. Lý Dịch nhàn nhạt nói, bỏ ra nhiều tiền như vậy, ngay cả một con lợn cũng có thể trở thành đại gia giới giải trí. Trần Tuyền Ảnh chỉ biết cười ngượng. Lý Dịch hỏi lại, không tin à? Trần Tuyền Ảnh do dự một lát, rồi nói, con lợn này là lợn thịt bình thường sao? Cô cứ đến trang trại tùy tiện tìm một con lợn thịt, tôi đều có thể biến nó thành thần mà mọi người quỳ lại. Ánh mắt Lý Dịch ánh lên ý cười trào phúng, thời đại này, chỉ cần đầu tư tư bản và tin tức giả, lợn cũng có thể leo cây. Trần Tuyền Ảnh có chút tò mò, con lợn này làm sao biến thành thần giới giải trí? Thế là cô hỏi, thiếu chủ, ngài thật sự định để một con lợn thịt biến thành đại gia giới giải trí sao? Lý Dịch nhàn nhạt nói, vốn dĩ chỉ là nói ví von, đã cô không tin, tôi đành phải biến nó thành sự thật thôi. Lý Dịch tùy tay lập một kế hoạch, bảo Trần Tuyền Ảnh phái người thực hiện. Trần Tuyền Ảnh nhìn bản kế hoạch tinh vi trong tay, có chút khó tin. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thiếu chủ đã lập ra một kế hoạch tỉ mỉ đến vậy sao? Hơn nữa, điều khiến cô kinh ngạc nhất là, theo kế hoạch này, dường như thật sự có thể biến một con lợn thịt thành thần mà mọi người quỳ lại. Thần lợn, theo kế hoạch, Trần Tuyền Ảnh tùy tiện kiếm một con lợn thịt ở trang trại, sau khi rửa sạch, bảo bộ phận truyền thông viết một câu chuyện anh hùng bi tráng cho nó. Không sai, con lợn thịt này không phải lợn thịt bình thường, mà là lợn thịt anh hùng. Ông nội của con lợn thịt này từng tham gia một cuộc chiến tranh, hơn nữa, vì ông nội con lợn này đã chủ động dẫm mìn, mở đường xung kích cho các chiến sĩ phía sau, cuộc chiến tranh đó mới giành được thắng lợi. Để máu anh hùng trong con lợn thịt này càng thêm nồng đậm, bộ phận truyền thông còn viết một câu chuyện anh hùng bi tráng cho bố của nó. Lợn bố vì bảo vệ thực tiết thú không bị săn trộm, đã nhanh chóng biến thành bia đỡ đạn, bảo vệ thực tiết thú, còn bản thân thì chết dưới họng súng của kẻ săn trộm. Còn bản thân con lợn thịt này thì càng khỏi phải nói. Một tuổi thái cực quyền đại thành, 2 tuổi có thể giải hàm số lượng giác, 3 tuổi có thể giải tích phân, 4 tuổi có thể đọc thông thạo từ điển Anh Hán. Đến 5 tuổi, vì đọc thông thạo kinh chó, chợt đại ngộ, sánh ngang Phật tổ giáng thế, giờ đây trở nên cực kỳ Phật tính, phản pháp quy chân, nên bề ngoài không thể hiện ra nó lợi hại đến mức nào. Tóm lại, chỉ số IQ còn cao hơn người, ngộ tính cũng rất lợi hại. Nói ra thì, ngay cả người của bộ phận truyền thông cũng không tin những điều này. Nhưng, những điều này đều do chuyên gia và những người liên quan nói ra. 3 người thành hồ tin đồn có sức mạnh, hơn nữa lại còn có uy quyền trong đó, chuyện này làm sao có thể là giả được. Có nhà sinh vật học cho rằng, đây là do khung máu và vũ khí hạt nhân kích hoạt năng lượng sinh vật chất, dẫn đến trạng thái lượng tử của lợn đã thay đổi, cộng thêm sự bùng nổ từ trường, bão mặt trời tấn công và các nguyên nhân khác, mới khiến chỉ số IQ của con lợn thịt này trở nên cao như vậy. Tiếp theo, chuyện khiến tam quan của Trần Tuyền Ảnh nổ tung đã xảy ra. Trong kế hoạch do Lý Dịch lập ra, ban đầu là muốn bỏ ra vài chục triệu để mời các đại minh tinh đến quỳ lại lợn thịt. Nhưng, khi họ nghe nói Trần Nguyệt Vũ cũng sẽ đến chụp ảnh cùng lợn thịt, liền đồng loạt bày tỏ không cần tiền, chỉ cần bắt tay Trần Nguyệt Vũ, ké một chút nhiệt độ là được. Hơn nữa, chữ quỳ lại ở đây thực ra chỉ là từ miêu tả. Nhưng, Trần Tuyền Ảnh vạn vạn không ngờ, những đại minh tinh này lại biến nó thành động từ một cách cứng nhắc. Mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ những đại minh tinh bề ngoài hào nhoáng kia quỳ dưới chân con lợn thịt, cô lại cảm thấy một trận buồn nôn. Mặc dù con lợn thịt này đã được rửa rất sạch sẽ, lại còn xịt nước hoa, nhưng con lợn này ban đầu chỉ là một con lợn thịt bình thường trong trang trại thôi mà. Môi trường ở đó, thật sự khó mà nói hết. Những người này lại còn hôn móng giỏ của nó, nghĩ đến thôi đã không chịu nổi rồi. Ói, được rồi, cô tin rồi, cô thật sự tin lời thiếu chủ nói. Quan trọng là, rất nhiều người trên Weibo còn bình luận bên dưới, nói là ngưỡng mộ những đại minh tinh này có thể hôn móng giỏ lợn. Thời đại này quả thực vặn vẹo điên loạn đến mức lý trí không còn chỗ ẩn náu. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Thiếu chủ chỉ muốn cô tin phục, đã bỏ ra 1 triệu, biến con lợn thịt này thành thần lợn, cũng thật là tùy hứng. Phải biết rằng, nếu không phải Trần Nguyệt Vũ có ảnh hưởng quá lớn trong giới giải trí, theo kế hoạch ban đầu của thiếu chủ, thì phải đầu tư hàng chục triệu. Quan trọng là, biến con lợn thịt này thành thần lợn, cũng không mang lại bao nhiêu lợi nhuận phải không? Nhưng, Trần Tuyển Ảnh vẫn đánh giá thấp kế hoạch của Lý Dịch. Đây là lợn thịt sao? Không, nó là thần lợn. Với tư cách là thần lợn, nó trực tiếp quảng cáo, quay một bộ phim thì có gì là quá đáng chứ? Đây chẳng phải là chuyện nhẹ nhàng đơn giản sao? Rất nhanh, một bộ phim mang tên Chuyện Tình Không Thể Không Kể của Nguyên Soái Thiên Bồng và Nguyệt Nữ Thần đã ra rạp. Thời gian quay tổng cộng chưa đến 3 tiếng, diễn viên chỉ có Trần Nguyệt Vũ, Lăng Hương Vũ Điệp và lợn thịt ba con. Thời lượng chưa đến nửa tiếng, trong giới điện ảnh, quả thực là ngắn ngủi đến vô lực. Nhưng, lạ thay lại được đề cử hàng chục giải thưởng lớn. Con lợn thịt kia đã thu hút vô số người hâm mộ, một lần đoạt giải nam chính xuất sắc nhất năm nay. Hơn nữa, chỉ riêng doanh thu phòng vé ngày đầu tiên đã tăng vọt lên 100 triệu. Rất nhiều người bình luận bên dưới, thần lợn thật sự quá đẹp trai. Tôi muốn sinh con với anh ta. Trần Tuyển Ảnh, bạn là khỉ, anh ta là lợn thịt, có sự cách ly sinh sản. Thần lợn quá si tình, biểu cảm khi chia ly với Nguyệt Nữ Thần, quả thực đã chạm đến điểm yếu của tôi. Một gói khăn giấy cũng không đủ cho tôi dùng. Trần Tuyển Ảnh, hiệu ứng đặc biệt Nam Xu được máy tính tổng hợp, hàng trăm người nghiên cứu làm sao để bạn rơi lệ, bạn không khóc chẳng phải chứng tỏ hàng trăm người này là đồ bỏ đi sao? Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim cảm động sâu sắc đến thế, dù khuynh gia bại sản cũng phải mua vé đến rạp chiếu phim xem. Trần Tuyển Ảnh, để ủng hộ Dịch Thiên Tập đoàn cho ra những tác phẩm tốt hơn, tôi quyết định mua thêm nhiều thuốc về nhà dự trữ. Trần Tuyển Ảnh, cái này có thể đấy, bên này kiến nghị mua thêm nhiều thuốc bổ não vào. Trần Tuyển Ảnh ôm một chồng tài liệu đứng sau Lý Dịch, có chút không chắc chắn nói, thiếu chủ, tôi đang mơ sao? Sao tôi cảm thấy làm y dược một chút tiền đồ cũng không có? Ngành giải trí kiếm tiền cũng quá dễ dàng và tiện lợi rồi, hơn một ngày thôi mà đã kiếm được số tiền của cả một tuần trong lĩnh vực y dược rồi. Cô không mơ đâu, tất cả những điều này đều là thật. Lý Dịch cầm lấy tài liệu trong tay Trần Tuyển Ảnh, tùy ý lật xem. Nhìn thấy số liệu trên đó, Lý Dịch không khỏi có chút trầm mặc. Nếu không phải bán thuốc là để phát tán dung dịch nước bọt pha loãng của mình ra toàn Huyền Quốc, từ đó biến Huyền Quốc thành đế quốc cương thi của mình, thì tôi thật sự muốn không bao giờ bán thuốc nữa. Ngành giải trí kiếm tiền chẳng phải quá dễ dàng sao? Lý Dịch u nói, con người là động vật cảm xúc, đánh vào tình cảm vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời. Nắm bắt được nhân tính, chính là nắm bắt được thị trường. Trần Tuyển Ảnh véo véo má mình, có chút không dám tin nói, nhưng, lợi nhuận này chẳng phải quá lớn sao? Cảm giác có chút mộng ảo, tiền của những người này dễ kiếm đến vậy sao? Nếu để họ biết con thần lợn này ngày hôm sau sẽ bị giết thịt, liệu họ có sụp đổ không? Thông tin về con lợn thịt này từ trong ra ngoài, đều do bộ phận truyền thông của Dịch Thiên Tập đoàn bịa ra. Ngay cả khuôn mặt cũng là giả, dựa vào máy tính tổng hợp. Lạ thay một con lợn thịt như vậy, lại khiến hàng trăm triệu người rơi lệ. Mặc dù 10 tập đoàn tài phiệt xa xỉ phẩm hàng đầu châu Âu muốn cấm vận Dịch Thiên Tập đoàn, nhưng, giờ xem ra, sự cấm vận của họ chắc chắn là một trò cười. Chưa bắt đầu, đã định trước thất bại. Bộ phim Chuyện Tình Không Thể Không Kể của Nguyên Soái Thiên Bồng và Nguyệt Nữ Thần này trực tiếp được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, muốn kiếm thêm nhiều nước mắt. Bộ phận truyền thông của Dịch Thiên Tập đoàn nhân cơ hội này, bỏ ra một chút tiền nhỏ vào quan hệ, đề cử rất nhiều hạng mục giải thưởng. Dù không đạt được những giải thưởng lớn đó, nhưng ít ra cũng có liên quan, đây cũng là một cách tuyên truyền. Hư danh và giải thưởng khiến rất nhiều người bắt đầu rầm rộ theo đuổi, đủ loại giải thích quá mức, thậm chí có người còn gọi đó là Romeo và Juliet của Huyền Quốc, Titanic. Weibo và các nền tảng lớn, những người làm marketing về bộ phim này đã nhanh nhạy nhìn thấy cơ hội kinh doanh. Độ hot, đây chính là độ hot. Trong thời đại lưu lượng là vua, không tận dụng độ hot này, quả thực là lãng phí. Rất nhanh, toàn bộ Huyền Quốc đều bị bộ phim này chi phối. Ngay cả nhạc phim cũng trở thành thần khúc, không ngừng được phát lặp lại trên các nền tảng video ngắn như Douyin. Có thể nói, đây là một bữa tiệc thịnh soạn về lưu lượng. Không biết đã nuôi sống bao nhiêu người làm tự truyền thông. Trần Tuyển Ảnh lấy ra một tài liệu, đặt trước mặt Lý Dịch, thiếu chủ. Đây là kế hoạch cấm vận mà 10 tập đoàn tài phiệt xa xỉ phẩm hàng đầu đang tiến hành đối với chúng ta. Theo dự đoán của họ, trên trường quốc tế sẽ không có bất kỳ ai hợp tác với chúng ta. Hơn nữa, họ còn cài gián điệp kinh doanh vào nội bộ Dịch Thiên Tập đoàn. Và đã bỏ ra cái giá lớn để mua chuộc một số cấp cao. Tôi đã bảo Trần Dạ sắp xếp những gián điệp kinh doanh này vào Hắc Tất để tẩy não. Chẳng bao lâu nữa, những người này sẽ trở thành người của chúng ta. Theo dặn dò của ngài, những cấp cao kia đã giả vờ làm việc cho 10 tập đoàn tài phiệt xa xỉ phẩm và cung cấp cho họ công thức thuốc của chúng ta. Lý Dịch nhàn nhạt mỉm cười, làm tốt lắm. Nhân viên của Dịch Thiên Tập đoàn, hoặc là bị hệ thống bi kịch chi phối, hoặc là sớm đã bị tẩy não trong Hắc Thất, trở thành tín đồ cuồng nhiệt của tôi. Làm sao có thể bị chút tiền bạc kia lung lay được? Phải biết rằng, những gì họ có được ở chỗ tôi là miếng bánh lớn mà chỉ cần nhón chân lên là có thể thấy. Được Lý Dịch khen thưởng, Trần Tuyển Ảnh không khỏi nở một nụ cười quyến rũ, sau đó có chút lo lắng, ngài có biết gia tộc Phạm Trác không? Lý Dịch nghe thấy cái tên quen thuộc này, hỏi lại, huyết tộc. Hình như là vậy. Trần Tuyển Ảnh hạ thấp giọng nói, nghe những cấp cao kia nói, những người phụ nữ tóc vàng mắt đỏ này hình như có thể thôi miên. Nếu không phải niềm tin của họ vào Thi Vương Vĩnh Hằng bất biến, kiên định không đổi, e rằng đã bị huyết tộc thao túng rồi. Có video không? Lý Dịch nhíu mày, ánh mắt chợt lạnh, dám đến cướp người của tôi, đây chẳng phải là thắp đèn trong nhà xí sao? Trần Tuyền Ảnh mở camera giám sát, lập tức một đoạn video bật lên trên màn hình máy tính. Thời gian hiển thị là 2 giờ sáng hôm qua. Từng con rơi khổng lồ bay vào phạm vi giám sát, sau đó, sương mù lan tỏa, bao trùm toàn bộ tòa ký túc xá xa hoa. Khoảnh khắc tiếp theo, camera bình thường lập tức mất tác dụng. Chỉ có camera được chế tạo bằng mắt quỷ lân cương thi vẫn hoạt động. Đối phương có lẽ căn bản không biết, Dịch Thiên tập đoàn đã nghiên cứu quỷ dị và công nghệ cao đến mức độ sâu xa nào. Sương mù vốn có thể gây nhiễu các thiết bị điện tử, nhưng đối với mắt quỷ lân cương thi lại không có chút tác dụng nào. Những con rơi này nhanh chóng bay vào phòng của các cấp cao Dịch Thiên tập đoàn, rồi biến trở lại thành hình người. Phải nói rằng, huyết tộc có nhan sắc cực cao, tóc vàng mắt đỏ, da trắng nõn, khí chất yêu nhã cao quý, ngay cả sự kiêu ngạo tràn đầy trong ánh mắt cũng khiến người ta say đắm. Trong đó, một người phụ nữ tóc vàng mắt đỏ cười lạnh một tiếng, hệ thống an ninh của Dịch Thiên tập đoàn chẳng phải quá tệ sao, lại dễ dàng bị phá vỡ đến vậy. Đúng vậy, người phụ nữ bên cạnh cũng hùa theo, các trưởng lão vẫn còn quá cẩn thận, còn nói để đề phòng vạn nhất, bảo chúng ta hai người một tổ, đúng là lo lắng thừa thãi. Các trưởng lão đều già rồi, bắt đầu e dè sợ sệt. Cứ nói trấn quỷ ti của Huyền Quốc ghê gớm thế này thế nọ, tôi thấy cũng chỉ đến thế thôi. Chúng ta đã đột nhập vào công ty dược phẩm quan trọng nhất của họ, mà họ lại chẳng có phản ứng gì. Được rồi, bắt đầu làm việc chính, thôi miên tất cả những người này đi. Vâng, tiếp đó, họ bắt đầu lần lượt thôi miên tẩy não các cấp cao, muốn kéo họ vào phe của mình. Những cấp cao này đã sớm nhận được chỉ thị của Lý Dịch, giả vờ bị thôi miên, thuận theo đối phương. Thậm chí còn đưa công thức đã chuẩn bị sẵn cho những huyết tộc này. Công thức này, thực ra là dùng để chuyển hóa cương thi. Đương nhiên, vì không có thêm nước bọt của Lý Dịch, nên chỉ có thể biến cơ thể người thành thể thích nghi cương thi. Có thể kích hoạt tiềm năng cơ thể người trong thời gian ngắn, nhằm kéo dài tuổi thọ, tăng cường tác dụng thân thể. Chỉ là, trong đó có vài nguyên liệu có giá thành khá đắt đỏ. Và những dược liệu này, ngay cả Dịch Thiên tập đoàn cũng không có nhiều. Sở dĩ giao công thức này ra, chính là để mượn tay 10 tập đoàn tài phiệt xa xỉ phẩm thu thập những dược liệu đắt đỏ này. Phải biết rằng, những dược liệu quý hiếm này bị kiểm soát rất chặt chẽ. Không chỉ ở Huyền Quốc, mà ngay cả các quốc gia khác cũng vậy. Nghiêm cấm xuất khẩu và tiêu thụ. Hơn nữa, loại dược liệu quý hiếm này chỉ có ở tầng đất đóng băng, dẫn đến nhiều thí nghiệm của Dịch Thiên tập đoàn khó mà khởi động được. Nếu có thể mượn tay những tài phiệt lớn này lấy được dược liệu quý hiếm, thì không còn gì tốt hơn. Lý Dịch xem xong video, nở một nụ cười quỷ dị mà vặn vẹo, đợi sau khi chuyện này xong xuôi, có thể di rời Dịch Thiên tập đoàn sang phương Tây. Ở Huyền Quốc, có quá nhiều ràng buộc, nền tảng và sự sắc bén của trấn quỷ ti đã dần lộ rõ, đáng tiếc, tôi không định đối đầu trực diện với họ. Dịch Thiên đế mộ không thiếu tài nguyên, trang bị cấp thần thoại Lý Dịch cũng có vài món, chỉ cần ẩn mình chờ đợi cảnh giới thăng cấp là được. Dưới áp lực không có tài nguyên, Lý Dịch thực sự không có lý do gì để đối đầu trực diện với Trấn Quỷ Ti. Trấn Quỷ Ti, tâm trạng của Trần Trung gần đây không mấy vui vẻ. Ban đầu, buổi ký tặng của Dịch Thiên tập đoàn đã gây ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng, Trấn Quỷ Ti có cơ hội tạo áp lực dư luận và có lý do để điều tra Dịch Thiên tập đoàn. Nhưng không ngờ, đối phương lại xin lỗi quá nhanh, còn đổ tội sang kẻ khác, thu hút sự chú ý của người dân vào khía cạnh người già xấu tính. Hơn nữa, còn tạo ra một thần lợn, lại tích lũy thêm một lượng fan trung thành. Và ban đầu anh ta tưởng rằng những người huyết tộc phạm trắc khi xâm nhập Dịch Thiên tập đoàn sẽ có đi không có về, và sẽ tìm thấy manh mối hữu ích, nhưng không ngờ, tất cả đều sống sót rời đi. Nhưng, chẳng có một manh mối hữu ích nào cả. Còn về công thức kia, chẳng qua chỉ là kích hoạt tiềm năng cơ thể người. Mặc dù có thể giúp người bình thường sống thêm vài năm, nhưng giá thành đắt đỏ, chỉ có thể để các cấp cao hưởng dụng. Xem ra, anh ta thực sự đã đánh giá quá cao những huyết tộc này, xúc sinh rốt cuộc vẫn là xúc sinh. Ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có. Tuy nhiên, cơ thể của họ vẫn là tài liệu nghiên cứu không tồi. Nếu có thể tìm ra bí ẩn trường sinh của huyết tộc, cũng là một thu hoạch lớn. Bộ phận kỹ thuật Trấn Quỷ Ti, phòng thí nghiệm sinh vật, bên trong đang giam giữ 12 huyết tộc, trừ huyết tộc được thả về châu Âu báo tin, những huyết tộc còn lại đều bị bắt đến đây. Người phụ nữ tóc vàng mắt đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhân viên nghiên cứu, Dịch Thiên tập đoàn, các người lại dám coi chúng tôi là vật thí nghiệm, không sợ các trưởng lão phát động chiến tranh đêm tối, tiêu diệt Dịch Thiên tập đoàn các người sao? Phụt, nhân viên nghiên cứu không nhịn được cười. Nếu thật sự là vậy, thì chúng tôi phải cảm ơn các cô đấy. Ý gì? Người phụ nữ ngẩn ra. Đây là Trấn Quỷ Ti, người phụ trách phòng thí nghiệm sinh vật Trương Cuồng vừa cầm dao mổ, vừa nói từng chữ một. Cái gì? Người phụ nữ khó khăn nuốt nước bọt, cô ta đã hiểu ra, các người đã sớm biết chúng tôi xâm nhập Huyền Quốc, muốn mượn tay chúng tôi để trừ khử Dịch Thiên tập đoàn. Sửa lại một chút, không phải trừ khử, mà là suy yếu. Trương Cuồng U nói, nước của Dịch Thiên tập đoàn sâu hơn nhiều so với các cô tưởng, ngay cả Trấn Quỷ Ti cũng không dám dễ dàng ra tay. Hy vọng cây đao của các cô đủ sắc bén, có thể khiến Dịch Thiên tập đoàn mất một miếng thịt. Mấy ngày nay các cấp cao của Trấn Quỷ Ti liên tục họp, bàn bạc cách thức trinh phạt Dịch Thiên tập đoàn và đưa nó vào phạm vi thế lực của Trấn Quỷ Ti. Trong đó, một cấp cao lạnh lùng nói, trực tiếp phát tin tức, nói có người tố cáo Dịch Thiên tập đoàn trốn thuế, Trấn Quỷ Ti phái người đi kiểm tra, chẳng phải được sao? Phương pháp này không tồi, mượn danh nghĩa kiểm tra, nói không chừng có thể tìm được viện niên nghiệm cốt lõi của Dịch Thiên tập đoàn. Có người hùa theo, Trần Trung dụi dụi mắt, đôi mắt đầy tơ máu, mỗi sợi tơ máu đều ẩn chứa sự mệt mỏi và bất lực sâu sắc, cười khổ, mọi chuyện không đơn giản như các vị nghĩ đâu. Cuộc chiến tranh kinh tế này đã nổ ra ngay từ lần đầu tiên Trần Phong đến Trấn Quỷ Ti rồi. Chỉ là, lúc đó chúng ta vẫn chưa chú ý, thậm chí, tôi còn tưởng rằng, cậu ta muốn mượn Trấn Quỷ Ti để phát triển thế lực của mình. Mà, mục đích thực sự của Thi Vương là giành trước ngọn cờ chính nghĩa. Ý gì? Có cấp cao vẻ mặt nghi hoặc, họ là người phụ trách về võ lực, nhưng đối với những âm mưu đầu đá lừa gạt thế này thì lại tỏ ra rất non nớt. Trần Trung mệt mỏi trong lòng, giải thích, Đế Kinh xảy ra vụ nổ hạt nhân, thương vong nặng nề, mà dược phẩm Dịch Thiên tập đoàn quyên tặng theo giá trị thị trường đã vượt quá hàng chục tỷ. Theo quy định pháp luật, số tiền này có thể bù trừ phần lớn thuế vụ. Tức là, Dịch Thiên tập đoàn căn bản không có lý do trốn thuế. Cộng thêm các khoản quyên góp sau đó, Dịch Thiên tập đoàn trong thảm họa này đã đóng góp cực lớn, tuy không bằng Trấn Quỷ Ti, nhưng so với các tập đoàn khác, đã là nhiều nhất rồi. Còn, Bách Tình sớm đã coi sự đóng góp của quốc gia là điều hiển nhiên, họ căn bản không để tâm đến việc đã chi bao nhiêu tiền cho công tác cứu trợ. Còn Dịch Thiên tập đoàn thì khác, họ quá giỏi làm màu. Các vị có tin không, trong lòng rất nhiều người dân, uy tín của Dịch Thiên tập đoàn thậm chí còn vượt qua các cơ quan trực thuộc Trấn Quỷ Ti. Giọng Trần Trung càng lúc càng nặng nề, đối thủ của chúng ta vô cùng xảo quyệt và hiểm độc, hơn nữa làm việc có tính toán trước cực mạnh. Một bước chậm, vạn bước chậm, chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu mong, trong buổi biểu diễn của Trần Nguyệt Vũ sẽ thành công một lần, bắt được kẻ tay trong của Dịch Thiên tập đoàn đang vận chuyển dữ liệu quan trọng. Các cấp cao cuối cùng cũng hoàn hồn, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, theo lời anh nói, Thi Vương này đã luôn bố cục, khiến chúng ta dù biết Dịch Thiên tập đoàn có vấn đề, cũng không dám hành động tùy tiện. Trí thông minh của Cương Thi chẳng phải đều rất thấp sao? Thi Vương này liệu có phải là mèo mù vờ cá rán, không hề đáng sợ như anh nói? Mèo mù vờ cá rán ư? Nếu chỉ là một chuyện thì có thể nói như vậy, nếu tất cả mọi chuyện đều như thế, thì đây đã không phải là vận may có thể giải thích được nữa rồi. Trần Trung thở dài, các vị không cảm thấy dùng vận may để giải thích tất cả những điều này mới càng đáng sợ hơn sao? Trai Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt đẹp mở lớn, đúng vậy. Nếu tất cả đều là do vận may mà có, vậy chẳng phải chứng tỏ Thi Vương này là kẻ được vận mệnh ưu ái sao? Việc chúng ta cần làm chính là đối kháng với số mệnh. Cổ họng Trần Trung đầy vị đắng chát như rỉ sắt, không hiểu vì sao bố cục của tôi luôn bị đối phương dễ dàng phá vỡ. Tôi còn nghi ngờ liệu có nội gián không? Trai Nguyệt nhíu mày, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Trần Phong. Hôm đó, phong thái cường thế bá đạo của đối phương đã để lại ấn tượng cực sâu sắc trong cô. Nếu người như vậy thật sự chiêu mộ nội gián trong Trấn Quỷ Ti, e rằng sẽ có rất nhiều người tranh giành nhau mà làm phải không? Tả Hộ Pháp đột nhiên bước vào, lạnh lùng nói, vậy nên, chúng ta muốn phá vỡ cục diện, chỉ có thể dựa vào võ lực tuyệt đối. Với thế xét đánh, nhổ tận gốc các cấp cao của Dịch Thiên tập đoàn và lấy được tài liệu y dược của Dịch Thiên tập đoàn, sau đó khống chế tình hình. Vâng, các cấp cao của Trấn Quỷ Ti đồng loạt xưng vâng, trong lòng đã yên tâm hơn. Tả Hộ Pháp dưới trướng đệ tứ trảm quỷ sứ, nắm giữ vĩnh trú quân đoàn, thực lực cường hãn, không gì sánh kịp. Có anh ta ở đây, Thi Vương tuyệt đối không dám mạo phạm Trấn Quỷ Ti, chỉ có thể trốn trong bóng tối mà giở trò nhỏ. Châu Âu, hội nghị huyết yến, Phạm Trác, với tư cách là gia tộc có thực lực nhất trong số các huyết tộc thân vương, chiếm giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong số các huyết tộc ẩn mình. Đương nhiên, mặc dù huyết tộc ẩn mình luôn tuân thủ nguyên tắc khiêm tốn, những năm gần đây vẫn không xuất hiện công khai. Nhưng, trong bóng tối, hắn đã thao túng một thế lực khá lớn. Rất nhiều nhân vật đứng đầu kim tự tháp ở châu Âu đều do huyết tộc đưa lên. Hơn nữa, huyết tộc Phạm Trác luôn phát triển thế lực, căn bản không cần phải hút máu như dã thú như trước đây. Vì vậy, huyết yến nguyên thủy đã bị coi là một tập tục lạc hậu và bị bỏ đi. Chỉ có Ma Yến huyết tộc mới giữ lại truyền thống này. Đương nhiên, theo sự phát triển của thời đại, Ma Yến huyết tộc đã suy yếu, bị đào thải khỏi cuộc chơi, chỉ còn lại một số ít huyết tộc lay lắt sống sót. Giờ đây, huyết tộc bị Phạm Trác chi phối, 13 thị tộc đều tôn Phạm Trác là tối cao. Nhưng, điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, các tập đoàn tài phiệt xa xỉ phẩm như DM mà Phạm Trác ủng hộ, lại bị một công ty tư nhân của Huyền Quốc nắm thóp. 10 tập đoàn xa xỉ phẩm hàng đầu châu Âu nợ hàng nghìn tỷ, khiến thị trường chứng khoán của họ rơi vào trạng thái ảm đạm. Dưới tác động của bong bóng kinh tế này, mỗi giây chậm trễ đều sẽ gây ra tổn thất lớn cho Phạm Trác. Thế là, các nguyên lão của Phạm Trác trực tiếp triệu tập hội nghị, muốn bóp chết Dịch Thiên tập đoàn. Hội nghị huyết tộc được tổ chức trong một lâu đài cổ kính xa hoa, chiếc bàn họp dài dưới ánh nến vàng ấm áp trở nên vô cùng mơ hồ và thần bí. Những khuôn mặt quý phái sang trọng, trắng nhợt mà ưu nhã, khiến người ta mê đắm say lòng. Người ngồi ở vị trí chủ tọa là Phạm Trác thân vương, có quyền lực và uy vọng cực cao trong huyết tộc. Giọng nói từ tính của Phạm Trác vang vọng trong phòng họp, tựa như vũ điệu cuồng loạn của yêu quái đêm, toát ra một cỗ sát khí cực kỳ áp bức. 17 huyết tộc thế hệ thứ 17 đi Huyền Quốc đều chết hết rồi. Thế hệ thứ 17 là thế hệ huyết tộc trẻ nhất, là dòng máu tươi mới của huyết tộc. Mặc dù thực lực không đặc biệt cường hãn, nhưng bị tiêu diệt chắc chắn là một cái tát đau điếng vào Phạm Trác bọn họ. Các thân vương bên dưới đều lạnh mặt, những người có thể đến phòng họp này, ít nhất cũng là nguyên lão huyết tộc, thậm chí là nhân vật cấp thân vương. Xuyên Thứ Công Đức Cổ Lạp cười âm trầm, Dịch Thiên tập đoàn này hoàn toàn không coi huyết tộc chúng ta ra gì cả. Mới đây, họ còn phát thông báo, nói rằng nếu chúng ta không kịp thời trả tiền, họ sẽ thu lãi theo lãi suất phổ biến của quốc tế. Cái chết của những huyết tộc trẻ tuổi đó không quan trọng, quan trọng là tiền và thể diện. Mà Dịch Thiên tập đoàn chắc chắn đã cướp đi hai thứ này khỏi tay huyết tộc Phạm Trác. Phạm Trác chậm rãi nói, Dịch Thiên tập đoàn tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, nghe nói phía sau là Trần gia. Trần gia là một trong bốn thế gia đạo mộ lớn của phái Nam, có thế lực ăn sâu bén rễ ở Huyền Quốc, nếu thật sự động vào, có chút phiền phức. Vị thân vương ngồi bên trái Phạm Trác nhàn nhạt nói, cử một vị thân vương, cộng thêm ba vị nguyên lão, cùng với các quý tộc từ thế hệ thứ bảy trở lên lập thành đại quân huyết tộc, với ưu thế tuyệt đối tiêu diệt toàn bộ cấp cao của Trần gia, như vậy, Dịch Thiên tập đoàn đã đổ nát còn tư cách gì đòi nợ nữa. Tôi đồng ý đề nghị này. Xuyên Thứ Công Đức Cổ Lạp âm trầm nói, tôi có thể dẫn đại quân tiềm nhập Huyền Quốc, hoàn thành hành động chặt đầu lần này. Các huyết tộc khác đồng loạt hùa theo, tuy Xuyên Thứ Công Đức Cổ Lạp chỉ là một bá tước, nhưng thực lực đã đạt cấp thân vương, có anh ta ra tay, Dịch Thiên tập đoàn chỉ có kết cục diệt vong. Tôi đồng ý, được. Phạm Trác vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, Xuyên Thứ Công Đức Cổ Lạp, lần này phải làm phiền anh một chuyến rồi. Nhớ cẩn thận Trấn Quỷ Ti, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng đối đầu với họ. Năm xưa, họ từng đến La Mã cổ đại một lần, suýt chút nữa đã tiêu diệt huyết tộc. Cũng chính vì họ, huyết tộc mới phải ẩn mình. Xuyên Thứ Công không trải qua những chuyện này, thầm nghĩ Phạm Trác có nhầm lẫn không? Nếu Trấn Quỷ Ti thật sự lợi hại đến vậy, sao những năm qua lại luôn để mặc huyết tộc lớn mạnh? Tuy nhiên, bề ngoài hắn vẫn gật đầu, che giấu sự kiêu ngạo trong lòng. Thủy Thành, Lý Dịch nhận lời mời của Vũ Trung Điền Vũ từ quốc gia Anh Hoa, đến Anh Hoa Thủy Hội. Vì đây là một trò chơi mà chỉ những người nghiêm túc mới tham gia, nên Lý Dịch không đưa Trần Tuyền Ảnh theo, mà đi một mình. Vị trí của Anh Hoa Thủy Hội khá hẻo lánh, ước chừng chỉ có những người sống về đêm không nói chuyện yêu đương mới tìm thấy. Tài xế của Lý Dịch dường như là khách quen ở đây, cười hắc hắc nói, Trần Tổng, này không biết đâu, chỗ này tà môn lắm đấy ạ. Ồ, Lý Dịch có chút tò mò hỏi, chỗ này có điều tà quái à? Tài xế thấy Lý Dịch có hứng thú, liền ba hoa kể lể, dáng vẻ đầy sinh động, khiến người nghe như được chứng kiến, Anh Hoa Thủy Hội bị một con hẻm tối sâu hun hút ngăn cách, muốn vào phải xuống xe đi bộ. Con hẻm này từng xảy ra án mạng, nghe nói là một cô bé ngây thơ bị lừa gạt tiền bạc và tính mạng. Chậc, cô bé này đang ở tuổi nổi loạn, cho rằng mấy tên đầu đường xó chợ cả ngày nhàn rỗi, nói về tình anh em là cực kỳ ngầu lòi, phong độ. Thế nên đối với bọn đầu đường xó chợ là răm rắp nghe lời, bị bọn chúng kéo đến đây tìm kiếm kích thích, rồi xảy ra chuyện chết người. Nhưng, bọn đầu đường xó chợ chỉ muốn chơi đùa với cô bé thôi, cho rằng mình là một tên rác rưởi xã hội không học vấn, mà có thể cưa đổ một sinh viên đại học là có thể lấy ra khoe khoang. Tên đầu đường xó chợ thấy cô bé, liền một cước đá văng cô bé ra, rồi biến mất không dấu vết. Giọng tài xế dần trở nên âm trầm, như muốn lây nhiễm khí tức âm u cho Lý Dịch, và một đêm trăng đen gió lớn, cô bé đã đợi rất lâu trong con hẻm cuối cùng cũng gặp lại tên đầu đường xó chợ. Người ta nói, phụ nữ vì yêu sinh hận là đáng sợ nhất, cô bé này liền cầm kéo lên, tay nhấc kéo, tay chém xuống. Anh thấy hiện trường à? Lý Dịch hỏi ngược lại. Đương nhiên là không, tài xế lắc đầu, tôi đâu có ở hiện trường. Không được chứng kiến cảnh tượng thú vị như vậy, thật đáng tiếc quá. Anh rất may mắn, Lý Dịch cười toét miệng, chỉ vào bên trái tài xế, sắp tới sẽ không còn hối tiếc nữa đâu. Cổ tài xế lập tức cứng đờ, đau nhức khó chịu. Bên trái dường như có gió lạnh thổi mạnh, khiến anh ta không nhịn được muốn quay đầu. Chẳng lẽ, lòng tài xế lập tức thoát lại, cổ họng nghẹt ứ khó chịu. Anh ta cố gắng nhịn không nhìn, nhưng Lý Dịch rất vui vẻ giúp người, liền quay đầu anh ta qua. Để tránh anh ta phải hối tiếc, đồng tử tài xế đột nhiên co rút, cổ họng phát ra tiếng hét chói tai. Tích tắc, máu đen không ngừng nhỏ xuống, âm thanh nhỏ bé trong đêm tĩnh mịch này lại trở nên cực kỳ đột ngột. Tài xế sợ đến mức hai mắt trợn trắng, nhưng lại không thể ngất đi, chỉ có thể chịu đựng nỗi sợ hãi không thể diễn tả này. Anh sợ gì? Lý Dịch nhàn nhạt nói, có tôi ở đây, ai có thể làm hại anh? Nhưng tôi đã bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng rồi. Mặt tài xế tái xanh, toát ra một tia u ám, rõ ràng là bị dọa sợ hãi rồi. Với tư cách là ông chủ, điều tôi thích làm nhất chính là thương xót cấp dưới, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống cho cấp dưới. Tài xế muốn khóc mà không ra nước mắt, sắc mặt tài xế lập tức đen lại. Lý Dịch nhíu mày, nhưng tôi đọc Tam Quốc, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, mặt tài xế hoàn toàn biến sắc. Lý Dịch nhàn nhạt nói, hay là tôi gọi người nhà đạo mộ vương qua giúp các anh nhé? Họ thích giúp đỡ người khác nhất. Tài xế khóc lóc, đại ca, đừng đùa nữa, gì, không ngừng vặn vẹo, phát ra tiếng mạch máu vỡ tung trong giận dữ. Trong tích tắc, máu đen bắn tung tóe, toàn bộ cảnh tượng trở nên đẫm máu và quỷ dị. Tựa như mũi tên sắc bén xé tan màn đêm, mang theo quỷ khí đâm về phía giữa trán tài xế. Tài xế sợ đến mức rụt cổ lại, trốn sau lưng Lý Dịch. Quỷ khí lợi tiễn chạm vào Lý Dịch liền tiêu tán không còn, bị Hoàng Huy do Lý Dịch tùy ý phóng ra trấn áp. Tài xế thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ cần ông chủ nhà mình ở đây, vấn đề chắc không lớn, sắc mặt hơi dịu đi, giọng có chút gấp gáp, đại ca, ngài có thể tiêu diệt cái thứ này được không? Tiếp tục như vậy, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Được, Lý Dịch xem kịch cuối cùng cũng đủ rồi, ngọn lửa vàng rực lan tỏa, rực rỡ như phồn hoa. Một tia thiên chiếu nhật viêm lập tức thiêu rụi cô ta. A, à, lại một tiếng kêu ai oán xé lòng, chỉ thấy thiếu nữ đứng cách đó không xa, vẻ đau thương vô cùng. Hạo ca, sao anh có thể bỏ em lại một mình mà đi chứ? Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của tài xế, cô thiếu nữ này lại bắt đầu tự xé nát khuôn mặt mình. Móng tay sơn đen sắc bén như dao, dễ dàng xé toạc lớp da mặt. Khuôn mặt trắng như tuyết lập tức nhuộm một màu đỏ bệnh hoạn mà chói mắt, dưới ánh đèn xe rực rỡ, trông cực kỳ quỷ dị. Phụt, máu tươi văng tung tóe, kính chắn gió của chiếc xe sang trọng đầy vết máu, khiến tài xế hét thất thanh, mẹ kiếp. Mẹ kiếp, cái quỷ thương hiệu này rốt cuộc là cái gì vậy? Lần trước tôi đến đây rõ ràng là không có gì cả. Thôi được rồi, Lý Dịch ngoái tai, có chút sốt ruột nói, một thằng đàn ông to xác, cứ như đàn bà mà la hét loạn xạ thì ra thể thống gì? Ít nhất cũng là làm việc dưới trướng tôi, không thể dũng cảm hơn một chút sao? Tài xế cạn lời, anh ta chỉ là một tài xế bình thường thôi mà. Ngài bảo tôi nhìn thấy quỷ mà vẫn phải bình tĩnh, đây chẳng phải làm khó tôi sao? Hắc, cô thiếu nữ thanh thuần kia nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm Lý Dịch, miệng không ngừng lẩm bẩm, ngươi phải chết. Ngươi phải chết, cùng với những lời lẩm bẩm của cô ta, đôi môi anh đào hồng vốn tràn đầy sức sống tuổi trẻ bắt đầu giãn rộng, cuối cùng trực tiếp xé toạc, chiếm nửa khuôn mặt. Liệt khẩu nữ, tài xế đã từng nghe nói về loại quỷ vật này, không kìm được hét lớn. Dưới ánh mắt kinh hoàng của tài xế, cơ thể liệt khẩu nữ vặn vẹo như bánh quai trèo, toàn thân xương cốt phát ra tiếng kêu quái dị giòn tan, giống như một con thằn lằn bốn chân bò trên mặt đất. Giao giao, con quỷ vật kinh khủng này cuối cùng cũng động, cổ họng phát ra tiếng gầm thảm thiết, mang theo quỷ khí ngập trời lao đến. Tựa như một con dã thú phát điên mất trí, tài xế sợ đến mức hai chân run rẩy, ngã ngồi xuống đất, một tay nắm chặt ống quần Lý Dịch, đại ca. Lý Dịch giơ tay trái lên, vững vàng nắm lấy đầu liệt khẩu nữ, nụ cười quỷ dị mà điên cuồng. Lý Dịch tay phải đột ngột đâm vào cổ họng liệt khẩu nữ. Ư, từ cổ họng cô ta phát ra những âm thanh nghẹn ứ, kịch liệt phản kháng, muốn rút tay phải của Lý Dịch ra khỏi cổ họng mình. Nhưng tay trái của Lý Dịch lại giữ chặt cơ thể cô ta, khiến cô ta không có chút sức lực nào để chống cự. Tay phải men theo cổ họng, xuyên qua thực quản, rất nhanh đã tới dạ dày. Tay phải Lý Dịch không ngừng khuấy đảo trong dạ dày, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, đến một khoảnh khắc, bỗng nhiên rút ra mà không hề có dấu hiệu báo trước. Cơ thể liệt khẩu nữ không ngừng run rẩy, lập tức nôn mửa dữ dội. Trong tay Lý Dịch là một đầu lâu thai nhi màu đen nhánh, trên đỉnh đầu khắc những phù văn đỏ như máu. Đó là chữ viết của đế quốc Anh Hoa. Lý Dịch không hiểu lắm, nhưng hiển nhiên, đây là thủ pháp của âm dương sư. Tài xế nhìn Lý Dịch với vẻ mặt sùng bái, quả nhiên là thiếu gia chủ của Trần gia, thật là đỉnh của chóp. Lần này đúng là mở rộng tầm mắt cho anh ta. Liệt khẩu nữ vừa nhìn đã biết không phải quỷ vật bình thường, nhưng dưới tay Lý Dịch lại không đỡ nổi một chiêu, hoàn toàn là nghiền ép. À, thiếu gia chủ Trần gia quả nhiên lợi hại, lại có thể đối kháng với liệt khẩu nữ cấp độ hồng lệ quỷ. Một giọng nói âm trầm vang vọng trong hẻm tối, khiến người ta dựng tóc gáy. Lý Dịch mân mê chiếc đầu lâu đen kịt, hứng thú hỏi, đế quốc Anh Hoa hợp tác với tôi kiểu này sao? Một người đàn ông mặc âm dương sư phục màu trắng xám bước ra từ trong bóng tối, cười lạnh a, ánh mắt đầy ghen tị, nghe Vũ Trung Điền Vũ nói, anh lần đầu hấp thu thiên chiếu thần ngọc đã thức tỉnh thần thông thiên chiếu nhật viêm ư? Người đàn ông này tướng mạo âm nhu, đầu nhuộm tóc vàng, trông khá đẹp trai nhưng lại có vẻ ẻo là. Rồi sao? Lý Dịch tiến lên, tùy ý vung tay đánh một cái, trực tiếp đánh bay đầu của người đàn ông âm nhu. Bốp, đầu của người đàn ông âm nhu va mạnh vào tường hẻm, bắn ra một vệt máu bầy nhầy. Nhưng, kỳ lạ ở chỗ, người đàn ông âm nhu vẫn chưa chết, cái cơ thể không đầu kia phát ra tiếng cô lô quái dị. Trong tay Lý Dịch, phù văn huyết sắc trên đỉnh đầu lâu thai nhi kia sáng lên, mùi xác thối nồng nặc lan tỏa, khiến dạ dày tài xế buồn nôn, suýt chút nữa thì nôn ra. Hì, trước mắt, người đàn ông bị Lý Dịch đánh nát đầu lâu đột nhiên mọc lại đầu. Chỉ là, cái đầu này là xương cốt màu đen, cái miệng không chút huyết nhục hé mở, từ mẫu huyết chú, hắc tử minh kiếp. Từng sợi tơ đen rút ra từ trong xương cốt, dệt thành một tấm lưới lớn, bao trùm về phía Lý Dịch. Lý Dịch nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng biết đối phương đang sử dụng chú thuật gì. Đây là hắc tử chú từ Tây Vực truyền đến Đại Đường à, người đàn ông âm nhu trầm giọng nói, anh cũng có chút kiến thức đấy, nhưng dù anh có lợi hại đến mấy, cũng không thể là đối thủ của tôi. Dưới sự gia trì của hắc tử chú, tôi bây giờ đã sở hữu thực lực hồng lệ quỷ viên mãn, đủ sức giết chết anh trong nháy mắt. Hiện tại, anh hãy quỳ xuống dưới chân tôi cầu xin, giao thiên chiếu nhật viêm cho tôi sẽ tha cho anh. Lý Dịch cười quỷ dị, chuẩn bị ra tay diệt sát hắn. Dừng tay, từ xa, một cô gái kiều diễm mặc hòa phục lá phong hét lớn. Người đàn ông âm nhu quay đầu lại, liền thấy Trúc Sơn Di Đại đứng ở góc hẻm, trừng mắt giận dữ nhìn hắn, khuyển tỉnh thác nhân. Trần tiên sinh là quý khách của đế quốc Anh Hoa chúng ta, ngươi dám lén lút ra tay với anh ấy, lẽ nào muốn tạo phản? Người đàn ông âm nhu cười hắc hắc, tiếng cười chói tai như cú đêm, tiểu thư Trúc Sơn Di Đại, tôi chỉ muốn thử xem người hợp tác này thế nào thôi. Dù sao, chúng ta cũng phải cùng nhau đến Côn Luân thảo phạt Thi Vương, nếu anh ta quá yếu, tôi rất khó làm việc. Với lại, các cô chẳng phải nói anh ta đã thức tỉnh thiên chiếu nhật viêm sao? Chắc sẽ không dễ dàng bị tôi đánh chết đâu nhỉ? Người đàn ông âm nhu này hoàn toàn không để Trúc Sơn Di Đại vào mắt, trên khuôn mặt đã mọc lại huyết nhục đầy vẻ khinh miệt. Điều này khiến Trúc Sơn Di Đại cực kỳ bất mãn, nhưng đối phương là con trai của một đại âm dương sư, địa vị còn cao hơn cả Vũ Trung Điền Vũ. Cô ta cũng không có cách nào, đành phải nhìn Lý Dịch với ánh mắt đầy xin lỗi. Trần tiên sinh, thật xin lỗi, việc này là do chúng tôi sơ suất, xin anh bỏ qua cho. Lý Dịch nhún vai, vẻ mặt thờ ơ, tôi rộng lượng lắm, người đã chết rồi, còn chấp nhặt gì nữa. Trúc Sơn Di Đại sửng sốt, người đàn ông âm nhu chưa kịp phản ứng, trên người hắn đã bùng cháy một ngọn lửa vàng rực rỡ chói mắt. Ngọn lửa khủng khiếp đó dường như có thể thiêu đốt tất cả, khí tức thiêng liêng trang nghiêm đó đủ sức diệt trừ mọi tà ác và quỷ dị. Thiên chiếu nhật viêm, trong đầu Trúc Sơn Di Đại vang lên tiếng ong ong, thần thông này quả thực quá kinh khủng. Người đàn ông âm nhu chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn, tan biến vào không khí. Cái gọi là hắc chú thuật kia thậm chí không có cơ hội phản kháng, trong chớp mắt đã bị phá hủy. Trúc Sơn Di Đại khó tin nói, hắc chú thuật của Huyền Tình Thác Nhân là do vị đại âm dương sư kia truyền thụ, có uy năng khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi, có thể thao túng tà túy làm của riêng. Hơn nữa còn có thể thay thế các cơ quan trên cơ thể bằng tà túy, từ đó đổi lấy sức mạnh cường đại hơn. Ở đế quốc Anh Hoa, thực lực của Huyền Tình Thác Nhân cũng có tiếng. Thực lực của Lý Dịch đã vượt xa sức tưởng tượng của cô ta. Mặc dù Thiên Chiếu Nhật Viêm rất lợi hại, nhưng vẫn chưa đến mức có thể giết chết Huyền Tình Thác Nhân đã đạt Hồng Lệ Quỷ viên mãn. Điều này rất bất thường, nhưng Lý Dịch đã làm được. Dáng vẻ Lý Dịch khinh miệt, ung dung như bóp chết một con kiến, khiến lòng cô ta chấn động vô cùng. Nhưng Lý Dịch quá cường đại, khiến cô ta nảy sinh cảm giác nguy cơ khó kiểm soát. Người như vậy, liệu có thực sự có thể phục vụ đế quốc Anh Hoa không? Liệt khẩu nữ bên cạnh đột nhiên cười điên cuồng, chết đáng đời. Chết đáng đời mà, giọng liệt khẩu nữ ngày càng thê lương, trong mắt chảy ra máu đỏ tươi, thực lực từ Hồng Lệ Quỷ sơ kỳ không ngừng bùng nổ, trực tiếp trở thành Hồng Lệ Quỷ trung kỳ. Liệt khẩu nữ đột nhiên đi về phía Lý Dịch, Trúc Sơn Di Đại nhíu mày. Huyền Tình Thác Nhân là cường giả Hồng Lệ Quỷ viên mãn còn chết, liệt khẩu nữ chẳng qua mới Hồng Lệ Quỷ trung kỳ, làm sao có thể là đối thủ của Lý Dịch. Bây giờ tiến lên, chẳng qua là tự tìm cái chết mà thôi. Tài xế chống eo, nhìn xuống liệt khẩu nữ từ trên cao. Bây giờ anh ta chẳng sợ gì cả, đi theo ông chủ lợi hại như vậy, chẳng lẽ không được phép ra oai một chút sao? Tài xế khinh thường nói, con quỷ nhỏ kia, tôi khuyên cô lập tức từ bỏ hành vi tự tìm cái chết. Phịch, liệt khẩu nữ trực tiếp quỳ dưới chân Lý Dịch, đa tạ đại nhân đã báo thù cho chúng tôi nguyện làm nô tỳ, hầu hạ đại nhân. Trúc Sơn Di Đại có chút không hiểu hành động của liệt khẩu nữ, một lệ quỷ oán khí cực nặng như vậy, theo lý mà nói chỉ nên phát điên lung tung, tuân theo bản năng khát máu tàn nhẫn để săn lùng con người mới đúng. Tại sao lại dễ dàng thần phục dưới chân Lý Dịch như vậy? Vị thiếu chủ Trần gia này càng ngày càng thần bí, cô biến thành liệt khẩu nữ như thế nào? Lý Dịch không hiểu nhiều về hắc tử chú, tò mò hỏi. Trúc Sơn Di Đại hiểu biết về hắc tử chú còn ít hơn, càng không biết làm thế nào mà nó lại biến một thiếu nữ tươi trẻ thành liệt khẩu nữ. Hơn nữa, liệt khẩu nữ thực ra chỉ là sản phẩm phụ đi kèm, kiệt tác thực sự của hắc tử chú phải là bản thân Huyền Tình Thác Nhân. Còn cái đầu lâu thai nhi kia, chính là vật chứa của hắc tử chú. Liệt khẩu nữ che mặt khóc nức nở, hôm đó Hạo Ca nói đại ca anh ấy muốn đưa anh ấy đi làm việc lớn, vì sợ anh ấy lại làm những chuyện hại người, tôi đã khuyên anh ấy đừng theo đại ca nữa. Hạo Ca nói vì đứa con trong bụng tôi, anh ấy đã rửa tay gác kiếm, bây giờ tìm công việc tử tế trong thành phố. Tôi không yên tâm, liền nài nỉ muốn đi cùng anh ấy. Nhưng không ngờ, khi đến đây, anh em của Hạo Ca dẫn theo một đám người vây chúng tôi lại. Liệt khẩu nữ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, sau này, tôi mới biết, xúc sinh Huyền Tình Thác Nhân này đã để mắt đến đứa con trong bụng tôi, cho nên mới bày mưu hãm hại chúng tôi. Đại ca của Hạo Ca nói, bảo Hạo Ca tự mình cắt cái đó đi, nếu không sẽ đánh chết tôi và con tôi. Hạo Ca khổ sở van xin, nhưng không ngờ, đám xúc sinh này lại bắt đầu ra tay với tôi, Hạo Ca không còn cách nào, đành phải làm theo. Tài xế không kìm được tức giận nói, mấy người này quả thật quá đáng mà. Đồng thời, bên dưới anh ta cũng lạnh, cái Hạo Ca này cũng có chút máu mặt, đối với bản thân đủ tàn nhẫn, vì vợ mình mà cũng có thể ra tay. Lý Dịch liếc nhìn tài xế, thản nhiên nói, quỷ là do người biến thành, nếu lòng người không ác, làm gì có nhiều quỷ như vậy. Hơn nữa, câu chuyện cô kể cho tôi hình như có chút sai lệch thì phải. Tài xế gãi đầu, tôi cũng chỉ nghe người khác nói, ai biết là giả chứ. Lý Dịch nhìn liệt khẩu nữ, tiếp tục đi. Nước mắt máu trên mặt liệt khẩu nầu chảy ngày càng nhiều, sau khi Hạo Ca cắt rồi, đám người này không những không tha cho chúng tôi, mà còn được đà lấn tới, thậm chí ngay trước mặt Hạo Ca đã với tôi liệt khẩu nữ đang định nói tiếp gì đó, Lý Dịch trực tiếp ngắt lời, chuyện phía sau, tôi đã đoán được rồi. Chẳng qua là kích phát oán khí của các cô, biến các cô thành ác quỷ. đặc biệt là thai nhi trong bụng cô, vì cha mẹ chết thảm, lại không thể chào đời, oán khí ngút trời. E rằng vừa biến thành quỷ anh đã ăn sạch những kẻ đó, trực tiếp trở thành hồng lệ quỷ. Còn khuyển tình thác nhân thì xuất hiện thu phục và luyện hóa các cô, khắc khắc tử chú, rồi đặt quỷ anh vào bụng cô để nuôi dưỡng. Liệt khẩu nữ gật đầu, vâng. Liệt khẩu nữ dường như nghĩ đến điều gì đó, lại bổ sung, à đúng rồi, ngoài khuyển tình thác nhân, còn có một cô bé toàn thân tóc trắng, khi đi lại xung quanh ngưng kết ra băng tuyết màu đỏ cũng từng đến, nói tôi là quỷ mẫu tà thể gì đó, quỷ anh được thai nghén từ tôi có khả năng trưởng thành cực cao, bảo khuyển tình thác nhân hãy chăm sóc tốt, sau này cô bé đó sẽ quay lại thu phục tôi. Tinh hồng tuyết nữ, lẽ nào là do cha của khuyển tình thác nhân phái đến? Trúc Sơn Di Đại nhíu mày, nếu cha của khuyển tình thác nhân cũng để mắt đến quỷ mẫu tà thể này, e rằng sẽ đến tranh đoạt. Mặc dù Lý Dịch đã thức tỉnh Thiên Chiếu Nhật Viêm, nhưng thần thông cường đại này tiêu hao cực lớn khi sử dụng, không thể duy trì lâu. Còn cha của Huyền Tỉnh Thác Nhân là một đại âm dương sư, thực lực cực mạnh, có hơn chục thức thần cấp độ hồng lệ quỷ hậu kỳ trở lên. Là một trong số ít đại âm dương sư của Cao Thiên Nguyên có thể vươn tay tới thế giới hiện thực, ông ta hiển nhiên sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Trúc Sơn Di Đại dường như không muốn đối địch với người như vậy, nhưng Lý Dịch lại là người mà họ lôi kéo, Thiên Chiếu Nhật Viêm lại cực kỳ quan trọng, cấp bậc của cô ta quá thấp. Căn bản không thể đưa ra quyết định. Việc này chỉ có thể báo lên cấp trên, để những nhân vật cấp cao đó đau đầu giải quyết. Lý Dịch cũng hứng thú với quỷ mẫu tà thể, tự hỏi thi thai được thai nghén từ quỷ mẫu tà thể có thể sẽ càng cường đại hơn không? Dù sao anh cũng là thi thiên đế, mặc dù linh hồn từng là con người, nhưng dưới sự xâm thực của Thiên Uyên Đế Diện, sớm đã trở nên vặn vẹo bệnh hoạn. Chỉ có thể dựa vào một chút nhân tính mong manh cuối cùng, ngăn chặn bản năng khát máu tàn khốc. Trúc Sơn Di Đại thấy Lý Dịch nhìn liệt khẩu nữ với vẻ mặt hứng thú. Không kìm được nhắc nhở, khuyển tình thác nhân, chính là một quái vật tà ác. Nhưng so với cha hắn, khuyển nha, thì chỉ có thể coi là đứa trẻ ngoan ngoãn mà thôi. Khuyển nha, là một đại âm dương sư thời Mạc Phủ, từng dùng hắc tử chú thao túng vô số yêu mị, ông ta chiết xuất tinh hoa của những yêu mị đó, cấy ghép vào các cơ quan của mình, biến mình thành một quái vật bán người bán quỷ. Ông ta xưa nay tàn nhẫn vô tình, ngay cả con cháu của mình, cũng chẳng qua là đối tượng thí nghiệm của ông ta. Cho nên, dù em có giết khuyển tình thác nhân, sự việc cũng không phải không có đường lui. Chỉ cần anh nhường quỷ mẫu tà thể cho Huyền Nha, cấp trên sẽ nói giúp anh, để Huyền Nha chịu dừng tay. Lý Dịch thản nhiên nói, trước mặt tôi, tuyệt đối không có địch thủ. Một đại âm dương sư nho nhỏ, cũng xứng tranh giành đồ với tôi sao? Giọng điệu Lý Dịch bình thản, nhưng lại toát lên sự bá đạo không thể nghi ngờ. Trúc Sơn Di Đại cười khổ, theo như liệt khẩu nữ nói, người giao tiếp với Huyền Tỉnh Thác Nhân hẳn là tinh hồng tuyết nữ thuộc hạ của Huyền Nha, đây là một đại yêu đã thức tỉnh. Có thể phái ra thức thần cấp bậc này, chứng tỏ Huyền Nha rất coi trọng quỷ mẫu tà thể. Nếu anh cứ cố tranh giành với Huyền Nha, e rằng sẽ mặc dù Trúc Sơn Di Đại giữ lễ nghi rất khiêm tốn, nhưng giữa lời nói, cô ta không hề đánh giá cao Lý Dịch. Lý Dịch xua tay, giọng điệu lạnh nhạt, chỉ là cho má mà thôi, có gì phải sợ. Nếu cô không tin tôi, thì sự hợp tác giữa chúng ta cứ thế mà chấm dứt. Trúc Sơn Di Đại chưa kịp trả lời, liền thấy điện thoại nhảy ra một tin nhắn, dốc toàn lực thúc đẩy hợp tác với Trần Phong, tốt nhất là hãy để anh ta đến Trấn Long Ngục tranh đấu một phen. Trấn Long Ngục, khi Trúc Sơn Di Đại nhìn thấy ba chữ này, đồng tử co rút lại. Có chút không dám tin. Cấp trên lại muốn Lý Dịch tiếp xúc Trấn Long Ngục. Phải biết rằng, Trấn Long Ngục không phải là nhà tù do một quốc gia của đế quốc Anh Hoa tạo ra, mà là do hàng chục quốc gia cùng nhau xây dựng. Chỉ là, địa điểm lại nằm trong rãnh biển phía nam của đế quốc Anh Hoa. Hơn nữa, vị trí của Trấn Long Ngục còn do Huyền Quốc đề xuất. Trong đó, giam giữ rất nhiều tội phạm khủng khiếp. Những tội phạm này trời sinh có sức mạnh cường đại, kiêu ngạo bất tuân, khó kiểm soát. Chỉ có thể mượn khí long mạch của Huyền Quốc để trấn áp, cho nên mới được gọi là Trấn Long Ngục. Đưa Lý Dịch đến Trấn Long Ngục là vì điều gì? Trúc Sơn Di Đại không rõ, cũng không có tư cách để hiểu rõ. Chỉ có thể làm theo. Trúc Sơn Di Đại nở nụ cười lịch sự, Trần Tiên Sinh, Anh Hoa Thủy Hội đã chuẩn bị những nghệ kỹ tốt nhất cho ngài, hy vọng ngài sẽ thích. Nghệ kỹ, trong đầu Lý Dịch không khỏi hiện lên hình ảnh hàm răng đen, mặt trắng. Nói thật, răng đen, rượu sake những thứ này đều từ Huyền Quốc truyền sang. Chỉ là, người Huyền Quốc sau này đều bỏ đi, ngược lại đế quốc Anh Hoa lại luôn giữ lại. Còn Lý Dịch có chút khó chịu với răng đen, nhìn vào đã có cảm giác ghê tởm. Luôn cảm thấy có quái vật sẽ chui ra từ hàm răng đen vậy. Không biết người Anh Hoa có tâm lý gì, lại đi theo phong trào tôn sùng cái đẹp kỳ dị là hàm răng đen. Trúc Sơn Di Đại thấy Lý Dịch dường như không mấy hứng thú với phương diện này, bèn tận tình khuyên nhủ, Trần Tiên Sinh, các nghệ kỹ của Anh Hoa Thủy Hội đều được huấn luyện đặc biệt, kỹ thuật massage là đỉnh của chóp, tôi đảm bảo, ngài thử một lần sẽ nhớ mãi không quên. Kỹ thuật massage lợi hại lắm sao? Lý Dịch nghĩ một lát rồi nói, vậy thử xem sao. Tài xế nhìn Lý Dịch với vẻ mặt khát khao, ra, vậy tôi có được vào không? Nơi này là chốn yêu mị, thân thể cậu yếu ớt, tôi sợ cậu không chịu nổi, cứ đợi tôi ở trên xe đi. Lý Dịch trực tiếp từ chối, dưới sự dẫn dắt của Trúc Sơn Di Đại đi vào sâu trong hẻm tối. Tài xế nhìn bóng lưng hai người, cô độc đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, dáng vẻ cô đơn lẻ loi như một con chó bị bỏ rơi. Hơn nữa, công tác bảo mật làm cực kỳ tốt, sau khi xuyên qua hẻm tối, lại phải đi vào một khe hẹp và sâu thẳm nữa, mới thấy được lối vào của anh Hoa Thủy Hội. Mà cái lối vào này, trông không khác gì một cánh cửa bình thường. Thấp bé, chật hẹp, nhưng, khi đẩy ra, bạn sẽ phát hiện bên trong không khác gì một cầu thang bình thường. Tường màu trắng, bậc thang chỉ đủ đặt nửa bàn chân. Các cô làm công tác bảo mật tốt quá đấy chứ. Lý Dịch có chút cạn lời, người không biết còn tưởng các cô đang xây căn cứ bên trong của mộ đó chứ. Sắc mặt Trúc Sơn Di Đại lập tức cứng lại, vịn vào bức tường trắng, khó khăn bước xuống. Trầm mặc rất lâu mới nói, Trần Tiên Sinh quả thật lợi hại, e rằng đã sớm biết anh Hoa Thủy Hội được xây dựng trên Tùy Dương Đế Chi Mộ rồi phải không? Lý Dịch, anh chỉ nói bừa thôi, ai mà ngờ, lại đoán trúng. Đế quốc anh Hoa ra tay thật lớn a, dưới mí mắt của Trấn Quỷ Ti, không tiếng động mà chiếm cứ một tòa đế mộ. Trúc Sơn Di Đại quay đầu cười một cái, nét duyên dáng quyến rũ đó khắc cốt ghi tâm khiến người ta say đắm. Trong không gian chật hẹp, Trúc Sơn Di Đại cố ý đi rất chậm. Một mùi hương lạ từ làn da trắng nõn như ngọc ngà của cô ta tỏa ra, không ngừng quấn quýt quanh chóp mũi Lý Dịch. Ban đầu khi gặp Lý Dịch, cô ta vẫn giữ hình tượng đoan trang thục nữ, nhưng bây giờ đã bắt đầu bộc lộ bản tính. Lý Dịch ngửi mùi hương lạ quen thuộc này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trần Tiên Sinh, chúng ta đến rồi. Trúc Sơn Di Đại nhập mật mã, sau đó cánh cửa kim loại tinh vi và nặng nề này từ từ mở ra. Kẹt kẹt, mặc dù chưa nhìn thấy rõ bên trong ra sao, nhưng âm nhạc bùng nổ và ánh đèn ngũ sắc đã tràn ngập ra. Yêu Anh một mình bước hẻm tối, Yêu Anh dáng vẻ không quỷ, Yêu Anh từng đối mặt tuyệt vọng mà không chịu khóc một trận, Yêu Anh áo quần rách nát mà vẫn dám đánh cược số phận, Yêu Anh giống hệt như tôi, miệng vết thương đều như nhau, cứ chửi đi, cứ mắng đi, chiếc áo choàng rách dưới này cứ chiến đấu đi, chiến đấu vì giấc mơ hèn mọn nhất, nơi bóng đêm vang vọng tiếng nghẹn ngào và gào thét, ai nói đứng trong ánh sáng mới là anh hùng. Đập vào mắt là đám đông đang nhảy nhót cuồng loạn theo vũ điệu tay chân, họ tùy ý vặn vẹo cơ thể theo điệu nhạc, giống như những con rắn biển đuổi theo dục vọng nguyên thủy, hết sức phóng thích hormone. Trên sân khấu, ca sĩ gào thét khàn cả giọng, như muốn làm trái tim trong lồng ngực cùng vỡ tung, Yêu Anh một mình bước hẻm tối, Yêu Anh dáng vẻ không quỳ, Yêu Anh từng đối mặt tuyệt vọng mà không chịu khóc một trận, Yêu Anh áo quần rách nát mà vẫn dám đánh cược số phận, Yêu Anh giống hệt như tôi, miệng vết thương đều như nhau, cứ chửi đi, cứ mắng đi, chiếc áo choàng rách dưới này cứ chiến đấu đi, chiến đấu vì giấc mơ hèn mọn nhất, nơi bóng đêm vang vọng tiếng nghẹn ngào và gào thét, ai nói đứng trong ánh sáng mới là anh hùng. Theo điệu nhạc đẩy lên cao trào, vài vũ nữ nóng bỏng ăn mặc mát mẻ dùng máy phun sương tạo khói. Những người bên dưới, dưới làn sương mang theo độc tố tinh thần này, càng trở nên điên cuồng hơn, chỉ mong mãi mãi chìm đắm trong sự điên loạn này. Môi trường ồn ào và hỗn loạn này khiến Lý Dịch có chút không thoải mái. Anh là một người thích yên tĩnh, cổ mộ không nghi ngờ gì là nơi anh thích nhất. Nếu những người này đều chết hết, thế giới liệu có trở nên thanh tịnh hơn không? Thế giới chính là một ngôi mộ, chỉ là vẫn còn sống một đám ký sinh trùng không chịu chết. Nếu có thể dọn sạch đám ký sinh trùng này thì tốt biết mấy. Trong đầu Lý Dịch đột nhiên hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Điều này hiển nhiên không phải là suy nghĩ ban đầu của anh. Anh không phải là một người hiếu sát thành tính. Tiên nhân tính cuối cùng còn sót lại trong sâu thẳm linh hồn cuối cùng đã chiến thắng bản năng khát máu, sát ý trong mắt anh từ từ tiêu tán. Nhưng, Trúc Sơn Di Đại đứng trước mặt Lý Dịch run rẩy. Tia sát ý thoát ra từ người Lý Dịch đã bị cô ta nhanh chóng nắm bắt được. Tia sát ý đó mênh mông vô hạn và lạnh lẽo, tối tăm chết chóc như vực sâu, khiến người ta tuyệt vọng. Cơ thể Trúc Sơn Di Đại lập tức cứng đờ, máu ngừng lưu thông, xương cốt cũng bắt đầu lạnh toát. Trong khoảnh khắc, cô ta có chút ghen tị với những người bình thường có cảm nhận yếu ớt kia. Ít nhất, dù họ có chết, cũng không cần trải qua đau khổ. Càng không biết sự thật của thế giới. Có lẽ, để người bình thường chết một cách hồ đồ là lòng từ bi lớn nhất của tạo hóa. May mắn thay, sát ý của Lý Dịch chỉ lóe lên một thoáng rồi biến mất. Trúc Sơn Di Đại yếu ớt thở ra một hơi, dựa vào tường, mồ hôi đầm đìa. Sao không đi nữa? Giọng Lý Dịch hơi lạnh. Trúc Sơn Di Đại biết, đối phương không thích môi trường này, nở một nụ cười giải thích, Trần Tiên Sinh, đây là để che giấu sự thật bên dưới, đi qua đây là có thể tiến vào Anh Hoa Thủy Hội thật sự. Nơi đó là nơi đế quốc Anh Hoa tiếp đãi quý khách. Lý Dịch đáp lại một tiếng bình thản. Trúc Sơn Di Đại nghỉ ngơi một chút, rồi cố gắng gượng tinh thần, dẫn Lý Dịch xuyên qua đám đông. Cô ta muốn nhanh chóng đưa Lý Dịch rời khỏi đây, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Thực lực của Lý Dịch đã vượt xa sức tưởng tượng của cô ta. Có lẽ, vẫn chưa phải là đối thủ của Đại Âm Dương Sư. Nhưng hiển nhiên, nếu anh đại khai sát giới ở đây, lực lượng chiến đấu của đế quốc Anh Hoa ở đây không thể ngăn cản. Nhưng, sợ gì thì nấy lại đến. Một người đàn ông đột nhiên chặn đường cô ta, cười mỉm nói, mỹ nữ, có hứng thú uống một ly với tôi không? Nếu là trước đây, Trúc Sơn Di Đại đã ra tay, lặng lẽ giết chết đối phương rồi. Nhưng bây giờ thì không, vì sát ý của Lý Dịch đã xâm thực linh hồn cô ta, khiến cô ta giờ rất yếu ớt. Cô ta không dám tùy tiện sử dụng thức thần, để tránh thức thần phản vệ. Cút đi, Trúc Sơn Di Đại lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông, ánh mắt sắc bén đó khiến người đàn ông gầy gò sửng sốt. Này, con nhỏ này đúng là hoa hồng có gai đấy. Bên cạnh, đồng bọn của người đàn ông cười quái dị, Hạo ca, anh được không đấy? Nếu không hạ gục được cô ta, thì đổi chúng tôi lên. Người đàn ông được gọi là Hạo Ca cười hắc hắc, khí chất vừa thuần khiết vừa gợi cảm của Trúc Sơn Di Đại đã hoàn toàn kích thích dục vọng chinh phục và chiếm hữu mãnh liệt của hắn. Loại phụ nữ này chơi mới đã, hơn hẳn mấy đứa hư hỏng kia. Hạo Ca cười cợt nói, mỹ nữ, cô có thể không biết thân phận của tôi là quản lý chi nhánh của Dịch Thiên Tập Đoàn, tin hay không, chỉ cần một lời của tôi là cô không thể sống nổi ở Thủy Thành này đâu. Đồng bọn bên cạnh Hạo Ca cũng bắt đầu hò hét, ngay cả Thủy Thành Tuần Phủ đại nhân gặp Hạo Ca cũng phải cúi đầu. Dịch Thiên Tập Đoàn ở Huyền Quốc có địa vị thế nào, cô sẽ không biết chứ. Mỹ nữ, nếu tôi là cô thì tôi đã sớm theo Hạo Ca rồi, đây là cơ hội tốt để đổi đời thành Phượng Hoàng đấy. Ngoài đồng bọn của Hạo Ca, những người khách xem khác cũng bắt đầu nịnh nọt Hạo Ca. Không còn cách nào, thế lực của Dịch Thiên Tập Đoàn quá mạnh. Nghe nói có quan hệ mật thiết với các đại lão cấp cao của Huyền Quốc, nhận được sự ủng hộ khá lớn. Đắc tội Hạo Ca, chính là đắc tội Dịch Thiên Tập Đoàn, hậu quả đơn giản là không dám tưởng tượng. Tôi nghe nói ngay cả 10 tập đoàn tài phiệt xa xỉ phẩm lớn nhất châu Âu đều nợ tiền Dịch Thiên Tập Đoàn, thực sự quá bá đạo. Hạo Ca tuy chỉ là quản lý chi nhánh, nhưng ai bảo anh ta là quản lý chi nhánh của Dịch Thiên Tập Đoàn cơ chứ? Trong mắt người bình thường, chính là tồn tại khổng lồ. Cô mỹ nữ này dáng người thật đẹp a, vừa nhìn đã biết thường xuyên luyện tập. A, dáng người luyện tập tốt như vậy chẳng phải là để làm hài lòng đàn ông sao? Bây giờ có thể bám vào đường dây của Hạo Ca, cũng coi như phát đạt rồi. Lý Dịch, người ban đầu đang xem kịch, có chút cạn lời. Xem kịch lại xem đến chính mình sao? Trúc Sơn Di Đại, người đang chuẩn bị cưỡng chế sử dụng thức thần để diệt sát người đàn ông này, cũng dừng tay. Thế lực sau lưng Dịch Thiên Tập Đoàn quả thật rất mạnh. Phải biết rằng, trước đây Trần Phong, trước khi được Thiên Chiếu Thần Ngọc giải trừ khống chế của Thi Vương, đã từng làm việc cho Thi Vương. Thêm vào đó, Trần gia là một thế lực lâu đời, có nội tình sâu rộng. Đặc biệt là Trần Bố Y, với tư cách là người kế thừa bí mật của Trần gia, thực lực cực mạnh. Chỉ cần có một mình ông ta, Trần gia sẽ không suy vong. Hơn nữa, hiện nay Trần Phong đã thức tỉnh Thiên Chiếu Nhật Viêm, là bạn hợp tác với đế quốc Anh Hoa. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, cô ta đương nhiên không thể tùy tiện ra tay. Trúc Sơn Di Đại thấp giọng nói, Trần Tiên Sinh, anh ta thật sự là thuộc hạ của ngài sao? Lý Dịch lắc đầu, tỏ ý không rõ. Người làm việc cho Dịch Thiên Tập Đoàn nhiều vô kể, một quản lý chi nhánh nhỏ bé như vậy anh thật sự không có ấn tượng. Trúc Sơn Di Đại thấy Lý Dịch lắc đầu, cứ ngỡ Lý Dịch phủ nhận thân phận của đối phương. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, gửi một tin nhắn cho Vũ Trung Điền Vũ. Rất nhanh sau đó có người đi tới, bắt đầu xử lý chuyện này. Từng hàng vệ sĩ mặc vest đen cao lớn, lập tức vây kín nơi đây. Ấp, từ bóng tối ấp đến, khiến mọi người có mặt đều kinh hãi. Tim Hạo Ca thắt lại, những người này lại không sợ thân phận của hắn ư, trong chốc lát, hắn có chút hoảng loạn. Hạo Ca giả vờ hung dữ quát, các người lẽ nào còn dám ra tay với tôi? Tin hay không, chỉ cần hôm nay tôi thiếu một sợi lông, chỗ này của các người sẽ phải đóng cửa. Hạo Ca chỉ vào Trúc Sơn Di Đại, quát tháo, đến lúc đó, dù cô có quỳ xuống cầu xin tôi, cũng đừng hòng sống yên. Trúc Sơn Di Đại cười lạnh liên tục, một tên cặn bã giả mạo quản lý Dịch Thiên Tập Đoàn, cũng xứng sủa bậy ở đây. Giải đi, vâng, mấy tên vệ sĩ mặc vest lập tức áp giải Hạo Ca đi, như kéo một con lợn chờ làm thịt. Hạo Ca đâu đã từng thấy cảnh tượng này, gào thét thê lương, ai nói tôi không phải quản lý Dịch Thiên Tập Đoàn. Tôi có thể làm việc đây. Trúc Sơn Di Đại sửng sốt, sau đó nhìn về phía Lý Dịch. Sắc mặt Lý Dịch từ từ u ám lại, đi đến trước mặt Hạo Ca, thản nhiên nói, anh thật sự là người của Dịch Thiên Tập Đoàn. Hạo Ca vội vàng lấy ra thẻ làm việc. Lý Dịch liếc nhìn, trên đó quả thật có dấu hiệu chống hàng giả của Dịch Thiên Tập Đoàn, không thể làm giả được. Xem ra, thân phận của anh là thật. Được Lý Dịch thừa nhận, tự tin của Hạo Ca lập tức tăng vọt. Kể từ khi hắn trở thành quản lý chi nhánh của Dịch Thiên Tập Đoàn, những người xung quanh đều bắt đầu tâng bốc hắn, khiến trái tim hắn dần lạc lối trong sự nịnh hót đó. Hắn đã quen với sự xu nịnh của mọi người xung quanh, tự cho mình là cao cao tại thượng, không ai sánh bằng. Hắn chỉ vào Lý Dịch mắng, biết tôi là ai rồi thì còn không mau đem người phụ nữ này dâng cho tôi. Ánh mắt Lý Dịch lạnh nhạt, anh có nhớ quy tắc nhân viên của Dịch Thiên Tập Đoàn không? Hạo Ca nhíu mày, sốt ruột nói, ai mà nhớ cái thứ đó? Lý Dịch cười lạnh, liệt khẩu nữ, giết tất cả những người ở đây đi, để khỏi làm ô danh Dịch Thiên Tập Đoàn. Liệt khẩu nữ đứng phía sau Lý Dịch toàn thân lấp lánh hồng quang khát máu, cái miệng ngày càng lớn, dần dần chiếm trọn cả khuôn mặt. Quỷ, Hạo Ca, người ban đầu còn cao ngạo, sợ hãi đến mức tè ra quần, liên tục lăn lộn bò trườn muốn bỏ chạy. Đám đông cũng bắt đầu hỗn loạn, họ nịnh nọt Hạo Ca chỉ để đạt được lợi ích lớn hơn. Khi tính mạng bị đe dọa, ai còn quản thân phận của Hạo Ca nữa? Phập, đầu lâu của Hạo Ca bị liệt khẩu nữ xé nát trực tiếp, máu tươi bắn ra tung tóe, trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh như sắt gì. Giết người rồi, quỷ giết người rồi, dưới sự đe dọa của sinh mạng, đám đông càng thêm bạo loạn, điên cuồng chạy về phía lối thoát. Nhưng đã quá muộn, liệt khẩu nữ là hồng lệ quỷ, dưới sự bao phủ của quỷ khí của cô ta, sẽ hình thành quỷ vực. Mặc dù không phải lãnh địa thực sự, nhưng đủ để mê hoặc giác quan của những người này, giam cầm họ. Những người này tưởng chừng như đang chạy về phía lối thoát, nhưng thực chất lại chỉ quay vòng tại chỗ. Đây chính là quỷ đà tường. Nụ cười của liệt khẩu nữ âm u đáng sợ, điều cô ta thích nhất chính là hành hạ con người. Đặc biệt là, cô ta đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám đông. Trương Hạo nghe liệt khẩu nữ gọi mình, sắc mặt lập tức tái mét. Quay đầu lại liền thấy cái miệng lớn như chậu máu kinh khủng của liệt khẩu nữ. Cầu xin cô, tha cho tôi đi. Phịch, Trương Hạo trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin. Liệt khẩu nữ trực tiếp xé nát cánh tay của Trương Hạo, cơn đau dữ dội khiến Trương Hạo suýt chút nữa ngất đi. Nhưng, dưới sự kích thích của quỷ khí lạnh lẽo từ liệt khẩu nữ, hắn lại càng tỉnh táo hơn. Ngày đó Hạo ca tin tưởng anh như vậy, anh lại phản bội chúng tôi. Còn hại đứa con của tôi biến thành ác quỷ. Giọng liệt khẩu nữ thê lương và oán độc, không ngừng tra tấn Trương Hạo. Máu tươi bắn ra kinh hoàng từ vết thương nứt toác, khiến những người xung quanh dựng tóc gáy. Có người phản ứng lại, nhìn về phía Lý Dịch, không ngừng cầu xin, ra. Tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi là vô tội mà. Đúng vậy, chúng tôi chỉ là đến ăn chơi nhảy nhót, tội không đáng chết mà. Người đáng chết là Trương Hạo và Triệu Hạo, chúng tôi đâu có làm gì đâu. Cầu xin ngài, tha cho chúng tôi đi. Lý Dịch cúi đầu, dùng chân đá thi thể Triệu Hạo dần lạnh đi, trầm giọng nói, từ trước đến nay, Dịch Thiên tập đoàn vẫn luôn giữ được danh tiếng tốt đẹp vì nước vì dân. Đế Kinh xảy ra vụ nổ hạt nhân, người đầu tiên quyên góp chính là Dịch Thiên tập đoàn. Để người bình thường cũng có thể mua được thuốc đặc hiệu, Dịch Thiên tập đoàn đã ép giá thuốc đặc hiệu xuống dưới 100 tệ. Nhưng không ngờ, nội bộ Dịch Thiên tập đoàn lại có loại sâu bọ này. Thật khiến tôi đau lòng khôn xiết. Mọi người nhìn Lý Dịch đang đau lòng, lại nhìn Trương Hạo đang bị liệt khẩu nữ tàn nhẫn hành hạ. Nỗi sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt, người này nhìn qua đã không phải người bình thường rồi a, đợi liệt khẩu nữ hành hạ xong Trương Hạo, họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, sẽ chết rất thảm rất đau đớn. Trong đám đông, một người lăn lộn bò trườn quỳ xuống trước mặt Lý Dịch, khóc lóc, "Gia, tôi gọi ngài là gia gia rồi, cầu xin ngài tha cho chúng tôi đi, nhà tôi còn có mẹ già 80 tuổi đang chờ tôi báo hiếu." Lý Dịch thở dài, "Thật sao? Thật, thật 100%." Người này thấy đánh vào tình cảm có hiệu quả, điên cuồng gật đầu. Những người khác nhao nhao bắt chước, nặn ra vài giọt nước mắt, bắt đầu than vãn, "Tôi là con một trong nhà, tôi chết rồi, bố mẹ tôi chắc chắn cũng không sống nổi. Mẹ tôi bị ung thư gan, em trai còn chưa kết hôn, cần tiền cưới vợ, bố tôi bị ung thư máu. Mãi mới có được một người bạn trai, lại là một tên cha nam, lừa hết tiền tiết kiệm của tôi. Hiện tại, cả nhà đều phải dựa vào tôi nuôi, thực sự không còn cách nào, tôi mới đến đây làm việc. Tôi thực sự là một cô gái tốt mà. Qua, wow, từ nhỏ tôi đã biết chịu khổ, làm việc giỏi. Hát hò đàn sướng cái gì cũng tinh thông, chỉ cần ngài tha cho tôi, từ thế nào tôi cũng có thể chấp nhận." Lý Dịch u nói, "Mỗi người các cô đều sống không dễ dàng gì." Đúng vậy, ngài phát lòng từ bi tha cho chúng tôi đi." Mọi người thấy có cơ hội sống sót, càng ra sức than vãn. Giọng Lý Dịch trở nên ôn hòa, "Yên tâm, tôi là người tốt bụng lắm, sẽ không để các cô chết một cách đau khổ đâu." "Cái gì?" Mặt mọi người lập tức tái xanh, dưới sự đe dọa của cái chết, có người đã hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc, chỉ vào Lý Dịch gào lên, "Chúng tôi đã cầu xin anh như vậy rồi, anh không thể tha cho chúng tôi sao? Anh là người gì mà lạnh lùng vậy? Chúng tôi đâu có đắc tội gì anh đâu, chỉ là nói vài câu thôi mà, đến mức phải bức bách như vậy, không chịu buông tha sao? Mẹ kiếp, tao liều với mày, tao không tin, không giết được một con quỷ, lại không giết được mày, một con người." Con người đều mù quáng đi theo đám đông, dưới sự tuyệt vọng bị quỷ vực của liệt khẩu nữ vây hãm, những người này lại hiếm khi đồng lòng đoàn kết. Con người chính là sinh vật kỳ lạ như vậy, bạn chỉ cần cho họ một tia hy vọng, họ sẽ không liều mạng, thậm chí còn nịnh nọt bạn, để đổi lấy cơ hội sống sót thoi thóp, chỉ khi bạn ban cho họ sự tuyệt vọng đen tối và đau khổ nhất, họ mới vùng lên phản kháng. Thật đáng tiếc, đôi khi dù có liều mạng cũng không có tác dụng lớn, chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi. Quỷ khí của liệt khẩu nữ sắc bén như lưỡi hái, trực tiếp cắt đứt đầu lâu của người đứng đầu. Máu tươi bắn tung tóe, dính đầy mặt những người có mặt. Lượng máu chảy ra kinh hoàng đó, khiến tất cả mọi người có mặt đều lạnh sống lưng. Không, không thể thắng được, đây là quỷ mà, con người làm sao có thể đánh thắng quỷ. Xong rồi, chúng ta chết chắc rồi, tôi chỉ là đến ăn chơi nhảy múa, vậy mà phải kết thúc cuộc đời này sao? Không ít người ôm đầu, ngồi thụp xuống đất, vẻ mặt trời chết. Lý Dịch nhẹ nhàng vuốt ve đầu lâu của liệt khẩu nữ, thản nhiên nói, cô đói rồi phải không? Những người này đều là thức ăn của cô. Cảnh tiếp theo vô cùng đẫm máu, ngay cả Trúc Sơn Di Đại cũng cảm thấy một chút tàn nhẫn. Nhận được mệnh lệnh của Lý Dịch, liệt khẩu nữ há cái miệng lớn như chậu máu, hàm răng như cưa không ngừng nhai nuốt thịt tươi. Liệt khẩu nữ nuốt chửng từng mụn lớn, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi không được ăn no đến vậy. Dạ dày Trúc Sơn Di Đại có chút buồn nôn, không kìm được quay đầu đi, phải mất một lúc lâu mới thích nghi với mùi máu tươi nồng nặc này. Trúc Sơn Di Đại nghiến răng, nói ra điều khúc mắc trong lòng, "Trần tiên sinh, ngài tại sao lại giết hết những người này? Rất nhiều người trong số họ là vô tội mà. Còn Triệu Hạo, ngài khi biết anh ta là quản lý của Dịch Thiên tập đoàn, tại sao lại vẫn muốn giết anh ta?" Lý Dịch thản nhiên nói, "Tôi là một người rất có nguyên tắc. Trúc Sơn Di Đại cẩn thận hỏi, nguyên tắc của ngài là gì? Nguyên tắc của tôi là không có nguyên tắc. Lý Dịch thản nhiên nói, để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn nào. Sắc mặt Trúc Sơn Di Đại lập tức cứng lại. Lý Dịch trực tiếp dùng thiên chiếu nhật viêm thiêu rụi thi thể Triệu Hạo Thành cho bụi, lạnh lùng nói, nếu hắn là giả, tôi có lẽ đã tha cho những người này. Nhưng trời trêu thay, hắn lại là thật, cho nên họ chỉ có thể chết, để khỏi làm ô danh Dịch Thiên tập đoàn. Trúc Sơn Di Đại lập tức phản ứng lại, nếu Triệu Hạo là giả, đương nhiên không có gì đáng ngại, dù sau này có ai đó lấy chuyện này ra nói, cũng có thể dễ dàng phủ nhận. Thậm chí, có thể dùng Triệu Hạo làm vật tế thần, nói là có kẻ mạo danh quản lý Dịch Thiên tập đoàn, để bôi nhọ danh tiếng của Dịch Thiên tập đoàn. Nhưng, Triệu Hạo là thật thì lại hơi phiền phức, mặc dù quyền phát ngôn và quyền giải thích đều nằm trong tay kẻ mạnh, nhưng việc chứng minh trắng là trắng dễ hơn, hay việc biến đen thành trắng dễ hơn. Mà những người này đã thấy Triệu Hạo ngạo mạn hống hách như vậy, với tư cách là nhân chứng đương nhiên không thể giữ lại. Chỉ là, những người này đều là khói mù mà đế quốc Anh Hoa dùng để che giấu Tùy Dương Đế chi mộ, bây giờ chết rồi thì lại có chút phiền toái. Trúc Sơn Di Đại đột nhiên cảm nhận được một luồng ác ý cực sâu, ngẩng đầu lên, liền thấy Lý Dịch đang cười như không cười nhìn chằm chằm cô ta. Trong lòng Trúc Sơn Di Đại bỗng dưng có chút căng thẳng, nở một nụ cười gượng gạo, Trần tiên sinh, ngài đây là... Lý Dịch ghé sát mặt Trúc Sơn Di Đại, giọng nói dịu dàng như nước, mắt cô thật đẹp. Tuy là lời tình tứ trêu ghẹo, nhưng toàn thân Trúc Sơn Di Đại lại rụt lại, không kìm được dùng mình. Vì giây tiếp theo, Lý Dịch trực tiếp ra tay khoét mắt cô ta xuống. Tầm nhìn lập tức bị thu hẹp, cơn đau dữ dội không ngừng ập đến, kích thích vỏ não. A, Trúc Sơn Di Đại không kìm được thét lên thảm thiết, ôm mắt đau đớn ngã xuống đất. Lý Dịch mân mê con mắt trơn trượt trong tay, u nói, tôi ghét nhất là có người lợi dụng tôi, coi tôi là kẻ ngốc mà lừa gạt. Đây chỉ là một bài học nhỏ, lần sau, sẽ không phải là một con mắt đâu. Lý Dịch tùy tay ném con mắt xuống chân Trúc Sơn Di Đại. Trúc Sơn Di Đại muốn nhặt lên, hy vọng có thể lắp lại vào hốc mắt. Nhưng giây tiếp theo, một bàn chân vô tình giẫm nát con mắt. Lòng Trúc Sơn Di Đại lạnh toát, nhưng không dám nói thêm gì, chỉ có thể cúi đầu, oán hận trong mắt gần như muốn trào ra. Tối nay cô ta quả thật đã tính kế Lý Dịch. Khuyển Tỉnh Thác Nhân là do cô ta thông báo, để Lý Dịch và Đại Âm Dương Sư Khuyển Nha xung đột. Còn phe của cô ta có thể ra tay giúp đỡ, khiến Lý Dịch hoàn toàn đứng về phía phe của họ. Còn Triệu Hạo, việc hắn có thể xuất hiện trong Anh Hoa Thủy Hội, chứng tỏ tầng lớp trung hạ của Dịch Thiên Tập Đoàn đã bị đế quốc Anh Hoa xâm nhập. Lý Dịch tức giận cũng là điều đương nhiên. Trúc Sơn Di Đại cố nén đau đớn, trên mặt vẫn giữ nụ cười đúng mực. Trần tiên sinh, lần này là tôi sơ suất, phải trả giá một chút cũng là đúng, chỉ cần ngài nguôi giận là được. Lý Dịch có chút kinh ngạc liếc nhìn Trúc Sơn Di Đại. Người phụ nữ này không đơn giản a, xem ra, phải tìm cơ hội triệt để trừ bỏ đối phương mới được. Lý Dịch sẽ không coi thường bất kỳ ai. Trong thế giới vặn vẹo điên cuồng này, bất kỳ nhân vật nhỏ nào cũng có thể quật khởi. Một chi tiết xử lý không tốt, có thể dẫn đến thất bại toàn cục. Lý Dịch vuốt ve khuôn mặt Trúc Sơn Di Đại, thiên chiếu nhật viêm ngưng tụ thành một con mắt, được Lý Dịch ấn vào hốc mắt của Trúc Sơn Di Đại. Con mắt này ngưng tụ thiên chiếu nhật viêm, lúc nguy cấp có thể bảo vệ cô một mạng. Trúc Sơn Di Đại sửng sốt, không hiểu tại sao Lý Dịch lại làm vậy. Ngưng tụ thiên chiếu nhật viêm thành thực thể, điều này cần tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực. Sắc mặt Lý Dịch đã tái nhợt, chứng tỏ lúc này đang ở trạng thái suy yếu. Vừa mới khoét mắt cô ta ra, lại cho cô ta một con mắt tốt hơn. Đây là đang huấn luyện cô ta sao? Thật sự coi cô ta giống như những cô gái bình thường, sẽ mắc hội chứng Stockholm sao? Thật là nực cười hết sức. Trúc Sơn Di Đại trên mặt nở nụ cười cảm kích, giọng nói mềm mại ngọt ngào, cảm ơn Trần tiên sinh. Không có gì, giọng Lý Dịch có chút yếu ớt, dường như có chút khó thở. Chỉ là, đôi mắt đen kia càng thêm thâm trầm, ẩn hiện một tia trêu tức. Trúc Sơn Di Đại lúc này đang chìm đắm trong sự chấn động thị giác mà con mắt ngưng tụ từ thiên chiếu nhật viêm mang lại. Dưới sự gia trì của thiên chiếu nhật viêm, thế giới cô ta nhìn thấy càng thêm rõ ràng. Cô ta dường như có thể thấy những thi thể trắng bệch kia hóa thành tro bụi trong ngọn lửa đang bùng cháy, thập tự giá vặn vẹo trong lửa, huyết nguyệt trên bầu trời hiện lên mờ ảo dị thường. Đồng thời, dưới thập tự giá nằm một người đàn ông thân hình cao ráo. Người đàn ông mặc áo giáp mà quý tộc châu Âu dùng khi chinh chiến, diện mạo tuấn mỹ tuyệt luân, đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng và bạc tình, một tay chống đầu, dáng vẻ lười biếng, nhưng Trúc Sơn Di Đại lại cảm nhận được một khí tức khủng khiếp từ trên người hắn. Đó là một khí chất quý tộc bẩm sinh, ngay cả khi chỉ ngồi đó, cũng sẽ khiến người ta nảy sinh ý muốn cúi đầu bái lại. Trúc Sơn Di Đại kinh ngạc không định, cảnh tượng cô ta nhìn thấy lẽ nào là không? Không thể nào, thiên chiếu nhật viêm sẽ không có hiệu quả này, nhưng những hình ảnh này lại xuất hiện như thế nào? Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Vũ Trung Điền Vũ đi tới, cúi đầu vẻ mặt cung kính, giọng điệu khiêm tốn, Trần tiên sinh đáng kính, vì sự sơ suất của chúng tôi, đã khiến ngài nảy sinh cảm xúc không tốt, là lỗi của chúng tôi. Để bù đắp lỗi lầm của chúng tôi, cấp cao đế quốc Anh Hoa quyết định đưa ngài đến tầng thứ 9 của Trấn Long Ngục. Trấn Long Ngục, nghe thấy ba chữ này, toàn thân Trúc Sơn Di Đại cứng đờ. Đây là một nơi tràn ngập sát lục, tội nghiệt, bạo lực, nơi mà mỗi tấc đất đều chôn vùi máu tươi và tội ác, giam giữ vô số ác quỷ, yêu quái và vong linh. Trấn Long Ngục tổng cộng chia thành 9 tầng, mỗi tầng đều có một ngục chủ thực lực cường hãn canh giữ. Theo tài liệu có thể tra cứu, Trấn Long Ngục được thành lập vào đầu thời Đại Đường. Tuy nhiên, Trúc Sơn Di Đại phỏng đoán, đầu thời Đại Đường xây dựng Trấn Long Ngục là tầng thứ 8. Còn 7 tầng đầu tiên, thời gian có lẽ sẽ còn xa xưa hơn. Đương nhiên, những điều này đều chỉ là suy đoán của Trúc Sơn Di Đại. Trấn Long Ngục quá thần bí, tầng thứ 9 do Trấn Quỷ Ti của Huyền Quốc, Cao Thiên Nguyên của Đế quốc Anh Hoa cùng các thế lực lớn khác cùng nhau thành lập. Trong đó giam giữ rất nhiều quái vật không thể bị giết chết, hoặc không thể bị giết chết. Trúc Sơn Di Đại chưa bao giờ thực sự đến Trấn Long Ngục, trong lòng vừa căng thẳng vừa mong đợi. Lý Dịch thản nhiên nói, bây giờ tôi hứng thú với Tùy Dương Đế Chi Mộ hơn, Trấn Long Ngục cứ gác sang một bên đã. Vũ Trung Điền Vũ vẻ mặt khó xử nói, Trần Tiên Sinh, Tùy Dương Đế Chi Mộ bị Hộ Long Thạch ngăn cách, thêm vào đó nơi này là nơi ba long mạch giao nhau, không khí hỗn loạn vô trật tự, cuồng bạo dị thường, cực kỳ khó đột phá. Những năm nay Đế quốc Anh Hoa đã dùng rất nhiều biện pháp, cũng không thể mở được Hộ Long Thạch. Các cô để tôi đến đây chẳng phải là muốn mượn sức mạnh của Trần gia để mở Tùy Dương Đế Chi Mộ sao? Lý Dịch trực tiếp vạch trần suy nghĩ của đối phương, giọng điệu đã trở nên lạnh nhạt, đừng có bày ra những trò hư không đó nữa, có gì thì nói thẳng ra đi. Vâng, Vũ Trung Điền Vũ bị Lý Dịch trách mắng, không hề tức giận, vẫn giữ vẻ mặt thuận theo, trông vô hại. Trần Tiên Sinh mời đi theo tôi, Vũ Trung Điền Vũ hạ giọng nói. Lý Dịch khẽ gật đầu. Ba người đi qua sân khấu KTV đầy máu me, mở một ổ khóa mật mã, cuối cùng cũng tiến vào mật đạo của Đế quốc Anh Hoa. Đây là một mật đạo cực kỳ hẹp và dài, khoảng 20 phút sau, Lý Dịch mới thấy cánh cửa kim loại ở cuối đường. Cánh cửa kim loại này được làm từ hợp kim composite, có thể chống chịu được sự oanh tạc của vũ khí nhiệt quy mô lớn. Ngay cả khi dùng tên lửa để tấn công, cũng không thể đột phá ngay lập tức. Riêng cánh cửa kim loại này, e rằng đã tiêu tốn một khoản tiền cực lớn. Xem ra, Đế quốc Anh Hoa rất coi trọng Tùy Dương Đế Chi Mộ. Cũng không biết vị vua vong quốc này đã để lại thứ gì bên dưới. Vũ Trung Điền Vũ nhập mật mã dài 20 chữ số, sau đó dẫn Lý Dịch vào sâu bên trong căn cứ. Dọc đường, Lý Dịch quan sát kỹ lưỡng, nơi này canh gác rất nghiêm ngặt, cách mỗi 1 mét lại có một vệ sĩ cầm vũ khí đặc chế, những vũ khí này ẩn chứa âm khí khủng khiếp. Hiển nhiên, Đế quốc Anh Hoa trên con đường kết hợp vũ khí nhiệt và quỷ dị đã đi được một quãng không hề ngắn. Mặc dù không thể sánh bằng 4 dòng sản phẩm mới phát triển của Dịch Thiên tập đoàn là Xuân Lôi, Hạ Hoa, Thu Hồng, Đông Tuyết, nhưng đối phó Hoàng Nhiệt Quỷ thì chắc không thành vấn đề. Ngoài ra, trên bức tường kim loại mạ màu xám cho, những văn tự kinh Phật trang nghiêm ẩn hiện, khiến liệt khẩu nữ cấp độ Hồng Lệ Quỷ trung kỳ cũng cảm thấy khó chịu. Toàn bộ căn cứ khá lớn, lại có đường đi khúc khuỷu phức tạp, nếu là lần đầu tiên vào, rất có thể sẽ bị lạc. Các cô cũng chịu khó bỏ công sức đấy chứ, lại có thể xây dựng một căn cứ quy mô lớn như vậy ở đây. Lý Dịch nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân lồi lõm trên tường, thản nhiên nói. Vũ Trung Điền Vũ cười a, Trần Tiên Sinh, có lẽ ngài không hiểu về Tùy Dương Đế, tuy ông ta chết vì tự sát, nhưng quy cách an táng vẫn tuân theo quy cách hoàng đế. Lý Dịch không có gì ngạc nhiên về điều này, ngược lại còn tiết lộ một bí mật, không biết vì sao, lăng mộ của Tùy Dương Đế từng nhiều lần di chuyển, ban đầu được táng ở Châu Giang Đô Cung Lưu Châu Đường, sau táng dưới Ngô Công Đài, năm 622 Công Nguyên, đường cao tổ Lý Uyên lại dùng lễ nghi đế vương mà táng ông ta ở Lôi Đường. Sau này, Tùy Dương Đế chi mộ không rõ tung tích, được người trong giới gọi là mộ U Linh Di Động. Có phong thủy sư nói là do oán khí của Tùy Dương Đế quá lớn, kết hợp với long mạch bị đứt gãy hình thành nghiệt long. Nghiệt long cõng đế lăng, phiêu bạt khắp nơi, cắt đứt không khí, muốn phục hưng đại tùy. Vũ Trung Điền Vũ sửng sốt, sau đó thật lòng tán thưởng, chuyện này là tuyệt mật, ngay cả các thế gia đạo mộ cũng rất ít người biết, Trần Tiên Sinh lại biết rõ đến vậy, thật sự khiến người ta bất ngờ. Ánh mắt Lý Dịch lạnh nhạt, ở thế giới của anh, đây không phải là chuyện bí ẩn gì. Người có chút hiểu biết về lịch sử đều biết. Các cô có biết Tùy Dương Đế chi mộ vì sao lại di chuyển không? Lý Dịch hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Vũ Trung Điền Vũ trầm ngâm một lát, dường như đang sắp xếp lời lẽ, khuôn mặt thanh tú âm nhu lộ ra một tia do dự. Không biết có nên nói ra hay không? Lý Dịch chân thành nói, chúng ta là đồng minh, giữa đồng minh với nhau nên thẳng thắn đối đãi, giúp đỡ lẫn nhau, phải không? Vũ Trung Điền Vũ cười khổ, không phải tôi không muốn nói, mà là hài cốt Tùy Dương Đế đã bị huyết dịch của một cường giả thần bí nào đó xâm thực, biến thành dị biến cương thi. Những năm nay, qua sự tẩm bổ của không khí, cương thi này rất có khả năng đã trở thành oán long thi. Oán long thi, Lý Dịch từng nghe nói về loại cương thi này, với tư cách là một biến thể trong cương thi, thực lực cực mạnh, hơn nữa không sợ bất kỳ thủ đoạn trừ tà nào. Chí dương chí cương, cực kỳ bá đạo, ngay cả thiên lôi chân hỏa, cũng không thể gây ra tổn thương hiệu quả cho nó. Các thủ đoạn trừ tà thông thường của đạo gia, càng giống như đồ vô dụng. Lý Dịch nhíu mày, ngay cả khi Tùy Dương Đế biến thành oán long thi, cũng không thể giải thích lý do lăng mộ của ông ta di chuyển khắp nơi chứ. Vũ Trung Điền Vũ lấy ra một tấm bản đồ Huyền Quốc, nói, Trần Tiên Sinh, ngài xem những ký hiệu trên bản đồ này. Những nơi được khoanh tròn này chính là nơi Tùy Dương Đế đế mộ di chuyển, tổng cộng 17 chỗ. Khi Lý Dịch nhìn thấy 17 địa điểm này, đồng tử co rút mạnh. Đây là một loại trận pháp được ghi lại trong Hám Long Kinh. Tên là Tu Di Thập Thất Long Biến. Hám Long Kinh có viết, núi Tu Di là xương cốt trời đất, đứng giữa trời đất làm vật khổng lồ. Như lưng và gáy con người, mọc ra tứ chi rồng đột ngột, tứ chi chia ra bốn thế giới, Nam Bắc Tây Đông là bốn phái. Tây Bắc trống rỗng hàng vạn dặm, đông đi vào Tam Hàn là U Minh. 17, tức là hai xương trời đất, tứ chi của rồng, bốn thế giới, bốn phương, ba cõi U Minh. Tu Di Thập Thất Long Biến là một loại pháp môn cực kỳ cao siêu. Mượn sức mạnh trời đất, từ đó đúc thành Long Đạo Đế Thi. Ngay cả Lý Dịch hiện tại cũng không có cách nào làm được, bởi vì cái giá phải trả quá lớn. Hơn nữa, tỷ lệ thành công cực thấp, bởi vì Tu Di Thập Thất Long Biến không chỉ cần một vị hoàng đế mang đại khí vận, mà là cần 17 vị, cuối cùng hiến tế 16 vị để giúp một vị thành công. Tùy Dương Đế chỉ là một trong số đó, vậy thì 16 vị còn lại là ai? Đây chắc chắn là những vị đế vương nổi tiếng trong lịch sử, nếu không thì không đủ tư cách tham gia vào Tu Di Thập Thất Long Biến này. Lý Dịch có chút không nghĩ thông, ai có thể thuyết phục 17 vị đế vương cùng nhau đi theo kế hoạch như vậy? Có lẽ suy đoán của mình là sai. Đây không phải là Tu Di Thập Thất Long Biến, mà chỉ là một pháp trận thông thường, dùng để nuôi dưỡng Oán Long Thi. Lý Dịch không nói ra suy đoán của mình, mà hỏi ngược lại, ồ, trong đó lẽ nào có gì đặc biệt? Vũ Trung Điền Vũ đột nhiên cười, thì ra, Trần Tiên Sinh cũng có thứ không hiểu. Đây là một loại pháp trận tên là Trảm Long Oán Trận Pháp, từ thời Thủy Hoàng Đế của Huyền Quốc, đã có truyền thống chém long mạch để đoạt thiên hạ. Mà sau khi chém long mạch, oán khí tất nhiên ngút trời, cuối cùng phản phệ lại triều đại. Nhà Tần năm xưa suy vong nhanh chóng như vậy, cũng có liên quan đến điều này. Lý Dịch có chút không hiểu nói, nếu chém long mạch sẽ phản vệ, tại sao Thủy Hoàng Đế và những người khác đều muốn chém long mạch? Lẽ nào, cô cho rằng họ không biết những lợi hại trong đó? Họ có lẽ biết, nhưng có lý do bất đắc dĩ phải làm như vậy. Vũ Trung Điền Vũ cười thần bí. Lý Dịch, lý do gì? Vũ Trung Điền Vũ cười tự diễu, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, làm sao có thể biết được bí mật cấp cao như vậy? Ngay cả những đại lão trong Cao Thiên Nguyên cũng đang không ngừng tìm hiểu và suy đoán. Năm xưa vị đó phát động chiến tranh, không chỉ vì mở rộng thế lực, mà còn là để tìm kiếm những sức mạnh thần bí khó lường ở Huyền Quốc. Lý Dịch biết cô ta nói có lý, dù sao bí mật cấp cao như vậy, e rằng ngoài bản thân những hoàng đế đó ra, không ai biết. Vũ Trung Điền Vũ nghĩ nghĩ, lại nói, tuy tôi không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng tôi nhớ Thủy Hoàng Đế khi đăng cơ, từng đích thân đến Ly Sơn chém một con rồng, từ đó về sau, sức khỏe của Thủy Hoàng Đế ngày càng suy yếu, dường như mắc một căn bệnh rất nặng. Lý Dịch không tiếp tục mở rộng chủ đề này, có quá nhiều hoàng đế chém long mạch, ví dụ như Đường Thái Tông, Minh Thái Tổ, v.v. Cách nói ban đầu là, hoàng đế vì muốn kéo dài tuổi thọ triều đại của mình, liền chém các long mạch khác, để tránh người khác mượn long mạch mà lên ngôi báu, thành tựu ngôi vị trí tôn long. Hiện tại xem ra, chém long mạch dường như không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, Vũ Trung Điền Vũ có một chuyện nói sai. Thời kỳ đầu tiên của việc chém long mạch là vào Tây Chu, chứ không phải nhà Tần. Hoặc có thể nói, Lý Dịch tiếp xúc được việc chém long mạch sớm nhất là ở Tây Chu. Lý Dịch thản nhiên nói, trước tiên cứ đi xem Tùy Dương Đế chi mộ đã. Vâng, Vũ Trung Điền Vũ gật đầu. Lối vào Tùy Dương Đế chi mộ nằm ở sâu nhất trong căn cứ, muốn vào được đó, cần phải thông qua nhiều lớp kiểm tra. Không chỉ có đủ loại thiết bị an ninh, mà còn có mấy thứ mà Lý Dịch chưa từng thấy qua. Đó là một cái lồng hình tròn, bên trong có mấy con hoàng hiệt quỷ đang di chuyển, không ngừng run rẩy, phát ra tiếng rít oán độc như rắn độc, khiến người ta rợn người. Ngoài những cơ quan an ninh này, thậm chí còn có ninja ẩn mình trong bóng tối. Lý Dịch đặc biệt kích hoạt Minh Hư Đồng, lợi dụng đặc tính xuyên thấu của nó, không ngừng quét khắp căn cứ ngầm rộng lớn và lạnh lẽo này. Điều mà Lý Dịch không ngờ là, ngoài ninja, còn có một số chủng tộc đặc biệt cũng ẩn mình trong bóng tối. Huyết tộc, đế quốc Anh Hoa lại có cấu kết với huyết tộc châu Âu ư? Điều này khiến Lý Dịch không khỏi đánh giá cao đế quốc Anh Hoa một chút. Hiển nhiên, những người này canh giữ ở đây chính là để ngăn chặn bất kỳ ai xâm nhập. Hơn nữa, ở đây còn có các nhân viên nghiên cứu chuyên biệt, Lý Dịch thậm chí còn thấy vài giáo sư lịch sử nổi tiếng của đế quốc Anh Hoa. Lợi dụng cây TV làm vỏ bọc, những vật tư sinh hoạt mà những người này cần có thể được vận chuyển lén lút vào, cũng có chút thông minh vặt. Tuy nhiên, liệu hệ thống thiên khải của Trấn Quỷ Ti dựa trên tính toán dữ liệu lớn có thực sự không thể phát hiện ra sao? Hay là, đã phát hiện ra, nhưng có người đã xóa bỏ ghi chép của hệ thống thiên khải? Lý Dịch âm thầm suy nghĩ, Tùy Dương Đế chi mộ lẽ nào lại quan trọng đến vậy đối với đế quốc Anh Hoa? Hay nói cách khác, ngôi mộ này thậm chí còn liên quan đến cục diện bố trí nội bộ của Trấn Quỷ Ti. Nền tảng của Trấn Quỷ Ti quá khủng khiếp, trong cung lỗ vương mà Lý Dịch từng thám hiểm và cổ mộ sâu bên trong cung lỗ vương, đều có dấu vết của Trấn Quỷ Ti để lại. Thậm chí, ngay cả bên Côn Luân này cũng có dấu vết hoạt động của Trấn Quỷ Ti. Nghi ngờ là Trấn Quỷ Ti đã một tay thúc đẩy việc xây dựng những cổ mộ này. Xem ra, mình cần phải lôi kéo thêm một số đồng minh, để đối kháng với Trấn Quỷ Ti đang dần phục hồi. Vũ Trung Điền Vũ chỉ vào một chiếc thang máy công trình được bảo dưỡng khá mới, Trần Tiên Sinh, xuống chiếc thang máy này, là có thể thấy lối vào Tùy Dương Đế chi mộ. Lý Dịch nhẹ nhàng lướt ngón tay trên thang máy công trình, cười nói, thang máy của các cô trong môi trường âm u ẩm ướt như thế này mà vẫn có thể bảo dưỡng tốt đến vậy, thật đáng khen ngợi. Vũ Trung Điền Vũ cười mỉm, Trần tiên sinh thật sự có khả năng quan sát nhạy bén, một chút chuyện nhỏ cũng không thể qua mắt ngài. Hai người khách sáo khen nhau một hồi, lúc này mới bước vào. Ngay khi Lý Dịch vừa bước vào thang máy, liền có mấy bóng đen như chất lỏng di chuyển vào trong thang máy. Lý Dịch không cảm thấy sát khí và địch ý, liền không quản chúng. Minh Hư Đồng đóng lại, Lý Dịch bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao thân thể này cũng không phải bản thể của anh, dựa vào chút sức mạnh linh hồn đó muốn duy trì việc kích hoạt Minh Hư Đồng trong thời gian dài vẫn còn quá miễn cưỡng. Giếng thang máy khá sâu, tựa như miệng vực biển, cùng với tiếng kim loại ma sát, con số hiển thị trên thang máy không ngừng giảm xuống. Tầng âm 2, tầng âm 3, tầng âm 10. Đông, thang máy đột nhiên rung lắc dữ dội, đèn trần trong chớp mắt tắt ngúm, toàn bộ thang máy chìm vào bóng tối chết chóc. Vũ Trung Điền Vũ nhíu chặt mày, lấy ra điện thoại liên lạc đặc chế, bình tĩnh nói vào trong, chuyện gì vậy? Thang máy sao đột nhiên mất kiểm soát? Đối diện chưa kịp trả lời, giữa một tiếng hú rít đứt quãng, thang máy lập tức rơi tự do. Dưới gia tốc cực lớn, Vũ Trung Điền Vũ đứng không vững, điện thoại liên lạc trong tay trực tiếp rơi xuống và mạnh xuống đất. Lý Dịch bình tĩnh đứng ở góc, thân ảnh cao ráo như một pho tượng trầm mặc uy nghiêm. Trên màn hình hiển thị của thang máy, con số giảm xuống kịch liệt, trong nháy mắt đã đạt đến tầng 17. Rầm, thang máy trực tiếp rơi xuống tầng đáy, phát ra tiếng nổ lớn. Kim sắc hỏa diễm bùng cháy quanh Lý Dịch, hình thành một lớp bảo hộ vững chắc bao quanh anh. Xoẹt, Lý Dịch đưa tay phải ra, đột ngột lướt về phía trước một cái. Kim quang chói lọi sắc bén như dao, trực tiếp cắt mở bức tường bảo hộ dày nặng của thang máy. Lý Dịch nhanh chóng rời thang máy, ngọn lửa vàng kim vẫn lưu lại bên trong. Còn anh thì như rồng với biển cả, lặng lẽ hòa vào bóng tối. Có người tấn công thang máy, điều này cho thấy nơi đây đã bị lộ. Kẻ đến không có ý tốt, trong tình huống thực lực đối phương chưa rõ ràng, Lý Dịch không dám lơ là. Còn Vũ Trung Điền Vũ và Trúc Sơn Di Đại trong thang máy lại trở thành mồi nhử, dưới ánh sáng của thiên chiếu nhật viêm, họ trở thành mục tiêu cực kỳ nổi bật. Nhưng kẻ tấn công ẩn mình trong bóng tối rất cẩn thận, không trực tiếp ra tay mà chơi trò trường kỳ chiến với Lý Dịch. Vũ Trung Điền Vũ ho dữ dội, trong bụng cắm một thanh cốt thép 25mm. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống theo thanh cốt thép rỉ sét, tạo ra tiếng vang lanh lảnh trong thang máy. Trong mắt Vũ Trung Điền Vũ lóe lên một tia sát ý sắc lạnh, đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị. Trong tình huống không mang theo bất kỳ vũ khí nào, vượt qua kiểm tra an ninh, ẩn mình trong số nhân viên. Sau đó trực tiếp dùng năng lực phá hủy thang máy, trong bóng tối phóng ra chính xác một thanh cốt thép có kèm độc tố thần kinh. Thanh cốt thép này hẳn là đến từ bên trong giếng thang máy, rõ ràng, giếng thang máy đã bị phá hủy hoàn toàn. Lát nữa muốn đi thang máy về là không thể rồi. Trúc Sơn Di Đại lùi lại nửa bước, tránh xa Vũ Trung Điền Vũ. Chàng thanh niên khí chất âm nhu, khiêm tốn lễ độ này không hề hiền lành như vẻ bề ngoài. Lý Dịch lúc này rất bình tĩnh, Minh Hư Đồng đã được kích hoạt, sớm đã tìm thấy kẻ tấn công đang ẩn mình trong bóng tối, nhưng anh không vội ra tay. Đây là địa bàn của anh Hoa Quốc, nhân tiện dùng tay kẻ tấn công để thử thực lực của Vũ Trung Điền Vũ. Hơn nữa, trong 13 kẻ tấn công này, có một luồng khí tức khá mạnh mẽ. Nếu thật sự ra tay, tôi tuy có thể tiêu diệt đối phương trong nháy mắt, e rằng cũng sẽ bại lộ thực lực chân chính của mình. Anh Hoa Quốc hợp tác với tôi không sâu sắc, khi biết tôi rất mạnh, họ sẽ giữ thái độ kính sợ, ngược lại sẽ tăng cường hợp tác. Vì vậy Lý Dịch mới móc mắt Trúc Sơn Di Đại, để tránh đối phương giở trò. Nhưng, nếu tôi thể hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, khiến anh Hoa Quốc nảy sinh cảm giác tự ti không thể đạt được hợp tác, thì đó lại là một tổn thất lớn đối với tôi. Anh Hoa Quốc biết rất nhiều thông tin, trước khi chưa vắt kiệt giá trị của họ, Lý Dịch không thể dễ dàng từ bỏ hợp tác. Trong thang máy, khí tức của Vũ Trung Điền Vũ dần trở nên cuồng bạo, sương mù màu đỏ máu không ngừng lan tỏa, tựa như có đại yêu giáng thế. Mặt gương kim loại tổng hợp phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo âm u, nỗi sợ hãi không lời đang lớn dần trong sâu thẳm nội tâm Trúc Sơn Di Đại. Trúc Sơn Di Đại lưng dán chặt vào giếng thang máy, cố gắng hết sức tránh xa Vũ Trung Điền Vũ. Hơi thở gần như ngừng lại, sợ hãi sẽ thu hút sự chú ý của Vũ Trung Điền Vũ. Con mắt vàng kim kia khó khăn nhìn ra bên ngoài, một là để chuyển hướng sự chú ý, hai là muốn nhìn rõ kẻ tấn công bọn họ rốt cuộc là ai. Có lẽ là con mắt được Lý Dịch gắn vào đã biến dị, cuối vậy mà thật sự nhìn thấy đối phương. Đó là một nam tử mặt mày trắng bệch, khí chất yêu nhã. Hắn mặc giáp chủ quý tộc thời Trung Cổ, trong tay cầm một cây trường thương đỏ thẫm, vẻ tinh xảo hoa lệ toát lên khí lạnh lẽo sắc bén. Dù ẩn mình trong bóng tối, nhưng dưới thiên đồng của thiên chiếu nhật viêm, hắn không còn chỗ nào để trốn. Người này trước đây cô ấy đã từng nhìn thấy, chỉ là cô ấy kinh ngỡ đó là ảo giác. Vũ Trung Điền Vũ đột nhiên xông ra, trong tầm mắt vàng kim của Trúc Sơn Di Đại, có thể thấy trên vai hắn đang đậu một con đại yêu bán thức tình. Con đại yêu này toàn thân đỏ rực, trán mọc sừng, thân hình cao lớn vạm vỡ, hai mắt lại trắng tinh. Chỉ là sâu trong đồng tử, lại ẩn chứa một bóng người huyết hồng cực nhỏ. Vũ Trung Điền Vũ khí thế cực thịnh, quát khẽ một tiếng, cánh tay phải mạnh mẽ giơ lên, một chưởng vỗ xuống về phía nam tử yêu nhã kia. Dấu quyền khổng lồ ầm ầm vang dội, như vẫn thạch rơi xuống, đập vào vách tường, toàn bộ khoang ngầm chấn động kịch liệt trong nháy mắt. Rầm, khói bụi bay tán loạn, từ trong căn cứ truyền đến tiếng cảnh báo chói tai. Nam tử yêu nhã kia cười lạnh ha ha, trên cây trường thương đỏ thẫm trong tay, nở ra một đóa hoa hồng rực rỡ. Huyết sắc vi chi dạ, kèm theo tiếng nói đó, trường thương quét ngang, như lưỡi liềm trăng khuyết cắt đôi dấu quyền. Ngay sau đó, mũi thương khẽ rung, như rắn độc phun nọc, lao thẳng đến ngực Vũ Trung Điền Vũ. Chiêu này, uy thế kinh người, ngay cả khi Vũ Trung Điền Vũ dốc toàn lực cũng chưa chắc đã cản được. Nhưng, hắn vẫn còn một quân át chủ bài, một viên đạn châu lấp lánh ánh bạc xuất hiện trong tay hắn. Bề mặt đạn châu lưu chuyển hơi nước màu xanh nhạt, trong địa huyệt u ám càng thêm trong suốt tinh xảo. Đây chính là át chủ bài của Vũ Trung Điền Vũ, Thiên Diệp Yêu Hoàn, uy lực mạnh mẽ nhưng không dễ khống chế, một khi sử dụng chính là vũ khí lợi hại, tổn địch 1000, tự tổn 800. Vì vậy, Trung Điền Vũ chỉ sử dụng nó vào khoảnh khắc quan trọng nhất. Tuy nhiên, ngay khi Thiên Diệp Yêu Hoàn vừa rời tay, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng Vũ Trung Điền Vũ. Hả? Vũ Trung Điền Vũ khẽ cau mày, nhưng tốc độ cơ thể không hề giảm, trong gang tấc đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Phụt, vài vệt mảnh vụn màu đen lướt qua cổ hắn, để lại một chuỗi vết tích đỏ thẫm. Cuộc tấn công quỷ dị này đến từ đâu? Trên mặt Vũ Trung Điền Vũ hiện lên vẻ ngưng trọng, nhìn về phía bóng tối. Ở đó, một bóng người cao gầy chậm rãi bước ra. Đây là một nam tử trẻ tuổi mặc vest đen, mặt nở nụ cười nhẹ. Làn da hắn trắng bệch một cách bệnh hoạn, ngũ quan tuấn tú, nhưng môi lại tím bầm. Âm Dương Đại Trúc Vũ Trung Điền Vũ của Anh Hoa Quốc, quả không hổ là đệ tử Đại Âm Dương Sư, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy dưới tay Xuyên Thứ Công. Lời nói của hắn đầy sự châm biếm nồng đậm, khiến Vũ Trung Điền Vũ cau mày càng chặt. Nam tử khí chất yêu nhã cau mày, có chút không vui nói, Mai Thụy Địch Tư. Đây là con mồi của tôi, anh không nên ra tay, Mai Thụy Địch Tư cười ha ha, nếu không phải tôi ra tay, anh đã bị trọng thương rồi. Hắn không đơn giản, chúng ta cùng lên, nhanh chóng tiêu diệt hắn. Xuyên Thứ Công cau mày, ánh mắt ẩn ý quét qua những mảng bóng tối rộng lớn. Hắn không hề quên, mục tiêu thực sự của bọn họ lần này. Trần Phong, chủ tịch của Dịch Thiên Tập Đoàn. Chỉ là, bọn họ không ngờ rằng, Trần Phong lại có liên hệ với Anh Hoa Quốc. Hơn nữa, xem ra tình giao rất sâu sắc, bằng không Vũ Trung Điền Vũ cũng không thể đưa Trần Phong đến một nơi cơ mật như vậy. Được, Xuyên Thứ Công lạnh lùng nói, trước hết giết Vũ Trung Điền Vũ, sau đó đi tìm con chuột đang trốn trong bóng tối kia. Ẩn nặc chi thuật của Lý Dịch là do Minh Hư Đồng sao chép được từ bí thuật huyết ảnh thuật của huyết tộc. Nhưng, vì đặc tính của Minh Hư Đồng, năng lực sao chép sẽ được cường hóa dựa trên sự chênh lệch thực lực giữa Lý Dịch và đối phương. Vì vậy, huyết ảnh thuật mà Lý Dịch hiện tại nắm giữ mạnh gấp 10 lần Xuyên Thứ Công. Xuyên Thứ Công tự nhiên không thể cảm nhận được tung tích của Lý Dịch. Huyết sắc vi chi dạ, Xuyên Thứ Công gầm lên một tiếng, cây trường thương cao quý lộng lẫy trong tay lóe lên một đóa huyết sắc vi rực rỡ chói mắt, khóa chặt Vũ Trung Điền Vũ. Mai Thụy Địch Tư cầm thanh trường kiếm thời trung cổ, cổ tay khẽ run, một đóa hồng mân côi nở rộ giữa hư không, huyết mân côi chi lễ. Hai cường giả cấp chuẩn thân vương bùng nổ toàn lực, đủ để lay động một thân vương huyết tộc chân chính. Dưới đòn tấn công này, sắc mặt Vũ Trung Điền Vũ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Con ác quỷ đỏ rực bám trên lưng hắn gầm gừ cuồng loạn, sát ý ngập trời. Nhưng, điều này vẫn còn xa mới đủ. Vũ Trung Điền Vũ đột nhiên xoay người, hai tay dang rộng, như một con cú đêm, đôi cánh chấn động, nhanh chóng lùi lại, Mai Thụy Địch Tư khẽ nhấn mày, trường kiếm trong tay vung lên, mang theo một tràng tiếng leng keng trong trẻo dễ nghe, huyết nguyệt. Vô vàn cánh hoa màu máu từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng bay lượn, tựa như tiên nữ giải hoa. Trong màn máu lan tràn, một bóng đen đột ngột tăng tốc, vậy mà trực tiếp xuyên phá những cánh hoa màu máu đang rơi xuống, xông thẳng đến gần. Chính là Lý Dịch, anh trực tiếp dùng một cú đấm thẳng, hung hăng đập vào ngực Mai Thụy Địch Tư, huyết nguyệt. Trong màn xương máu bốc lên, một ảo ảnh rơi khổng lồ màu máu hiện hình, vỗ đôi cánh thịt lao về phía Mai Thụy Địch Tư cắn xé. Những cánh hoa huyết nguyệt bay là tả, mang theo một cảm giác vừa hư ảo phiêu diêu lại vừa nặng nề bá đạo, sắc lạnh. Đồng tử Mai Thụy Địch Tư chợt co lại kinh ngạc, người này vậy mà lại biết sử dụng cấm thuật của huyết tộc. Hơn nữa còn là huyết nguyệt giống hắn, chỉ là uy lực còn đáng sợ hơn. Đòn tấn công này quá mạnh mẽ, hắn không dám đỡ trực diện, bước chân khẽ lướt, cả người hóa thành một màn xương máu biến mất tại chỗ. Bùm, nơi hắn vừa đứng bị con rơi màu máu ép ra một cái hố sâu hoắm, vô số mảnh đá văng tung tóe. Rất nhanh, những con rơi màu máu kia lại tập hợp lại, hóa thành một nam tử tuấn tú. Khụ, Mai Thụy Địch Tư ho dữ dội, máu đỏ tươi chảy xuống từ đôi môi tím đỏ, toát lên một vẻ đẹp ma mị yêu dị. Đòn tấn công của Lý Dịch quá mạnh mẽ, trực tiếp làm tổn thương bản nguyên của hắn. Xuyên Thứ Công ánh mắt ngưng trọng, chăm chú nhìn Lý Dịch. Hắn thăm dò hỏi một câu, Trần Phong. Lý Dịch ánh mắt hờ hững, nói một cách đầy khí phách, có tôi ở đây, đừng hòng làm hại minh hữu của tôi. Trúc Sơn Di Đại thở phào nhẹ nhõm, cú đánh vừa rồi của Lý Dịch đã trọng thương Mai Thụy Địch Tư, chỉ còn lại một mình Xuyên Thứ Công là còn giữ được chiến lực. Hai đánh một, bọn họ đã chiếm ưu thế. Xoạt xoạt, những cái bóng xung quanh đột nhiên chảy xiết, như một dòng sông máu, trở nên đỏ tươi như máu, mang theo một mùi tanh tưởi như sắt gì. Xuyên Thứ Công cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ mặt như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Trần Phong, anh tuy rằng có thể sao chép bí thuật của huyết tộc chúng tôi, nhưng chắc hẳn cũng đã phải trả cái giá rất lớn đúng không? Bây giờ, quân đoàn huyết tộc của tôi đã đến, tôi xem anh có thể chống đỡ thế nào. Cái giá, nói thật, dùng Minh Hư Đồng Lý Dịch thật sự không phải trả giá gì cả. Nếu nhất định phải nói có cái giá, thì đó là cơ thể này quá yếu, không thể phát huy uy lực chân chính của Minh Hư Đồng. Hơn nữa, nó còn mang lại gánh nặng lớn cho cơ thể này. Đương nhiên, người trẻ mà, có áp lực là chuyện tốt. Những gánh nặng này được Lý Dịch phân bố đều khắp từng tế bào của Trần Phong, đủ để rèn luyện nhục thân của hắn đến một tầm cao mới. Tuy nhiên, vì Đức Cổ Lạp đã nói như vậy, Lý Dịch tự nhiên phải phối hợp một chút. Mặt mày khó coi, anh thành thật nói, làm sao có thể có tác dụng phụ chứ, tin hay không thì tôi vẫn có thể sao chép bí thuật của các người. Xuyên Thứ Công kiêu ngạo liếc nhìn Lý Dịch một cái, từ lỗ mũi phát ra tiếng khinh thường, thiếu chủ Trần gia cũng chỉ đến thế. Nhưng nếu anh dẫn Dịch Thiên tập đoàn quy phục huyết tộc chúng tôi ngược lại có thể đại phát từ bi, ban cho anh sự sủng ái ban đầu. Đức Cổ Lạp nhìn về phía Trúc Sơn Di Đại và Vũ Trung Điền Vũ, cười tàn nhẫn, còn về các người, đều phải chết. Quân đoàn huyết tộc lập tức tràn đến, như thủy triều máu không gì cản nổi. Trúc Sơn Di Đại ngây người, nhìn Lý Dịch một cái, rồi lại nhìn quân đoàn huyết tộc. Trong đôi mắt đẹp không khỏi dâng lên một nỗi bi ai và tuyệt vọng. Căn cứ của anh Hoa Đế Quốc vậy mà lại dễ dàng bị huyết tộc xâm nhập. Những ninja và võ sĩ kia đâu rồi? Đều đi ăn tường hết rồi sao? Vũ Trung Điền Vũ Thần sắc lạnh lẽo nghiêm nghị, khí thế toàn thân dâng lên đến đỉnh điểm, hai mắt hắn đỏ ngầu, xung quanh dường như có máu tươi tuôn trào, khiến người ta nhìn vào mà khiếp sợ. Còn đại yêu chân trần chảy ra nước dãi ghê tởm, hung tợn nhìn chằm chằm Xuyên Thứ Công và Mai Thụy Địch Tư. Dưới nguy cơ sinh tử, hắn đã cận kề mất kiểm soát. Lý Dịch chắn trước Trúc Sơn Di Đại, ánh mắt liếc nhìn bức tường đá phía xa. Phía sau bức tường đá này, ẩn hiện tiếng khí ngâm nga. Lý Dịch nhắm hai mắt lại, nằm đấm vung lên, như thể đang dốc toàn lực muốn bảo vệ Trúc Sơn Di Đại và Vũ Trung Điền Vũ. Chỉ là, chênh lệch thực lực quá lớn, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Xuyên Thứ Công cười lạnh, châu chầu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Huyết Nguyệt hợp kích kỹ, nụ hôn tử vong, quân đoàn huyết tộc hóa thành vô số rơi, tụ lại thành một khối. Đàn rơi màu máu này kêu gào chói tai cực độ, cơ thể chúng run rẩy kịch liệt, sau đó là những tiếng kêu thảm thiết dày đặc và bi thương, từng cụm xương máu phun ra từ miệng chúng. Lý Dịch bị đánh bay, con xích quỷ sau lưng Vũ Trung Điền Vũ cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bị đập mạnh xuống đất. Tất cả dường như đã an bài. Trúc Sơn Di Đại rút ra một con dao găm, lưỡi dao sáng như tuyết phản chiếu khuôn mặt tuyệt vọng của cô. Cô quyết định tự vẫn. Dầm, toàn bộ khoang ngầm dưới lòng đất phát ra từng trận chấn động dữ dội, bức tường đá sụp đổ, lộ ra một khối đá khổng lồ vàng óng ánh, một con rồng vàng ẩn hiện trong đá. Từ trong khối đá khổng lồ đó, bùng phát ra uy năng đáng sợ. Rồng gào chín tầng trời, một trường lực tinh thần vô hình lập tức khuếch tán, bao vây mọi người vào trong. Biến cố này khiến quân đoàn huyết tộc trở tay không kịp. Xuyên Thứ Công Đức Cổ Lạp đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngất đi. Trúc Sơn Di Đại càng thê thảm hơn, thất khiếu chảy máu, suýt chút nữa hôn mê. Con xích quỷ sau lưng Vũ Trung Điền Vũ sợ đến mặt mày tái nhợt, nhanh chóng trốn vào trong cơ thể Vũ Trung Điền Vũ, không dám lộ diện. Lý Dịch ánh mắt bình tĩnh, linh hồn của anh đã bị nguyền rủa vĩnh cửu, miễn nhiễm với xung kích tinh thần, khó bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, tự nhiên sẽ không bị chấn động bởi luồng khí. Lý Dịch quát lớn một tiếng, tỉnh lại, mọi người giật mình tỉnh dậy, có chút bàng hoàng nhìn xung quanh. Giọng nói này của Lý Dịch có kèm theo chớ thiên thuật, tuy mọi người tỉnh lại, nhưng linh hồn đã bị nguyền rủa. Sẽ bị tai ương xui xẻo bao vây. Chuyện gì vậy? Xuyên Thứ Công dùng sức lau đi máu tươi chảy ra từ mũi, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Dịch, chuyện vừa rồi có phải do anh giở trò không? Lý Dịch đương nhiên sẽ không thừa nhận, lắc đầu nói, bên dưới này có một tòa đế lăng, chắc là các người đánh nhau biên độ quá lớn, đã kích hoạt cơ quan phòng vệ ở đây. Vũ Trung Điền Vũ sắc mặt tái nhợt, chỉ vào vầng sáng vàng nhạt mờ ảo xung quanh run rẩy nói, đây là trường lực tinh thần do Hộ Long Thạch phóng ra, nó sẽ âm thầm thay đổi linh hồn của chúng ta, biến chúng ta thành nô lệ giữ mộ. Xuyên Thứ Công Đức Cổ Lạp đang chuẩn bị phản bác, nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy không ổn. Linh hồn của hắn đang không ngừng suy yếu, như thể bị một sức mạnh thần bí nào đó xâm thực. Hơn nữa, sự chuyển biến này không thể đảo ngược. Chết tiệt, Xuyên Thứ Công Đức Cổ Lạp nguyên rùa một tiếng, sau đó lạnh lùng chỉ vào một huyết tộc, ngươi đi thăm dò một chút ranh giới của trường lực tinh thần này. Huyết tộc bị chỉ mặt sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng không dám không tuân theo. Uy danh của Xuyên Thứ Công là do giết chóc mà ra. Huyết tộc này cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm ranh giới trường lực tinh thần phía xa, ranh giới đó rất rõ ràng. Trường lực tinh thần của Hộ Long Thạch này không lớn, nhưng đủ để bao phủ toàn bộ khoang ngầm. Muốn chạm đến ranh giới, đối với huyết tộc có tốc độ cực nhanh mà nói, chỉ là trong chớp mắt. Huyết tộc này cắn răng, trực tiếp dùng Nguyệt Luân trong tay chạm vào ranh giới trường lực tinh thần. Giây tiếp theo, một dao động mạnh mẽ không dấu vết từ ranh giới trường lực tinh thần khuếch tán ra. Oanh, huyết tộc này trực tiếp bị đánh tan thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt sắc mặt đại biến. huyết tộc này không phải huyết tộc bình thường, mà là một trong 10 tinh anh hàng đầu của huyết tộc. Trước đó, quân đoàn huyết tộc do bọn họ tạo thành, sức mạnh tụ tập lại thậm chí còn đánh cho Vũ Trung Điền Vũ Hợp Thể Xích Quỷ phải chật vật. Phải biết rằng, sau khi Vũ Trung Điền Vũ Hợp Thể với Xích Quỷ, hắn tương đương với cường giả đỉnh phong Hồng Lệ Quỷ. Mà bây giờ, tinh nhuệ huyết tộc lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Sao có thể không khiến người ta kinh ngạc? Mai Thụy Địch Tư trầm giọng nói, sức mạnh bùng phát từ ranh giới trường lực tinh thần này, đủ để làm tôi bị thương. Nhưng, nếu chúng ta cùng nhau toàn lực tấn công ranh giới trường lực tinh thần, chắc hẳn có thể phá vỡ nó. Xuyên Thứ Công gật đầu, đồng tình nói, không sai. Chẳng qua chỉ là một trường lực tinh thần nhỏ nhoi, nhất định có cực hạn. Huyết tộc chúng tôi có nhiều kỹ năng hợp kích, dưới sự liên thủ của quân đoàn tinh nhuệ, không gì là không thể phá hủy. Lúc này, Lý Dịch đột nhiên mở miệng nói, tôi khuyên các người tốt nhất đừng ra tay, trường lực tinh thần này có đặc tính phản thương, lực tấn công của các người càng lớn, sát thương phản lại cũng càng đáng sợ. Không chừng, chúng ta đều có thể chết dưới làn sóng chấn động của trường lực tinh thần này. Xuyên Thứ Công Đức Cổ Lạp cười lạnh, khinh thường, kẻ bại dưới tay ta, cũng dám nói khoác lác. Mai Thụy Địch Tư cau mày, có chút kiêng dè người đã trọng thương mình. Sau khi suy nghĩ, hắn nói, lời hắn nói không phải không có lý, chúng ta trước hết dùng một vài người tạo thành chiến trận để thử nghiệm một lần. Nếu lực phản đạn thực sự quá mạnh, chúng ta đành phải xem xét các phương án khác. Cũng được, Xuyên Thứ Công trong lòng thực ra cũng đang phát run, chỉ là không muốn bị người khác nhìn ra mà thôi. Rất nhanh, chiến trận huyết tộc do 6 người tạo thành đã hình thành. Lục mang tinh màu đỏ máu hiện lên, lập tức phóng ra một luồng sáng chói mắt rực rỡ. Cùng lúc đó, ranh giới trường lực tinh thần truyền ra dao động mạnh mẽ, tia dao động đó lập tức khuếch tán khắp toàn bộ không gian. Oanh, lần phản đạn này còn đáng sợ hơn trước, trực tiếp đánh tan tác chiến trận do 6 người tạo thành. 6 huyết tộc đó trực tiếp bị chấn nát, thì cốt không còn. Những huyết tộc còn lại đều có chút ngây dại, ánh mắt của họ nhìn về trường lực tinh thần đã thay đổi hoàn toàn. Đó là nỗi sợ hãi không lời và bất lực. Xuyên Thứ Công nghiến chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Lý Dịch, đằng nào cũng biến thành nô lệ giữ mộ, chỉ bằng giết hết các người, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mai Thụy Địch Tư cau mày, thấy Lý Dịch ánh mắt bình tĩnh, dường như không hề sợ hãi, hắn thăm dò hỏi, anh có cách nào để loại bỏ trường lực tinh thần này không? Xuyên Thứ Công lạnh lùng liếc nhìn Mai Thụy Địch Tư, cười khẩy nói, người nghĩ tên này sẽ có cách sao? Lý Dịch cười nhạt, có, nhưng cần tế phẩm. Ý gì? Mai Thụy Địch Tư vội vàng hỏi. Cùng với sự tấn công của quân đoàn huyết tộc, trường lực tinh thần này dường như càng lúc càng mạnh mẽ, tốc độ xâm thực bọn họ càng lúc càng nhanh. E rằng, không bao lâu nữa, sẽ biến thành nô lệ giữ mộ. Lý Dịch chỉ vào khối hộ long thạch nói, các người có biết tu di thập thất long biến không? Đó là cái gì? Mai Thụy Địch Tư hoàn toàn mơ hồ. Lý Dịch nhạt nhẽo nói, không rõ không sao, nhưng bây giờ muốn có một đường sống, thì phải lấy ra 17 tế phẩm. Xuyên Thứ Công nhìn về quân đoàn huyết tộc của mình, lại nhìn Trúc Sơn Di Đại và Vũ Trung Điền Vũ. Hắn cười tàn nhẫn và khát máu. 17 tế phẩm ở đây có thừa, nhưng nếu anh thất bại thì sao? Lý Dịch liếc nhìn Xuyên Thứ Công một cái, giọng điệu mang theo một chút trào phúng nhàn nhạt, làm bất cứ chuyện gì cũng có rủi ro, thất bại đương nhiên phải gánh chịu hậu quả. Được, Xuyên Thứ Công cười quỷ dị, tùy tiện chỉ vài huyết tộc, sau đó nhấn mạnh chỉ Trúc Sơn Di Đại và Vũ Trung Điền Vũ nói, vậy những người này đều có thể cho anh sử dụng. Vũ Trung Điền Vũ và Trúc Sơn Di Đại nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Bây giờ, họ là cá nằm trên thớt, huyết tộc là dao thớt. Họ căn bản không có năng lực phản kháng. Lý Dịch lập tức từ chối, hai người này là đối tác của tôi là người giữ chữ tín nhất, họ đã là bạn của tôi tự nhiên không thể hiến tế họ được. Trúc Sơn Di Đại và Vũ Trung Điền Vũ vốn đã tuyệt vọng chờ chết, sau khi nghe lời Lý Dịch nói, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Trúc Sơn Di Đại đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Dịch, hận ý vì bị móc mắt trước đó tan biến, thay vào đó là một sự cảm kích. Đứng từ góc độ của Trần Phong mà suy nghĩ, rõ ràng là một lòng muốn hợp tác với đối phương, lại bị người khác lợi dụng. Chắc chắn cũng sẽ tức giận chứ. Xuyên Thứ Công lạnh lùng nói, hai tên hèn mọn này, cũng xứng đáng để huyết tộc cao quý phải hy sinh vì bọn họ sao? Huyết tộc phía sau Xuyên Thứ Công trừng mắt giận dữ nhìn Lý Dịch. Trúc Sơn Di Đại và Vũ Trung Điền Vũ không bị hiến tế, điều đó có nghĩa là trong số bọn họ sẽ có thêm hai người phải ra làm vật tế. Tỷ lệ bị hiến tế đã tăng lên không ít, ai cũng không muốn trở thành tế phẩm. Lý Dịch kiên định nói, nếu các người không đồng ý, vậy thì mọi người cùng chết là được. Đợi đến khi các người trở thành nô lệ giữ mộ sẽ biết, cái chết có lẽ là một sự giải thoát. Được, chúng tôi đồng ý với anh, Mai Thụy Địch Tư trực tiếp cắt ngang lời Xuyên Thứ Công, thẳng thừng nói, nhanh chóng bắt đầu đi. Cường độ trường lực tinh thần đang tăng lên, bọn họ không có thời gian lãng phí ở đây nữa. Xuyên Thứ Công đành phải gật đầu, chỉ ra hai huyết tộc. 17 huyết tộc đều nhìn Lý Dịch với vẻ mặt oán hận. Bọn họ dựa vào cái gì mà phải hy sinh bản thân, để người khác sống sót. Mọi người cùng chết thì tốt biết mấy. Trúc Sơn Di Đại và Vũ Trung Điền Vũ thì lại càng cảm kích Lý Dịch. Trong lòng nghĩ, sự hợp tác giữa Anh Hoa Đế Quốc và Dịch Thiên Tập Đoàn nên được tăng cường thêm một bước nữa. Nếu lần này sống sót, việc đưa Lý Dịch đến Trấn Long Ngục cũng nên được đưa vào lịch trình. Lý Dịch đi đến trước hộ Long Thạch, nói với 17 huyết tộc, lát nữa các người cứ đứng vào vị trí tôi đã vạch là được. Các người nghe lời hắn, Mai Thụy Địch Tư bổ sung thêm một câu bên cạnh. Rất nhanh, 17 huyết tộc đã đứng vào vị trí Lý Dịch chỉ định. Lý Dịch trong tay thắp lên một đóa thiên chiếu nhật viêm vàng kim, dựa theo ghi chép về tu di thập thất long biến trong Hám Long Kinh, bắt đầu vẽ phù lục. Đại đạo phù lục, không chỉ vẽ trên giấy, khi tu vi cao thâm, thậm chí có thể lấy hư không làm giấy, lấy ngón tay làm bút, viết ra huyền diệu của trời đất. Lý Dịch lúc này đang vẽ phù trên mặt đất. Lý Dịch thực ra rất ít khi dùng phù lục, nếu không phải có kỹ năng động sát kèm theo của Minh Hư Đồng, anh có lẽ căn bản không thể vẽ phù lục nhanh như vậy. Rất nhanh, trên mặt đất đã thắp lên một đại trận phù lục huyền ảo phức tạp. Oanh, 17 huyết tộc đột nhiên tự bốc cháy, hoàn toàn kích hoạt đại trận phù lục này. Một luồng sáng ảm đạm phát ra, bay vào khối hộ long thạch khổng lồ. Giác, pháp trận phòng hộ của hộ long thạch bị phá vỡ, trường lực tinh thần bắt đầu nhấp nháy không ổn định. Gầm, tiếng rồng gào thét hung tợn và bạo ngược vang vọng trong khoang ngầm dưới lòng đất, xung kích tinh thần mạnh mẽ khiến tất cả mọi người có mặt mày tái nhợt, thất khiếu chảy máu. Xuyên Thứ Công không còn chút kiêu ngạo nào, khí tức uể oải không phân chấn, bám vào mặt đất nửa quỳ xuống, trông như cơ thể đã bị rút cạn mà suy yếu. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng cao gầy kia không hề bị ảnh hưởng, thoạt nhìn chậm rãi, thực chất lại nhanh chóng bay đến trước hộ long thạch. Lý Dịch chậm rãi vươn tay, đặt lên hộ long thạch, sau đó vận chuyển Dịch Thiên Đế Kinh. Luồng khí trong hộ long thạch bị Lý Dịch trực tiếp thôn phệ. Tinh, chúc mừng chủ nhân nhận được một luồng khí oán cực đã được nuôi dưỡng ngàn năm. Tinh, khí oán cực bắt đầu bồi dưỡng linh hồn chủ nhân, chúc mừng linh hồn chủ nhân được cường hóa. Lý Dịch chỉ cảm thấy linh hồn mình như đang ngâm trong suối lạnh, cực kỳ thoải mái. Nếu đổi thành tu tiên giả, e rằng sẽ bị luồng khí oán cực này phản phệ. Thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, nhưng linh hồn Lý Dịch đã bị nguyền rủa vĩnh cửu, cộng thêm việc anh là cương thi, luồng khí oán cực này hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh. Thậm chí, nó còn luyện hóa nhục thân Trần Phong một lượt, trực tiếp đột phá cầm tâm cảnh trở thành cường giả đằng vân cảnh sơ kỳ. Điều này khiến Trần Phong đang đứng ở góc thế giới tinh thần vô cùng phấn khích và kích động. Phải biết rằng, hiện nay là thời đại mạt pháp, ngay cả lão thiên sư Long Hổ Sơn muốn đột phá thành đằng vân cảnh cũng không có cửa. Nếu đổi lại là hắn tự mình tu luyện, e rằng cả đời này cũng không có duyên với đằng vân cảnh. Thế mà, bây giờ chỉ cần giao quyền điều khiển cơ thể cho Lý Dịch, treo máy nằm thẳng cũng có thể thành đằng vân cảnh, điều này đơn giản là sướng không tả nổi. Mới treo máy có mấy lần, nếu treo máy thêm mấy lần nữa, giao phó nhục thân cho Lý Dịch quản lý, chẳng phải là có thể trở thành lão tổ huy dương cảnh sao? Treo máy 10 vạn lần, tôi vô địch nhân gian. Trần Phong đã xác định đại đạo của mình, đó chính là để tôn chủ quản lý nhục thân của mình. Có tôn chủ ở đây, hắn còn tu tiên cái quái gì nữa? Năm thẳng là xong, tiếng hệ thống tiếp tục vang lên, tinh. Mộ Tùy Dương Đế đã được mở ra, hệ thống dựa theo nhân quả mở ra hai lựa chọn nhánh. Một, giết chết đế thi không đầu do thi hài Tùy Dương Đế hình thành, thôn phệ toàn bộ luồng khí tinh thuần trong cơ thể hắn. Nhiệm vụ hoàn thành, sẽ tu luyện đến tầng thứ 3 tiểu thành của Dịch Thiên Đế Kinh và nhận được Du Thi Hóa Anh chi pháp. 2. Thu nhận Tùy Dương Đế vào phe của mình, giúp Tùy Dương Đế trở thành chí tôn duy nhất của thập thất đế, đúc thành đế thi vô thượng. Nhiệm vụ hoàn thành, Trảm Nghịch sẽ thăng cấp thành Trảm Đế Quyết, trở thành kỹ năng cấp thần thoại một sao. Phần thưởng của cả hai đều không tệ, Lý Dịch mắc chứng khó chọn đã phát tác. Lý Dịch nhạt nhẽo nói, trước hết không chọn, đợi tôi gặp Tùy Dương Đế rồi nói. Tinh, đã tiếp nhận lựa chọn, chủ nhân có thể tùy thời tiến hành lựa chọn. Xuyên Thứ Công thấy hộ long thạch trở nên ảm đạm không ánh sáng, vầng sáng vàng nhạt xung quanh bắt đầu phân rã, từng chút một tách khỏi không khí. Rõ ràng, trường lực tinh thần có thể đồng hóa bọn họ đã mất tác dụng. Khóe miệng Xuyên Thứ Công nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo và tàn nhẫn, ra tay, Mai Thụy Địch Tư lùi lại nửa bước, không ra tay mà cảnh giác nhìn Lý Dịch với ánh mắt bình tĩnh như vực sâu chết chóc. Chàng thanh niên trước mắt này quá mức quỷ dị, theo quan sát của hắn, trường lực tinh thần hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến đối phương. Tuy nói trước đó chiến trận của quân đoàn huyết tộc phóng ra nụ hôn tử vong đã đánh bay hắn, nhưng trên người Lý Dịch không hề thể hiện bất kỳ dấu hiệu trọng thương nào. Phải biết rằng nụ hôn tử vong có kèm hiệu ứng trọng thương, xích quỷ của Vũ Trung Điền Vũ đều bị trọng thương, hồn phách suýt tan biến, Mai Thụy Địch Tư lùi lại, không bị Xuyên Thứ Công chú ý, hiện tại, hắn chỉ muốn giết Lý Dịch, hoàn thành nhiệm vụ. Dưới sự chỉ huy của Xuyên Thứ Công, chiến trận do quân đoàn huyết tộc tạo thành không ngừng biến hóa. Một bánh xe nguyệt luân khổng lồ màu máu lơ lửng trên trời, ánh trăng máu chảy tràn trên người mọi người, trong màn sương mờ ảo toát lên vẻ đẹp quỷ dị và kinh hoàng. Vũ Trung Điền Vũ ho dữ dội, con xích quỷ của hắn bị trọng thương, khó lòng chống đỡ sự huy hoàng đáng sợ của nguyệt luân như vậy. Sự kinh hãi trong mắt Trúc Sơn Di Đại còn sâu sắc hơn. Miệng đầy cay đắng, vốn dĩ tưởng Lý Dịch đã cứu bọn họ, nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Sớm biết thế này, tha cùng huyết tộc bị trường lực tinh thần của hộ long thạch đồng hóa, dù sao cũng có người cùng làm bạn. Lý Dịch nở nụ cười quỷ bí mà tà mị, anh đã thôn phệ luồng khí trong hộ long thạch, từ lâu đã không còn sợ hãi quân đoàn huyết tộc này nữa. Trước đó anh còn phải giả yếu để dụ dỗ, lợi dụng huyết tộc phá trừ cấm chế của hộ long thạch. Bây giờ, cho dù anh bị hạn chế bởi cơ thể yếu ớt của Trần Phong, vẫn có thể một đao chém giết đại công tước huyết tộc. Ngay khi Lý Dịch chuẩn bị ra tay, nhân lúc quân đoàn huyết tộc chưa hoàn thành chiến trận, chém đầu Xuyên Thứ Công. Giọng Xuyên Thứ Công dần trầm xuống, vết thương khắc cốt này, sâu tựa vực thẳm, tội lỗi máu đỏ này, chỉ đến chết mới thôi. Không gian phía trên khoang ngầm dưới lòng đất đột nhiên truyền đến từng trận tiếng gió rít. Chỉ thấy một nữ tử nhẹ nhàng bay xuống, quanh thân vòng quanh Hồng Anh, tóc đen như thác, mày mắt như họa, dáng người yểu điệu, eo thon. Dung nhan khuynh thành khuynh quốc đó, da trắng như ngọc, váy dài màu đen quét đất, trên trán đội vương miện tinh xảo lộng lẫy. Làn da nàng trong suốt như ngọc, trắng mịn như có thể thổi bay. Đây là một thiếu nữ hoàn mỹ không thể chê vào đâu được. Công chúa điện hạ, Vũ Trung Điền Vũ thấy người này, vội vàng quỳ xuống, trên mặt lộ vẻ thành kính và cung kính, thần đã gặp công chúa điện hạ. Trúc Sơn Di Đại cũng quỳ xuống, trong lòng vừa kinh vừa mừng. Kinh ngạc là, công chúa điện hạ vậy mà lại trấn thủ tại mộ Tùy Dương Đế. Mừng rỡ là, có công chúa điện hạ ở đây, huyết tộc e rằng không thoát được rồi. Xuyên Thứ Công cảnh giác nhìn chằm chằm công chúa điện hạ. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác áp bức cực mạnh, khiến hắn không thể không thận trọng. Điều này khác với Lý Dịch. Lý Dịch vì khí tức cực kỳ nội liễm, trong tình huống không chủ động phóng thích hoàng uy, rất khó bị người khác nhận ra là cường giả. Công chúa trực tiếp phớt lờ Xuyên Thứ Công, mà nhìn về phía Lý Dịch, ánh mắt đầy vẻ áy náy, vị khách quý của chúng tôi, vì những kẻ vô lễ này đã làm phiền ngài, thực sự xin lỗi. Giọng nói của nàng trong trẻo mềm mại, như làn gió xuân phả vào mặt, nghe cực kỳ dễ chịu. Người ta thường nói không đánh kẻ tươi cười, Lý Dịch tự nhiên sẽ không tính toán gì với đối phương. Hơn nữa, anh cũng đâu có chịu thiệt thòi gì. Những người này e rằng là theo mình vào căn cứ của Anh Hoa Đế Quốc. Nói cho cùng, là anh vô ý làm hại Anh Hoa Quốc. Hơn nữa, bây giờ trận chiến này còn thu được luồng khí khổng lồ trong Ngộ Long Thạch. Thu hoạch bội thu, chuyến đi không uổng. Không sao, chút chuyện nhỏ này không cần để tâm. Lý Dịch lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không, chuyện này là do chúng tôi làm chưa đủ hoàn hảo, làm mất lễ nghi đãi khách. Chúng tôi nhất định phải xin lỗi. Đối phương dường như quyết tâm phải bồi thường Lý Dịch, cố chấp nói, đợi khi chuyện này xong, xin mời Trần Tiên Sinh đến tệ xá một chuyến, Anh Hoa Đế Quốc nhất định sẽ đưa ra lễ vật tạ lỗi khiến ngài hài lòng. Lý Dịch, không, cô khách sáo quá rồi, không cần làm màu mè như vậy đâu. Công chúa, ngài là vị khách quý nhất của Anh Hoa Đế Quốc, đây đều là những gì chúng tôi nên làm. Ngài không cần khách sáo với tôi. Lý Dịch, không không, là cô không cần khách sáo với tôi. Công chúa, đây không phải khách sáo, chỉ là tấm lòng tạ lỗi của tôi đại diện cho Anh Hoa Đế Quốc. Lý Dịch, tấm lòng của cô tôi đã nhận, lễ vật tạ lỗi thì không cần đâu. Công chúa trông rất ôn nhu, nhưng trong việc tạ lỗi lại có sự cố chấp khó hiểu, không? Lễ vật tạ lỗi nhất định phải có, bằng không lòng tôi khó an. Lý Dịch không lay chuyển được đối phương, đành phải đồng ý, công chúa lúc này mới lộ ra một nụ cười yêu nhã. Kiên nhẫn của Xuyên Thứ Công đã đến giới hạn, hai người này coi huyết tộc của hắn là gì? Dám phớt lờ hắn, đứng một bên nói chuyện phiếm. Điều này đơn giản là sỉ nhục hắn. Nội tâm kiêu ngạo của Xuyên Thứ Công không thể chịu đựng được. Trường thương chỉ ra, giọng điệu lạnh lẽo, xâm la vạn tượng, hồng liên viêm hoa. Trong nháy mắt lửa quang cuộn trào, toàn bộ không gian dường như hóa thành một địa ngục dung nham. Vô vàn hồng liên cuồng vũ, mang theo cảm giác áp bức cực lớn ập đến, muốn tiêu diệt Lý Dịch và công chúa. Chiêu này, có chút tương tự với chiêu thức mà Loli tóc bạc mắt đỏ đã sử dụng. Nhưng, lại thiếu đi cảm giác chân thực đạt đến cực hạn đó. Dường như chỉ là hàng giả mạo kém chất lượng, Lý Dịch không ra tay, mà lùi về sau công chúa. Sớm đã nghe danh công chúa điện hạ không chỉ xinh đẹp, mà thực lực càng siêu tuyệt, xem ra hôm nay có thể mở rộng tầm mắt rồi. Tuy nhiên Lý Dịch chưa bao giờ nghe nói về công chúa, nhưng điều đó không ngăn cản anh nói khoác. Ngàn xuyên vạn xuyên, mã thí không xuyên, cứ tăng bốc là đủ rồi. Công chúa khẽ cười một tiếng, tà váy lễ phục đen hoa lệ phức tạp phất phơ bay múa, uyển như một con bướm phượng nhẹ nhàng. Nàng vươn tay rút ra thanh trường kiếm xanh thẫm treo ở chuôi kiếm, nhẹ nhàng chém xuống không trung, liền chém đứt vô vàn hồng liên kia, hóa thành từng đám mây đỏ tiêu tán giữa trời. Gò má công chúa ửng hồng nhẹ, ánh mắt rực rỡ nhìn Lý Dịch, giọng điệu điềm nhiên, Trần Tiên Sinh, ngài thấy kiếm này của tôi thế nào? Nói xong, nàng giơ nhẹ bàn tay ngọc thon dài, một mảng băng tuyết trong suốt tinh xảo ngưng tụ thành từng phiến, như một tấm lưới khổng lồ bao phủ xung quanh Xuyên Thứ Công. Trong chốc lát, cả biệt thự dường như chìm vào băng hà mùa đông, lạnh buốt thấu xương, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh. Tiếng băng xương đóng kết rắc rắc vang lên liên tục, tầng băng lan tràn, chớp mắt đã bao bọc Xuyên Thứ Công vào trong. Hoàn toàn đóng băng hắn, công chúa thu tay lại, nhìn Xuyên Thứ Công bị tầng băng bao phủ, mỉm cười nói, có lọt vào mắt ngài không? Trong lòng Mai Thụy Địch Tư lạnh toát, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này, chỉ cần nhấc tay nhấc chân liền bùng phát ra uy thế khủng khiếp khiến người ta kinh hãi, thực lực này so với hắn, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, hắn đã muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng, ngay khi ý nghĩ đó vừa nảy sinh, trường lực tinh thần hoàn toàn tan biến, từng ninja và võ sĩ từ bên ngoài xông vào, bao vây bọn họ lại. Trúc Sơn Di Đại mừng rỡ, xem ra, võ sĩ và ninja của Anh Hoa Đế Quốc bọn họ đã đến từ sớm, chỉ là vì trường lực tinh thần nên không thể tiến vào mà thôi. Nhìn những tinh binh cường tướng toàn thân tỏa ra khí lạnh sắc bén này, Mai Thụy Địch Tư biết. Thế của huyết tộc đã mất, cả lực lượng chiến đấu cấp cao và cấp thấp đều bị nghiền ép. Trừ phi huyết tộc phái cường giả cấp thân vương chân chính đến, bằng không không thể đánh thắng đối phương. Nhưng, cấp thân vương đối với huyết tộc mà nói, quá mức quan trọng. Cường giả cấp thân vương không thể vì giết Trần Phong mà mạo hiểm đến huyền quốc. Xuyên Thứ Công tuy được coi là cường giả tiếp cận cấp thân vương nhất, thậm chí có người nói hắn đã có thực lực cấp thân vương. Nhưng, chung quy không phải cấp thân vương. Sự chênh lệch giữa hai cấp bậc đó quá lớn. Sao có thể, trong màn băng tuyết bao phủ, truyền ra tiếng hoảng loạn và thất thố của Xuyên Thứ Công, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Trong lớp băng xương bao phủ, Xuyên Thứ Công toàn lực giãy giụa, nhưng căn bản không thể lay chuyển chút nào, thậm chí, ngay cả việc nhúc nhích một chút cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Luồng hàn ý đáng sợ này dường như đã thấm sâu vào cơ thể hắn, khiến hắn toàn thân cứng đờ, làn da dần bị hàn khí xâm thực, máu chảy cũng chậm vô cùng. Cuối cùng, vào một khắc nào đó, rắc rắc, tầng băng nứt ra một khe hở, Xuyên Thứ Công liều mạng va đập vào khối băng, cố gắng thoát khỏi khốn cảnh. Chỉ là, nhãn cầu của hắn bắt đầu bị đóng băng, từng chút một chảy ra dịch thể màu đỏ đông đặc. Công chúa vươn ngón tay ngọc, đang chuẩn bị một chỉ điểm ra, tiêu diệt Xuyên Thứ Công. Lý Dịch kịp thời mở miệng, khoan đã giết hắn, trong mộ Tùy Dương Đế cần tế phẩm. Công chúa lúc này mới dừng tay, nhàn nhạt nói, bắt giữ tất cả những huyết tộc này lại, chờ Trần Tiên Sinh xử lý. Vâng, các ninja và võ sĩ đồng thanh đáp. Rất nhanh, những huyết tộc này đã bị áp chế, trên tay còng chiếc còng tay kim loại lạnh lẽo. Xuyên Thứ Công thần sắc uể oải, trông như một kẻ suy yếu không gượng dậy nổi. Bị công chúa cường thế nghiền ép, khiến hắn hiện tại tự tin bị đả kích cực lớn. Đây là, Lý Dịch cảm nhận được sức mạnh thần bí thoát ra từ chiếc còng tay này, có chút tò mò. Công chúa mỉm cười duyên dáng, đây là tỏa thần khảo do Đại Âm Dương Sư kết hợp luyện kim thuật chế tác mà thành, có thể suy yếu sức mạnh của bọn họ đến mức tối đa. Dụng cụ chuyên dùng để đối phó cường giả cấp thần bí sao? Lý Dịch thầm nghĩ, loại đồ vật này quả thực cần phải chú ý một chút. Dịch Thiên Tập đoàn tuy đã chế tạo rất nhiều vũ khí công nghệ cao, nhưng đều là loại có lực sát thương khá mạnh, những kẻ cuồng nhiệt với hỏa lực đó, căn bản chưa từng xem xét đến vũ khí loại áp chế. Công chúa chỉ vào hộ long thạch đã mất đi luồng khí, cười ngọt ngào, Trần tiên sinh, đối với lãnh địa của mộ này mà nói, này mới là quyền uy, không biết chúng ta nên làm thế nào để tiến vào mộ Tùy Dương Đế. Lý Dịch điềm đạm nói, trực tiếp dùng thuốc nổ cho nổ tung là được. Thuốc nổ, ánh mắt công chúa có chút kinh ngạc, nàng cứ nghĩ Lý Dịch sẽ tìm phương pháp đặc biệt nào đó để mở hộ long thạch, không ngờ lại là dùng thuốc nổ. Lý Dịch nói, nếu cô không muốn tiết kiệm thể lực, cũng có thể trực tiếp phá tung nó. Công chúa có chút lo lắng, mở hộ long thạch một cách thô bạo như vậy, liệu có kích hoạt cơ quan nào không? Không đâu, Lý Dịch khẳng định nói. Tôi vừa quan sát bố cục và phong thủy của tòa cổ mộ này. Nơi đây Lâm Càn, Đoái Nhị Cung Vượng, Trung Cung Tương, Khảm Cung Bách, Trấn Cung bị mộc khắc chế, vào Tốn Cung vào mộ đều bất lợi, duy chỉ có sinh ở Ly Cung là cát. Vì vậy, trực tiếp phá hủy hộ long thạch ngược lại là một con đường sống đại cát. Công chúa khẽ nhíu mày, bởi vì nàng không hiểu Lý Dịch đang nói gì, nhưng trực tiếp nói mình không hiểu sẽ khiến hình tượng khó khăn lắm mới xây dựng được sụp đổ, chỉ đành làm ra vẻ mặt đang suy tư. Thì ra là vậy. Trần Tiên Sinh quả không hổ là nhân vật tầm cỡ thái đấu trong giới đạo mộ, một lời nói trúng tim đen. Chỉ tùy ý nhìn vài cái, liền nắm giữ toàn bộ phong thủy nơi đây, thật sự khiến người ta khâm phục. Công chúa tuy không hiểu, nhưng tầng bốc là đủ rồi. Ta tuy không hiểu, nhưng ta khen ngươi rất hiểu, người bên cạnh chẳng phải cũng sẽ cho rằng ta rất hiểu sao? Lý Dịch khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mặt chi kỳ ngàn dặm, hận không gặp sớm, không ngờ công chúa điện hạ không chỉ thực lực siêu quần, đối với phong thủy bí thuật cũng có tạo nghệ sâu sắc đến vậy. Chút tài mọn này của tôi trước mặt công chúa có đáng là gì? Phải nói người nên kính phục là tôi mới đúng. Công chúa rất ngược, chẳng lẽ lại nói mình căn bản không hiểu sao? Lúc này chỉ đành cứng đầu giả vờ tiếp, tiện thể truyền đề tài, Trần tiên sinh mới là đại sư phong thủy chân chính, tôi chẳng qua chỉ hiểu một chút gia lông thôi. Tiểu Ngũ, phá vỡ hộ long thạch đi. Vâng, trong đội hình ninja bước ra một người dáng người nhỏ nhắn, trong tay cầm một viên châu màu đen lớn bằng mắt rồng. Vật này tên là Lôi Hỏa Châu, là một loại thuốc nổ được chế tạo bằng dược liệu đặc biệt. Có thể thực hiện nổ tung định điểm chính xác, mặc dù Lý Dịch nói trực tiếp phá hủy sẽ không có vấn đề gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy cần phải cẩn thận hành sự, chỉ cần phá hộ long thạch đủ để người đi qua là được. Oanh, Lôi Hỏa Châu phát nổ, hộ long thạch lập tức vỡ vụn, lộ ra một con đường mộ đạo u ám tối đen. Vũ Trung Điền Vũ tuy khí tức có chút suy yếu, nhưng dưới sự điều trị của y sư, tinh thần đã khá hơn một chút. Hắn đi đến trước mặt Lý Dịch, khiêm tốn nói, "Trần tiên sinh, liệu có thể chờ một lát không? Các chuyên gia của Anh Hoa Đế quốc chúng tôi sắp đến rồi." Dường như sợ Lý Dịch hiểu lầm, Vũ Trung Điền Vũ vội vàng giải thích, chúng tôi không phải không tin tưởng Trần tiên sinh, chỉ là muốn để các chuyên gia của quốc gia chúng tôi đến học hỏi một chút. Mộ Tùy Dương Đế này có giá trị lịch sử to lớn, đế quốc chúng tôi đã bảo vệ nơi đây lâu như vậy, vẫn luôn muốn tìm hiểu diện mạo ban đầu của nó. Này yên tâm, các giáo sư của đế quốc chúng tôi đều rất nghiên cứu về lịch sử và cổ mộ, sẽ không làm chậm trễ ngài đâu. Ngoài ra, bên chúng tôi còn có các chuyên gia của sinh vật học và kiến trúc học cấp cao, nhà vật lý học, nhà toán học. Nếu gặp phải tình huống đặc biệt, chắc hẳn cũng có thể phát huy tác dụng. Lý Dịch gật đầu, được. Vũ Trung Điền Vũ lúc này mới nói với võ sĩ bên cạnh, đi, thông báo giáo sư Sa Bệ và những người khác đến. Rất nhanh, ở cửa thang máy đã thả xuống một cái lồng treo, đưa 7-8 chuyên gia xuống. Người dẫn đầu dáng người nhỏ bé, sắc mặt xanh xao, trông vẻ ngoài không mấy nổi bật. Đây chính là giáo sư Sa Bệ. Công chúa nhàn nhạt nói, vì mọi người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu xuống mộ đi. Vâng, Vũ Trung Điền Vũ gật đầu, chỉ huy võ sĩ mở đường. Võ sĩ mặc giáp trụ nặng nề đi ở phía trước nhất, trong tay cầm một chiếc đèn pin cường độ cao. Ánh sáng mạnh hội tụ chiếu rọi, xuyên qua bóng tối, tạo thành một con đường ánh sáng lơ lửng giữa lớp bụi dày đặc. Bởi vì tòa đế lăng này vừa mới được mở ra, bên trong có rất nhiều bụi bặm. Cộng thêm bụi bặm ở đây là màu đen, dẫn đến khoảng cách chiếu sáng của đèn pin cường độ cao không xa. Tầm nhìn rất thấp, võ sĩ cẩn thận từng ly từng tí dẫn đường, một hàng người đi theo hắn vào trong. Khi mọi người đặt chân lên những viên gạch mộ màu đen xanh đó, phát hiện không có cơ quan nào, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Công chúa khẽ khen ngợi, Trần tiên sinh thật sự lợi hại, bên trong này quả thật không có cơ quan nào. Lý Dịch nhàn nhạt nói, đây dù sao cũng là mộ Tùy Dương đế, hiện tại không có cơ quan, không biết khi nào sẽ xuất hiện, mọi người vẫn nên cẩn thận thì hơn. Công chúa đồng tình gật đầu, mọi người đi khoảng mười mấy phút, bụi phía trước càng lúc càng dày đặc, tầm nhìn càng lúc càng thấp. Ánh sáng từ đèn pin cường độ cao bên ngoài có thể chiếu xa 200 mét mà không bị tán xạ rõ rệt, sáng như ban ngày. Nhưng, ở đây lại chỉ có thể chiếu được khoảng 5 mét. Ánh sáng mạnh tán xạ giữa bụi bặm, khiến mắt mọi người chỉ nhìn thấy một mảng trắng xóa. Lý Dịch thấp giọng nói, tắt đèn pin đi, dùng nến trắng. Giáo sư Sa Bệ cúi người thấp giọng nói, Trần tiên sinh, không biết việc dùng nến trắng này có điều gì đặc biệt không? Tôi nghe nói, trong cổ mộ có hiện tượng quỷ thổi nến, chỉ cần nến tắt, thì không thể xuống mộ, không biết điều đó có thật không? Giáo sư Sa Bệ giữ thái độ rất khiêm tốn, trông có vẻ cung kính. Nhưng, đây chỉ là sự khiêm tốn bề ngoài. Minh Hư Đồng theo Lý Dịch không ngừng sử dụng, nhiều công năng dần được khai phá. Động sát lòng người chính là một trong số đó. Lý Dịch đặc biệt học vi biểu tình học, để tiện dự đoán động thái của kẻ địch tốt hơn. Khóe miệng giáo sư Sa Bệ vừa rồi hơi chề xuống, khẽ co giật một chút. Tuy đối phương cứ nghĩ dựa vào việc cúi người cúi đầu là có thể lừa Lý Dịch, nhưng rõ ràng, đây là bịt tai trộm chuông. Lý Dịch nhàn nhạt nói, không phải. Quỷ dập nến chỉ là vì không khí trong cổ mộ ô nhiễm, thiếu oxy, nên nến không thể cháy mà thôi. Giáo sư Sa Bệ nghi hoặc, vậy nguyên nhân ngài muốn đốt nến là gì? Đốt lên các người sẽ biết. Lý Dịch giọng điệu điềm đạm, không kiêu ngạo cũng không nhún nhường. Giáo sư Sa Bệ ngoài mặt cung kính nói, vâng, nhưng trong lòng lại vô cùng khinh thường Lý Dịch, chẳng qua chỉ là con chó được đế quốc chiêu mộ, thần khí cái gì chứ? Chỉ là, ông ngạc không dám thể hiện ra. Phải biết rằng, Lý Dịch là người mà ngay cả công chúa cũng phải tôn kính đối đãi. Ông ta dám nói như vậy. Chẳng phải là tìm chết sao? Vũ Trung Điền Vũ ra lệnh tắt đèn pin cường độ cao, đốt nến. Khi hàng chục cây nến trắng được đốt lên, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Ngọn nến yếu ớt đốt cháy những hạt bụi đen li ti, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp vô cùng mộng ảo, như những vì sao treo ngược trên giao trì. Đẹp như thơ, đẹp như tranh, cảnh tượng kỳ diệu này chỉ kéo dài vài giây, sau đó liền nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lại sự tiếc nuối và thở dài trong lòng mọi người. Lý Dịch nhìn chằm chằm đôi mắt phượng dài hẹp của công chúa, u nói, đẹp không? Đẹp, công chúa đáp ngắn gọn, ngoài từ này ra, nàng đã không thể tìm được từ nào khác để miêu tả cảnh tượng tuyệt đẹp thoáng qua như hoa ưu đàm nở này. Đáng tiếc, quá ngắn ngủi, những điều đẹp đẽ luôn để lại tiếc nuối, Lý Dịch nhàn nhạt nói, nhưng dù sao cũng đã từng sở hữu nó. Phải, chúng ta dù sao cũng đã được chiêm ngưỡng cảnh đẹp như vậy, cũng coi như không uổng chuyến này. Công chúa đồng tình gật đầu, đây là món quà gặp mặt tôi tặng cô, cũng coi như là minh chứng cho sự hợp tác sâu sắc giữa Dịch Thiên Tập Đoàn và Anh Hoa Đế Quốc. Giọng Lý Dịch dần trầm xuống, đầy từ tính. Không hiểu sao, công chúa chỉ cảm thấy chàng thanh niên đứng trong bóng tối trước mắt này có một sức hút khó tả. Khiến nàng có chút mê mẩn. Công chúa hít sâu một hơi, cố gắng áp chế sự rung động trong lòng. Nàng là công chúa được thiên chiếu thần dụ chọn, destin phải đoạn tuyệt tình dục, cống hiến tất cả cho Anh Hoa Đế Quốc. Thế nhưng, lời Lý Dịch vừa nói là có ý gì? Cảnh đẹp rực rỡ như tinh tú này là vì nàng mà thắp lên sao? Con gái ai mà chẳng thích lãng mạn, vì thân phận và địa vị. Nàng từ trước đến nay chưa từng nhận được sự yêu mến của bất kỳ người đàn ông nào khác. Khoảnh khắc này khiến nàng thực sự có chút bối rối, chỉ đành im lặng vờ như không biết. Giáo sư Sa Bệ rất đúng lúc phá vỡ sự im lặng, Trần tiên sinh, nến trắng này làm thế nào để tạo ra cảnh tượng kỳ diệu như vậy? Lý Dịch vươn ngón tay chạm vào bức tường gạch mộ màu xanh xám, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt khiến anh cau mày. Anh nhàn nhạt nói, phía trước e rằng sẽ có sinh vật sống, các người cẩn thận một chút. Giáo sư Sa Bệ ngây người, điều ông ta muốn biết không phải là chuyện này mà. Nhưng Lý Dịch không trả lời, ông ta cũng không có cách nào truy hỏi ép buộc. Những người khác trong lòng cũng sốt ruột như bị gãi ngứa qua dày, vẻ mặt uất ức nhìn Lý Dịch. bọn họ cũng muốn biết cảnh tượng kỳ diệu này hình thành như thế nào. Công chúa khẽ nói, Trần tiên sinh, nguyên nhân hình thành cảnh tượng kỳ diệu này tôi cũng muốn biết, không biết ngài có thể giải đáp giúp tôi không? Lý Dịch chỉ vào nến nói, nến là sản phẩm hóa học được làm từ dầu mỏ, nguyên liệu chính là sáp dầu. Mộ đạo ở đây vì đã bị phong bế ngàn năm, khiến lớp bụi đen bên trong là tro cốt của một loài sinh vật đặc biệt đang ở trạng thái nén, một khi bị đốt cháy, sẽ hình thành cảnh đẹp rực rỡ này. Tro cốt, lòng mọi người không khỏi rùng mình, giáo sư Sa Bệ thì lại oán giận liếc Lý Dịch một cái. Ông ta hỏi nguyên nhân thì anh ta lảng sang chuyện khác. Công chúa hỏi thì lại giải đáp ngay, có cần phải tiêu chuẩn kép như vậy không? Vậy tại sao phải là nến trắng? Nến đỏ có được không? Có phải vì trong cổ mộ không thể dùng nến đỏ không? Công chúa vẫn còn chút không hiểu, hơn nữa, tro cốt này là của sinh vật nào? Không biết vì sao, ở cùng với Lý Dịch, công chúa vốn dĩ ít nói, cũng trở nên nói nhiều hơn. Lý Dịch khẽ cười, cô là 10 vạn câu hỏi vì sao à? Công chúa ngây người, sau đó mặt đỏ bừng lên, rực rỡ như giáng chiều. Tôi, chỉ đùa với cô một chút thôi, cô không cần căng thẳng vậy đâu. Lý Dịch thì không ngờ, mình chẳng qua chỉ là đùa một câu nhỏ, làm dịu bớt bầu không khí u ám trong cổ mộ. Không ngờ đối phương lại phản ứng dữ dội như vậy. Đùa cợt, công chúa cúi đầu, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Kể từ khi được chọn làm người hầu thiên chiếu ngự thần, trở thành sứ giả thần thánh. Nay cả cha mẹ ruột gặp nàng cũng đều cung kính, không dám có chút chậm trễ nào. Đã bao giờ có ai dám đùa cợt với nàng đâu. Lý Dịch thấy đối phương không nói gì, tiếp tục giải đáp, sử dụng nến trắng vì nó không chứa sắc tố, sẽ không làm cảnh tượng kỳ diệu này bị nhiễm tạp sắc. Còn tro cốt thì đến từ một loài sinh vật tên là hỏa thử. Hỏa hử, giáo sư Sa Bệ kinh ngạc kêu lên, tôi từng nghe nói về loài sinh vật này, tương truyền đã sớm tuyệt chủng rồi. Thần dị kinh có nói, phía nam có núi lửa, dài 40 dặm, sinh ra cây cối không tận, ngày đêm cháy đỏ. Trong lửa có chuột, nặng 100 cân, lông dài hơn 2 thước. Lấy lông nó, dệt thành vải, dùng như vải bẩn, dùng lửa đốt cháy, liền sạch sẽ. Loài hỏa thử này có thể sống trong lửa, lông và da của nó không bị lửa hủy hoại. Điều này khiến rất nhiều người tìm mọi cách săn lùng lông và da hỏa thử để chế tác hỏa hoán bố. Vì hỏa hoán bố cực kỳ đắt đỏ, được giới quý tộc truy cầu, nên hỏa thử đã bị rất nhiều thợ săn bắt giết và đã tuyệt chủng. Không ngờ, mộ Tùy Dương đế này vậy mà lại dùng cho cốt hỏa thử quý giá giải trong mộ đạo này. Bên cạnh giáo sư Sa Bệ, một giáo sư khác có dáng người lùn mập cũng lên tiếng nói, trong trúc thủ vật ngữ của nước tôi cũng ghi lại một câu chuyện liên quan đến hỏa thử. Tương truyền có vị đại thần của A Bộ tốn công sức lớn từ Huyền Quốc lấy về một tấm da hỏa thử, cầu hôn Huy Dạ Cơ. Kết quả Huy Dạ Cơ đặt tấm da vào lửa đốt một cái liền thành tro, hôn sự của A Bộ cũng vì thế mà tan tành. Hỏa hợp quý giá như vậy, Tùy Dương đế làm thế nào để tìm được nhiều tro cốt như vậy? Phải biết rằng, trước khi đốt, mộ đạo này toàn là tro cốt. Số lượng lớn như vậy, tôi thậm chí còn nghi ngờ có phải Tùy Dương đế săn giết hỏa thử quá nhiều, mới dẫn đến hỏa thử tuyệt chủng. Lý Dịch nhàn nhạt nói, hỏa thử có thể nuôi nhân tạo, chỉ là phương pháp nuôi dưỡng đã sớm thất truyền. Thì ra là vậy, giáo sư Sa Bệ tỏ vẻ bừng tỉnh. Lý Dịch tuy nói vậy, thực tế trong lòng lại đang nghĩ chuyện khác. Những tro cốt này tuy màu đen, nhưng thực tế lại có thể phát ra huỳnh quang. Dưới sự chiếu xạ của đèn pin cường độ cao, đã tích tụ không ít quang năng. Cuối cùng, dưới sự đốt cháy của nến đã tạo ra cảnh đẹp huyễn ảo. Mà tình huống này, không phải tro cốt hỏa thử có thể tạo ra. Ngược lại là nhân diện thử bị phóng xạ hạt nhân và đế diện thiên biên xâm thực thì có thể làm được. Chỉ là, nhân diện thử hiện tại đang ở trong mộ dịch thiên đế của Lý Dịch, làm sao có thể xuất hiện vào thời tùy triều. Hơn nữa, nhân diện thử là cái tên do Lý Dịch đặt, tự nhiên không thể để những người này biết. Vì vậy, Lý Dịch mới dùng hỏa thử để che giấu sự thật. Hiện tại xem ra, những người Anh Hoa quốc này thật dễ lừa. Tùy tiện bịa ra một chút gì đó, họ liền tin răm rắp. Mọi người tiếp tục tiến lên, nhiệt độ trong mộ đạo càng lúc càng thấp, hơn nữa không khí trở nên loãng. Môi trường u ám mang lại cho mọi người một cảm giác cực kỳ áp bức, khiến họ gần như không thở nổi. Hô, tiếng thở dốc của mọi người vang vọng trong mộ đạo chật hẹp, nghe rất thô nặng, như những con thú bị nhốt. Nếu không phải mọi người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, e rằng căn bản không thể chịu đựng được. Hơn nữa, phía trước đột nhiên xuất hiện hai ngã rẽ mà không có dấu hiệu báo trước. Đột nhiên, võ sĩ đi ở phía trước nhất dừng bước, thấp giọng quát, có thứ gì đó. Cẩn thận đề phòng, Vũ Trung Điền Vũ trầm giọng nói, đồng thời nắm chặt yêu đao. Rắc, tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Lý Dịch ngẩng đầu, phát hiện trên vách tường của hành lang tối tăm tĩnh mịch này, vậy mà bò đầy rết đỏ chi chít. Những con rết đó to bằng cánh tay, số lượng đông đảo, khiến người ta rợn tóc gáy. Mau giết chúng đi, võ sĩ rút trường kiếm đeo bên hông, hô lớn. Trong nháy mắt, vô số rết từ 4 phương 8 hướng lao về phía mọi người. Phụt, một cái gai độc sắc nhọn cắm vào lưng võ sĩ đứng gần nhất, hắn lập tức rên lên một tiếng trầm đục rồi ngã xuống đất. Sắc mặt xanh mét, trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại một võ sĩ nữa ngã xuống, miệng mũi phun máu, rõ ràng đã tử vong. Mấy võ sĩ khác thấy cảnh này mặt biến sắc, đều giơ dao chém giết những con rết xung quanh. Mau rút khỏi hành lang. Vũ Trung Điền Vũ hô, mấy võ sĩ còn lại nghe tiếng liền lập tức lùi lại, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Một con rết to bằng cánh tay từ bên trái lao đến. Đột nhiên, Lý Dịch khẽ nhíu mày. Anh quay đầu, nhìn về phía bức tường đá bên trái. Trên bức tường đá đó điêu khắc rất nhiều bích họa và điêu khắc sống động như thật, đó là một bức tranh vua chúa cổ đại xuất tuần. Trên bích họa vẽ, chính là vị thủy hoàng đế kia. Cờ xí đại tần màu đen bay phấp phới, huyền điểu như đang nhìn xuống đại địa bao la. Quân đội xếp hàng chỉnh tề kỷ luật nghiêm minh, khắp nơi toát lên khí tức sắc bén mạnh mẽ. Tùy Dương đế hiển nhiên coi thủy hoàng đế là tấm gương, muốn lập nên công trạng hiển hách, lưu danh sử sách, trở thành thiên cổ nhất đế. Lý Dịch còn nhớ, ban đầu anh từng đọc trên diễn đàn một bài viết về thủy hoàng đế, thời chiến quốc, chiến tranh nổi dậy khắp nơi, quần hùng cát cứ, bá tánh khổ không tả xiết, dân chúng lầm than. Thủy hoàng đế quét sạch tám phương sáu cõi, kiến lập thịnh thế huy hoàng, thống nhất thiên hạ, công nghiệp hiển hách. Bên phải bức bích họa này là cảnh Tùy Dương đế đăng cơ đại bảo, khai thông đại vận hà, cùng với những cuộc chinh chiến khắp bốn phương. Rõ ràng, Tùy Dương đế đã tự so sánh mình với Thủy hoàng đế, xem mình là thánh quân cùng đẳng cấp. Thời cổ đại, bên trái được trọng vọng hơn, Tùy Dương đế đặt bích họa của mình ở bên phải, hẳn là ông ta cho rằng mình chỉ kém Thủy hoàng đế một chút mà thôi. Đột nhiên, đồng tử Lý Dịch co rụt lại, bởi vì anh đã nhìn thấy cùng một bóng dáng trong cả hai bức bích họa. Phía sau Thủy hoàng đế và cả phía sau Tùy Dương đế đều có một bóng người màu đen đứng đó. Không nhìn rõ mặt nhưng sự hiện diện cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả con cháu đế vương cũng quỳ gối trên đất, bái lạy thánh uy chí tôn. Chỉ có người này đứng lặng lẽ phía sau đế vương, như cái bóng của hoàng đế, uy nghiêm bá đạo nhưng lại ẩn giấu hết sắc bén. Bên hông treo một chiếc ấn chương đỏ như máu, đó hẳn là ấn chương làm từ kê huyết thạch cực phẩm. Khoan đã, người này Lý Dịch hình như đã từng nghe nói ở đâu đó rồi. Trong mộ Tào Tháo, con công xanh trong bức cổ họa hình như đã nhắc đến. Sau lưng Ngụy Võ Đế luôn có một đạo sĩ trẻ tuổi, dung mạo phi thường tuấn tú, bên hông hắn cũng có loại ấn chương này. Sau lưng những vị đại đế này, hình như đều có một cái bóng. Hoặc có thể nói là cái bóng của cùng một thế lực. Trong tay Lý Dịch có một ấn chương của Trấn Quỷ Ti. Chỉ là, chữ viết đó có nguồn gốc từ Cửu Điệp Truyện thời Tống. Mà thời Thủy Hoàng Đế, văn tự thống nhất là Tiểu Truyện. Giữa hai cái đó, e rằng sẽ có sự khác biệt rất lớn. Công chúa thấy Lý Dịch nhìn bích họa đến ngẩn người, vội vàng nhắc nhở, Trần Tiên Sinh, đám rết phía sau sắp xông tới rồi. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Với thực lực của cô, cần gì phải sợ đám rết này? Lý Dịch có chút khó hiểu nhìn công chúa. Công chúa lắc đầu nói, không biết từ lúc nào, thần lực thiên chiếu ngự thần trong cơ thể tôi đã bị áp chế, căn bản không thể sử dụng được. Hoàng Uy, mắt Lý Dịch lóe lên một tia cười quỷ dị. Xem ra thi thể của Tùy Dương Đế đích thực là ở đây. Hoàng Uy do Oán Long Đế thi phóng ra đủ để áp chế thần lực thiên chiếu ngự thần, khiến công chúa trông không khác gì người thường. Hoàng Uy cấp bậc như thế này, e rằng đã có thể sánh ngang với bản thể Côn Luân rồi. Mà bản thể Dịch Thiên Đế mộ hiện giờ chỉ còn cách Du Thi một bước. Đợi hắn phá hủy thi đan, tẩy sạch duyên hoa, phản phác quy chân, nguyên linh thành anh, liền có thể thành tựu Du Thi. Du Thi, không bị ràng buộc, tự do tiêu dao giữa trời đất, bề ngoài trông không khác gì loài người. Nhưng, nhục thân cường hãn đó kiên cố bất khả hủy diệt. Giữa cử chỉ, liền có thể xé rách sơn hà, có sức mạnh kinh thiên động địa. Hiện tại xem ra, thi thể của Tùy Dương Đế cũng đã sắp đạt đến cấp độ này rồi. Đây là tin tốt, cũng là tin xấu. Tin tốt là, hiến tế và nuốt chửng thi thể đế vương này, bản thể sẽ dựa vào năng lượng khổng lồ tích lũy ngàn năm, bùng nổ mà đột phá trở thành Du Thi. Mà tin xấu là, bản thân anh chỉ có một chút sức mạnh linh hồn. Trần Phong lại chỉ là cảnh giới đằng vân cảnh sơ kỳ. Muốn đánh xuyên qua mộ Tùy Dương Đế có chút khó khăn. Nhất thời, anh đã nghĩ đến việc gọi người đến. Để đối kháng với thi thể đế vương này, trong tay anh chỉ có Hắc Thiên Đạo và Arutoria. Hắc Thiên Đạo đang trấn giữ ở U Đô Thị thay anh. Arutoria thì ở Dịch Thiên Đế mộ, bảo vệ bên cạnh Cửu Vũ, giúp đối phương hộ pháp. Thế giới hiện tại, muốn thành tựu thi vương quá khó. Cho dù Cửu Vũ có thiên phú dị bẩm, lại có đan dược Lý Dịch ban cho. Nhưng, muốn đột phá tiến vào phi cương vẫn cần thêm một thời gian nữa. Cũng có nghĩa là, bây giờ anh chỉ có thể tự mình dựa vào mình. Lý Dịch nhìn công chúa một cái, xem ra chỉ có thể tìm cách giúp đối phương loại bỏ sự áp chế của Hoàng Uy. Nếu không, chiến lực cấp cao ở đây sẽ thiếu hụt nghiêm trọng. Lý Dịch khẽ nói, được. Mọi người vừa đánh vừa lùi, may mà những con rết đỏ này tốc độ không quá nhanh, nếu không e rằng bọn họ sẽ tổn thất không ít người. Lý Dịch quay đầu nhìn những con rết đỏ đang không ngừng đuổi theo họ, lại nhìn con đường hầm phía trước liên tục có khí độc màu xanh lục bốc ra. Anh cau mày thật chặt, hình như phát hiện ra điều gì đó, anh trầm giọng nói, không hay rồi, những con rết đỏ này đang lùi chúng ta vào cơ quan. Vũ Trung Điền Vũ ngớ người, có chút không dám tin nói, chỉ số IQ của mấy con rết đỏ này chắc không cao đến mức đó đâu nhỉ. Công chúa khẽ nhíu mày, IQ của những con rết đỏ này có lẽ không cao, nhưng người xây dựng cổ mộ này lại có tài năng kinh thiên động địa. Những con rết đỏ này tuy lợi hại, cực độc, nhưng lại chậm chạp, rất có thể là để lùi chúng ta vào bẫy. Đi, Vũ Trung Điền Vũ nghiến răng ken két, hắn vừa nhìn thấy một hàng quan tài đỏ xuất hiện trong đường hầm bên phải. May mà bọn họ đã theo Lý Dịch vào đường hầm bên trái, nếu không hậu quả khó mà lường trước được. Mục tiêu của những con rết đỏ kia e rằng không chỉ là những chiếc quan tài này. Khí độc màu xanh lục trong đường hầm phía trước bắt đầu khuếch tán về phía họ. Vũ Trung Điền Vũ biết, đây là do cổ mộ đã được mở ra, không khí bắt đầu lưu thông. Bọn họ muốn sống sót thì chỉ có thể rút lui, nhưng số lượng rết đỏ ngày càng tụ tập đông hơn, dày đặc như một đàn châu chấu, khiến người ta rợn tóc gáy. Lý Dịch ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh đường hầm có một khe hở cực kỳ nhỏ. Nếu anh không sở hữu Minh Hư Đồng, thì không thể nào nhận ra khe hở tinh vi này. Lý Dịch đưa tay ra, dùng sức kéo. Khe hở không hề nhúc nhích, không thể trực tiếp mở ra sao. Ánh mắt Lý Dịch lướt trên những viên gạch mộ, rất nhanh phát hiện ra những viên gạch này được tạo thành từ khóa thời gian của Hoàng Đạo 12 Cung. Lý Dịch gõ gõ vào gạch mộ, phát hiện một số viên gạch rỗng ruột. Trên những viên gạch này, khắc văn tự Quỷ Động là danh hiệu của thập nhị thái tuế thần chủ. Thông qua tiếng vọng, cơ quan bên trong đang không ngừng xoay chuyển. Rõ ràng bên trong ẩn chứa một cơ quan cực kỳ tinh vi. Lý Dịch nhếch khóe môi, nở nụ cười. Phán đoán của anh không sai, khóa thời gian do Hoàng Đạo 12 Cung tạo thành sẽ không ngừng thay đổi theo thời gian. Mỗi khoảng thời gian đều có một chìa khóa đặc biệt. Một khi giải sai, hậu quả sẽ rất khó lường. Lý Dịch suy nghĩ một lát, liền từ những viên gạch mộ này tìm ra giải pháp. Trong Đế Vương Thế Kỷ ghi lại, Hoàng đế nhận mệnh của thập nhị thái tuế thần chủ, liền phân chia tinh thứ, để định ra luật độ. Lưu Chiêu Bổ Sung Hán Chí cũng ghi lại, Hoàng đế định tinh thứ, tức là 12 thứ trên bầu trời, cùng với độ của nhị thập bát tú. Cho nên, sở pháp nằm trong bảng xếp hạng thập nhị thái tuế thần chủ. Thập nhị thái tuế thần chủ lần lượt là Nhiếp Đề Cách, Đàn Át, Chấp Từ, Đại Hoang Lạc, Đôn Tang, Hiệp Hiệp, Thôn Than, Tác Ngạc, Yêm Mậu, Đại Uyên Hiến, Khốn Đôn, Xích Phấn Nhược. Lúc này là thời điểm vào thu, nên lấy Yêm Mậu làm tôn. Cho nên, lúc này cần nhấn vào viên gạch mộ khắc tên Yêm Mậu. Khi Lý Dịch nhấn ba viên gạch mộ khắc tên Yêm Mậu, khe hở trên đỉnh đầu từ từ mở rộng, lộ ra từng hàng ô vuông phức tạp. Đây là cơ quan tiến vào chủ mộ thất của cổ mộ. Ngay cả Lý Dịch cũng không khỏi có chút kích động. Cái gì? Giọng công chúa có chút gấp gáp. Trần tiên sinh, ngài nói là thông qua cơ quan này chúng ta có thể tiến vào chủ mộ thất của Tùy Dương Đế chi mộ sao? Chắc là vậy, Lý Dịch thản nhiên nói. Sau khi nghe Lý Dịch nói, sắc mặt mọi người khác nhau. Vũ Trung Điền Vũ kinh ngạc nói, Trần tiên sinh thật là kỳ nhân, vậy mà lại có thể tìm ra cơ quan ẩn giấu tinh vi như vậy. Hắn đứng ngay cạnh Lý Dịch mà cũng không hề phát hiện ra Lý Dịch đã mở ra những ô vuông này như thế nào. Ánh mắt Xuyên Thứ Công lạnh lẽo, theo hắn thấy, mọi người cùng chết ở đây mới là kết cục tốt nhất. Xuyên Thứ Công lạnh lùng nói, đừng phí sức nữa, ngay cả huyết tộc cao quý ở đây cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực, huống chi là mấy tên khốn các ngươi. Lúc này thời gian cấp bách, căn bản không ai để ý đến hắn. Điều này khiến Xuyên Thứ Công càng thêm bực bội. Công chúa nhìn Lý Dịch với ánh mắt cực kỳ tin tưởng, môi khẽ mở, thời gian cấp bách, ngài có cách nào phá giải cơ quan này không? Cho tôi một chút thời gian. Được, công chúa nhìn các chuyên gia khác, các vị cùng nhau nghĩ đi. Vâng, các giáo sư sát bế liên tục gật đầu. Hiện giờ trước có sói sau có hổ, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có con đường này để đi. Vũ Trung Điền Vũ lạnh lùng nói với các võ sĩ, đẩy những tên huyết tộc này ra phía trước nhất, cản trở lũ rết đỏ tấn công. Xuyên Thứ Công trừng lớn mắt, vừa kinh hãi vừa giận dữ, tên khốn đáng chết. Ngươi muốn làm gì? Vũ Trung Điền Vũ chỉ lạnh lùng cười một tiếng, rồi đẩy Xuyên Thứ Công ra phía trước nhất. Đám rết đỏ lập tức vây quanh Xuyên Thứ Công, phát ra tiếng rít chói tai điên cuồng. Tên huyết tộc bị đẩy ra phía trước nhất chỉ có thể liều mạng giãy giụa, cố gắng hết sức giết chết lũ rết đỏ để sống sót thêm một lúc. Vũ Trung Điền Vũ thì chỉ huy các võ sĩ khai hỏa, bắn điểm xạ vào lũ rết đỏ này. Dưới lưới hỏa lực dày đặc, thế tấn công của lũ rết tạm thời bị áp chế. Các giáo sư sát bễ đang nghiên cứu giải pháp cho cơ quan này. Giáo sư sát bễ đi đầu mở lời, cách bố trí các ô vuông này hình như có liên quan đến nhị thập bát tinh tú. Các vị xem, những ô vuông màu đen này vừa đúng 28 cái. Không đúng, nhà toán học véo cằm, phản bác, màu đen có 28, nhưng bên trong các ô vuông màu đen lại phân ra các hình tam giác màu đen nhạt. Kiểu phân chia vào bên trong này có hơi giống hàm số bông tuyết, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Thật không biết, người cổ đại của Huyền Quốc đã chế tạo ra loại cơ quan này như thế nào, tôi hoàn toàn không hiểu. Kiến trúc sư cau mày chặt, những ô vuông này kiểm soát kết cấu kiến trúc bằng cách nào? Cơ quan cổ đại dù tinh xảo đến mấy cũng không thể tinh vi chi tiết như máy móc hiện đại được, phải không? Nhà vật lý học trầm mặc một lát rồi nói, các vị có cảm thấy, những thứ này, nhìn qua có chút giống bàn phím không? Mọi người giật mình kinh ngạc, có lẽ là do ám thị tâm lý, bọn họ vậy mà thực sự cảm thấy những ô vuông trên đỉnh đầu này thật sự có chút giống bàn phím. Nhưng, điều này làm sao có thể chứ? Máy tính là thứ của thời đại này mới có, làm sao có thể xuất hiện vào thời Tùy Dương Đế? Lý Dịch nghe mọi người thảo luận xong, vậy mà cũng cảm thấy cái này có chút giống bàn phím. Lý Dịch lắc đầu, rũ bỏ cảm giác hoang đường này. Nhưng, rất nhanh, anh phát hiện 28 ô vuông này có gì đó không ổn. Bởi vì, những ô vuông này có thể nhấn xuống được, giống như một bàn phím thật vậy. Ngay khi Lý Dịch thử nhấn một trong những ô vuông đó, rầm, một tiếng động lớn từ sâu trong cổ mộ truyền ra, mộ thất chấn động, toàn bộ mộ thất vậy mà đang rung lắc. Chỉ thấy những chiếc quan tài ở đường hầm bên phải đều bị bật nắp, từng bộ hài cốt được bảo tồn khá nguyên vẹn bò ra từ trong quan tài, mang theo khí tức âm hàn lạnh lẽo nhìn chằm chằm mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, da đầu tê dại. Từ sâu dưới đáy mộ huyệt, một tiếng gào thét phẫn nộ truyền đến. Ai dám quấy rầy giấc ngủ của trẫm? Ngay sau đó, vô số âm thanh va chạm của giáp sắt vang lên, cứ như vô số quân đội đang thức tỉnh từ sâu trong lăng mộ, thề phải quét sạch những kẻ xâm nhập. Ngay cả công chúa cũng bị tiếng gầm giận dữ uy nghiêm này làm cho da đầu tê dại, cả người run rẩy. Tiếng nói thật đáng sợ, đây chẳng lẽ là cái xác Oán Long Đế Thi đó sao? Xuyên Thứ Công ban đầu có thể dựa vào nhục thân cường đại của mình để trông đỡ một lúc, nhưng dưới sự trấn nhiếp của giọng nói uy nghiêm kia, tinh thần hoảng hốt, trong nháy mắt mất cảnh giác. Các tế bào tổ chức bắt đầu phân tán chậm rãi phục hồi, bị lũ rết đỏ cắn xé tơi bời. Một khi lỗ hổng xuất hiện, liền tạo ra một cửa xả không thể kìm hãm. Lũ rết đỏ thông qua vết thương đẫm máu bắt đầu chui vào cơ thể Xuyên Thứ Công. A, Xuyên Thứ Công phát ra một tiếng kêu thảm thiết, khí tức yếu ớt. Mặc cho hắn thúc giục bí thuật huyết tộc như thế nào, cũng chỉ có thể trì hoãn được một lát mà thôi. Trước khi bị lũ rết đỏ cắn nuốt hết, ánh mắt Xuyên Thứ Công đầy oán hận và độc địa nhìn chằm chằm Lý Dịch, đến chết cũng không chịu nhắm mắt. Những bộ hài cốt lạnh lẽo bò ra từ quan tài, tay cầm đại đao màu đen, lê bước nặng nề đi về phía Lý Dịch và những người khác. Dáng vẻ lung lay sắp đổ đó, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Chỉ là, khí quỷ cuồng bạo đó đủ để cắt vàng xé đá, khiến người ta khiếp sợ. Vũ Trung Điền Vũ mặt mày tái nhợt, môi run rẩy nói, Trần Tiên Sinh, ngài vừa nhấn vào cơ quan chống trộm mộ sao? Lý Dịch trầm mặc một lát, rồi nói, vận may của tôi trước nay vẫn luôn tốt, vừa rồi nhấn xuống hẳn là cơ quan thông đến chủ mộ thất. Những thứ này chỉ là thử thách trước khi vào chủ mộ thất thôi, không cần bận tâm. Thật sao? Công chúa nhìn những bộ xương đã tỉnh dậy, khẽ nói, những bộ xương này hình như là cơ quan chống trộm mộ của cổ mộ thì phải. Lý Dịch hiểu ngầm ý của đối phương, ý là anh đã mở ra cơ quan chống trộm mộ. Lần này đúng là bị làm trò cười thê thảm, mắt giáo sư Sát Bễ lóe lên một tia khinh miệt. Cái gì mà thiếu chủ thế gia đạo mộ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn còn tưởng đối phương thật sự rất lợi hại chứ, những tên huyết tộc phía trước chưa bị lũ rết đỏ ăn thịt muốn bỏ chạy. Nhưng khí quỷ lạnh lẽo đã đóng băng chân chúng, căn bản không thể thoát. Trong chốc lát, đại quân tinh nhuệ của huyết tộc thảm bị những bộ hài cốt đồ sát. Đây là một cuộc nghiền ép một chiều. Tốc độ của hài cốt tuy chậm, nhưng vung đại đao thế lớn lực trầm, có sức mạnh chẻ núi. Có thể dễ dàng chém đứt đầu lâu của huyết tộc. Mary Dink nghiến răng nghiến lợi, lòng đau như cắt. Đây đều là tinh nhuệ của huyết tộc mà. Cứ thế mà tổn thất. Cái huyền quốc đáng chết này. Trần Phong đáng chết. Trúc Sơn Di Đại thấy sắc mặt Lý Dịch bình tĩnh, không nhịn được nói, Trần Tiên Sinh. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Còn làm sao được nữa? Giáo sư Sát Bế vẻ mặt tuyệt vọng, theo hắn thấy, đây đã là cục diện chết chắc. Đợi huyết tộc chết hết, sẽ đến lượt bọn họ. Trước mặt cái chết, hắn hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang trước đó, chỉ vào Lý Dịch gào lên giận dữ, đều tại loại phế vật như anh không biết mà còn giả vờ biết, mới khiến chúng ta rơi vào đường chết này. Tên khốn đáng chết, giáo sư Sát Bế càng nói càng kích động, nước bọt văng tung tóe, lời nói cũng ngày càng khó nghe, cái gì mà Trần gia đạo mộ, chẳng qua cũng chỉ là một lũ tiểu tặc khoe khoang danh tiếng mà thôi. Những tên khốn hạ tiện các ngươi đáng lẽ phải bị người của đế quốc anh hoa cao quý của chúng ta chi phối. Dưới chân Lý Dịch, máu tươi chảy đầy những hoa văn rãnh sâu, tạo thành hai phù văn cổ xưa thần bí, yêm mộ. Mà Lý Dịch thì đứng ngay trung tâm của phù văn này. Rắc, viên gạch mộ dưới chân Lý Dịch đột nhiên nứt ra, sau đó, thân thể anh đột ngột rơi xuống. Đi thôi, Lý Dịch trước khi đi không quên nhắc nhở mọi người, dù sao anh cũng là một người tốt mà. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? Công chúa quả quyết, trực tiếp lao về phía cái lỗ dưới chân Lý Dịch. Những người khác cũng nhanh chóng theo sau, rất nhanh, những người ở trên đều đã xuống dưới. Con đường hầm màu đen này khá dài, tường vách trơn nhẵn, mọi người men theo con đường này trượt xuống rất nhanh, khoảng 5-6 phút sau mới nhìn thấy ánh sáng phía trước. Mọi người ra khỏi đường hầm, đập vào mắt là một hang động ngầm rộng lớn, không xa còn có tiếng nước chảy, hẳn là sông ngầm. Và trong hang động ngầm rộng lớn này, sừng sững một bảo tháp lộng lẫy. Tháp Phật bằng đá có 7 tầng, 6 cạnh lăng, không thấy một vết nối nào, bệ tháp là một đóa sen xanh tinh xảo tuyệt luân. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là, tòa bảo tháp 7 tầng này là một thể thống nhất, dường như được điêu khắc từ một khối đá khổng lồ duy nhất. Nếu thật sự là như vậy, đây tuyệt đối là một công trình vĩ đại. Tuy nhiên, ở triều Tùy, triều Đại đã khai thông đại vận hà, dường như điều này cũng không phải là không thể. Công chúa ngẩng đầu lên, tỉ mỉ chiêm ngưỡng tòa bảo tháp bằng đá lộng lẫy đến cực điểm này. Trên bảo tháp, những viên dạ minh châu được khảm theo vị trí tinh tú trên trời, lấp lánh như sao trời, vô cùng rực rỡ. Dưới tháp Phật, trong dòng sông ngầm đang chảy, lại trải đầy từng lớp cánh hoa không biết là loại hoa gì, tĩnh lặng tỏa hương thơm ngát trong sông ngầm, khiến người ta say mê. Từng chuỗi đèn lưu ly trong suốt lấp lánh treo trong tay tượng đá, theo dòng sông ngầm chảy mà nhấp nhô lên xuống. Cảnh đẹp huyền ảo như vậy phản chiếu trong nước, giống như từng giấc mộng đẹp không muốn tỉnh dậy. Ánh mắt công chúa dần trở nên mê mẩn, U nói, đây chính là quốc lực của Đại Tùy sao? Thật sự đáng sợ, tất cả mọi người đều bị kiến trúc hùng vĩ tráng lệ này làm chấn động, nhìn nó ngẩn ngơ xuất thần. Nhà địa lý gầy gò như que củi đột nhiên kinh hô, tòa bảo tháp 7 tầng này được chế tạo từ một khối thiên ngoại vẫn thiết nguyên khối. Loại vẫn thiết này hẳn là đến từ Tây vực, tôi nhớ trong giả sử Đại Tùy từng ghi lại, Tây vực giáng thiên hỏa, hủy diệt một quốc gia cổ xưa ở Tây vực. Chỉ là, trong cuốn sách tên là Thần Quỷ Tạp Ký này, lại không ghi lại rốt cuộc quốc gia cổ xưa đó là quốc gia nào. Chỉ nhắc đến một câu, rằng nữ vương của quốc gia đó có thể sử dụng sức mạnh đôi mắt. Thiên ngoại vẫn thiết, mọi người đều giật mình. Vũ Trung Điền Vũ ngây người, thiên ngoại vẫn thiết có độ cứng cực lớn, người cổ đại đã điêu khắc nó thành tòa bảo tháp này như thế nào? Hơn nữa, một tòa bảo tháp lớn như vậy, muốn điêu khắc ra, phải tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực chứ? Nhà vật lý học lấy ra dụng cụ chuyên nghiệp, chỉ vào kim chỉ trên đó nói, đây là dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra từ tính, vì không chứa linh kiện điện tử nên mới có thể sử dụng ở nơi này. Các vị xem, kim chỉ trên này vẫn luôn chỉ vào tòa bảo tháp 7 tầng này, chứng tỏ từ lực của tòa bảo tháp này cực kỳ lớn. Dưới từ trường mạnh mẽ như vậy, cũng không trách được, dụng cụ của chúng ta đều mất tác dụng. Lý Dịch lại bị một câu nói khác của nhà địa lý học thu hút. Thiên thạch ngoài hành tinh hủy diệt một quốc gia cổ xưa ở Tây vực. Hơn nữa, quốc gia này do nữ vương cai trị, còn dùng bái sức mạnh đôi mắt, khả năng rất lớn đây là tinh tuyệt cổ quốc a, xem ra, mộ Tùy Dương đế này quả nhiên có liên hệ với tinh tuyệt cổ quốc. Ban đầu, Lý Dịch còn tưởng việc ở hai bên đều xuất hiện thiên không thập nhị thứ và thái tuế thần chủ chỉ là trùng hợp. Hiện tại xem ra, hai ngôi mộ này đích xác có liên hệ. Công chúa mỉm cười với Lý Dịch, khẽ cúi người nói, Trần tiên sinh, trước đây chúng tôi có nhiều đắc tội, còn mong thứ lỗi. Lý Dịch rộng lượng vất tay, không sao, chúng ta là đối tác hợp tác, tự nhiên sẽ không để ý những tiểu tiết này. Trần tiên sinh thật là bụng tể tướng có thể chống thuyền, bội phục bội phục. Vũ Trung Điền Vũ vụng về nịnh bợ, trước đây chúng tôi đã hiểu lầm Trần tiên sinh, cho rằng Trần tiên sinh đã chạm nhầm cơ quan, là chúng tôi có mắt không tròng. Các giáo sư cũng lần lượt mở miệng, ra sức tâng bốc, Trần tiên sinh sau khi tìm thấy đường sống, vẫn rộng lượng nhắc nhở chúng tôi cùng rời đi, thật sự khiến chúng tôi vô cùng kính phục. Trần tiên sinh tài trí hơn người, chúng tôi đối với cơ quan ở đây hoàn toàn không có manh mối, Trần tiên sinh lại có thể nhìn một cái đã biết lối thoát, chúng tôi tự thấy mình không bằng a. Lý Dịch khiêm tốn đáp lại, trong lòng lại cười lạnh liên tục. Bọn chó nịnh hót này thật thú vị, có sữa là có mẻ. Không, chỉ cần có thể cho bọn họ lợi ích, trở thành tổ tông của bọn họ để cung phụng cũng không thành vấn đề. Công chúa nói với Vũ Trung Điền Vũ, xem chúng ta bây giờ còn lại bao nhiêu người. Vũ Trung Điền Vũ nhìn mấy người lưa thưa còn lại, không khỏi thở dài. Lần này, đế quốc anh hoa của họ tổn thất thảm trọng a, phải biết rằng, trấn thủ ở đây đều là tinh nhuệ trong số các ninja và võ sĩ. Nếu không, cũng không thể kiên trì lâu như vậy dưới thủy triều rết đỏ điên cuồng. Nhưng bây giờ, chỉ còn hơn 30 người sống sót. Trong đó, còn có mấy người bị trọng thương, đã mất khả năng chiến đấu. Còn về huyết tộc, chỉ còn lại Meredith, cùng với một mỹ nữ tóc vàng gợn sóng. Các huyết tộc khác đều đã chết dưới tay hài cốt và lũ rết đỏ. Nghe Vũ Trung Điền Vũ báo cáo, công chúa trầm mặc một lúc. Mãi sau mới cười khổ nói, các vị cảm thấy chúng ta có nên tiến vào tòa bảo tháp 7 tầng này để tranh giành không? Vũ Trung Điền Vũ vẻ mặt u sầu, đến đây rồi. Cứ thế rời đi là không thể được nữa rồi. Huống hồ, bây giờ chúng ta chỉ có thể cắn răng tiến vào tòa bảo tháp 7 tầng này để xem rốt cuộc có gì. Đường lui, sớm đã không còn nữa rồi. Công chúa U nói, hy vọng trong tòa bảo tháp 7 tầng này có thứ mà thiên chiếu ngự thần muốn, để chứng minh tất cả những gì chúng ta đã bỏ ra đều đáng giá. Trúc Sơn Di Đại chỉ vào sông ngầm nói, công chúa điện hạ, đường lui có lẽ vẫn còn, sông ngầm này có lẽ thông ra bên ngoài, nếu dọc theo sông ngầm nói không chừng có thể thoát ra. Không thể nào, Lý Dịch trực tiếp phủ quyết, sông ngầm này tuy lưu thông, nhưng lại chỉ có thể tính là lưu thông trong cổ mộ này thôi. Tôi trước đó đã nói rồi, phong thủy ở đây rất đáng sợ, là một tuyệt địa chết chóc. Đã là tuyệt địa oán long do long mạch bị chặt đứt tạo thành, nước này làm sao có thể là nước sống chứ? Trúc Sơn Di Đại sắc mặt tái xanh, vậy thì, chúng ta chỉ có thể tiến vào tòa bảo tháp 7 tầng này để tranh giành thôi. Mọi người đều gật đầu, tiến gần đến tòa bảo tháp liên hoa 7 tầng, mọi người phát hiện trên bảo tháp còn điêu khắc rất nhiều bích họa. Trong đó có một bức là cảnh đại đế đăng cơ, quân lâm thiên hạ huy hoàng. Trong bức bích họa tinh xảo, hắn mặc áo bào vàng lộng lẫy, hai mắt khẽ nhắm, khuôn mặt tuấn lãng, đường nét trong bóng tối hiện lên vẻ bá đạo dị thường, khiến người ta không khỏi nảy sinh một nỗi kính sợ. Cả người đàn ông toát ra một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả nhân vật đã trải qua nhiều sóng gió như công chúa cũng vẫn cảm thấy trong lòng có chút nghẹt thở khó chịu. Uy thế này, đơn giản như núi cao, hùng vĩ to lớn, đủ để đè bẹp sự tích lũy của người thường. Người này là ai? Trong lòng mọi người đã có đáp án. Tùy Dương Đế Dương Quảng. Công chúa hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự run rẩy và sợ hãi trong lòng. Hiệu ứng xung kích mà bức bích họa này mang lại quá mạnh mẽ, khiến thần kinh cô hoàn toàn căng cứng. Rốt cuộc là ai đã tạo ra bức bích họa này, vậy mà lại có thể dung nhập uy nghiêm đế vương vào trong đó, cảm giác áp bức mạnh mẽ đến mức khiến tôi cũng cảm thấy khó thở. Công chúa lùi nửa bước, ngữ khí kinh hãi. Lý Dịch cau mày, hoàng uy xung quanh ngày càng mạnh mẽ, ngày càng nặng nề. Anh phải tùy thời khởi động hoàng uy, một lần để đối kháng với hoàng uy đang ập tới của đối phương. Hai loại hoàng uy va chạm trong không khí, cảm giác áp bức cực lớn tạo ra khiến những người có mặt đều tê dại ra đầu, hai chân mềm nhũn. Chỉ là, mọi người hoàn toàn không biết gì về điều này. Vẫn tưởng đó là hiệu ứng do bức bích họa này mang lại. Sự va chạm giữa các khí thế, đối với bọn họ mà nói, quá hư vô phiêu miểu, không thể nắm bắt được. Càng ngày càng gần rồi, Lý Dịch thầm nghĩ, nguồn gốc của luồng hoàng uy có thể đối kháng với anh, chính là ở trong tòa bảo tháp liên hoa 7 tầng này. Để luyện hóa hoán long đế thi thành long châu, anh cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Cũng có nghĩa là, anh chỉ có thể ra tay một lần. Lý Dịch nhìn công chúa và những người khác, thầm nghĩ mình đã chuẩn bị trước, mang theo những công cụ nhân này. Nếu không, thật sự có khả năng về tay không? Ngay khi mọi người đang tập trung chú ý vào bức bích họa này, bề mặt sông ngầm xung quanh từ từ nổi lên từng lớp sương mù xanh lục đậm đặc. Dưới ánh sáng của đuốc, màu xanh u, rất đáng sợ. Cái này lại là thứ gì? Meredith chỉ vào những làn sương mù xanh lục này, kinh hoàng nói, cái đế mộ này rốt cuộc là ai xây dựng, quái vật bên trong chẳng lẽ cũng quá nhiều rồi sao? Vũ Trung Điền Vũ sắc mặt khó coi, lúc chúng ta vừa đi qua còn chưa xuất hiện, rất có thể là chúng ta xuất hiện ở đây, đã chạm vào cơ quan nào đó. Không phải chạm vào, mà là luân hồi. Lý Dịch thản nhiên nói, những làn sương mù này sẽ theo thời gian trôi đi, không ngừng di chuyển trong đế mộ này. Cứ 12 thời thần luân hồi một lần, chúng ta chỉ là vận may không tốt, vừa vặn gặp phải chúng trở về đây. Cái, làm sao có thể làm được? Trúc Sơn Di Đại có chút không dám tin, nói ra nghi ngờ của mình, những làn sương mù xanh lục này có tính khuếch tán, lẽ ra phải tuân theo định luật vật lý, từ nồng độ cao khuếch tán sang nồng độ thấp mới đúng. Làm sao có thể xuất hiện sự luân hồi có định hướng được? Lý Dịch giải thích, trước đây chúng ta đã từng thấy một lần làn sương mù này trong đường hầm. Và sau khi đá lăn khởi động, làn sương mù này sẽ chìm xuống, đi vào đây. Cho nên nói chúng ta vận may không tốt cũng không hoàn toàn đúng, sau khi đường hầm phía trên mở ra, những làn sương mù này sẽ bị hút xuống phía dưới. Hơn nữa, những làn sương mù này có sinh mệnh. Mắt đẹp của công chúa mở lớn, làn sương mù có sinh mệnh. Chẳng lẽ, những làn sương mù này là do rất nhiều sinh vật nhỏ bé cùng nhau tạo thành? Gần như vậy, dưới sự quan sát của Minh Hư Đồng, những làn sương mù này không thể che giấu được trước mặt Lý Dịch. Những làn sương mù này rõ ràng là một cơ quan đáng sợ do vô số cổ trùng nhỏ li ti tạo thành. Nếu là sinh mệnh, bị đóng băng thì hẳn sẽ tiêu tan. Công chúa rút trường kiếm đeo bên hông ra, ngữ khí lạnh lẽo. Trường kiếm vung lên, vẽ ra những luồng kiếm khí màu xanh lam nhạt nhòa mà băng lãnh. Sương mù xanh lục quả nhiên bị đóng băng, không còn lan rộng nữa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt công chúa lại dần tái nhợt, môi run rẩy, chuyển sang màu tím sẫm, như hai cánh hoa hồng đen khô héo, chuyển động chậm chạp và yếu ớt, chạy đi. Lý Dịch trực tiếp kéo công chúa chạy về phía bảo tháp liên hoa 7 tầng. Tòa bảo tháp này không có cửa, cứ đường hoàng mở toang, mời gọi những kẻ trộm mộ tiến vào. Meredith và những người khác nhanh chóng phản ứng lại, bám sát theo sau. Có người không nhịn được tò mò, khi chạy trốn đã ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Chỉ thấy khối băng màu lam không ngừng vỡ vụn, sương mù li ti không ngừng khuếch tán trong đó, rất nhanh đã phá vỡ khối băng. Sương mù xanh lục bùng nổ, nhấn chìm mấy võ sĩ chạy chậm, trong nháy mắt đã biến thành một vũng nước xanh đậm. Thậm chí còn không có cơ hội phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi tột độ, thầm nghĩ may mà bọn họ chạy nhanh. Nhưng, rất nhanh, sự may mắn trong mắt họ biến mất. Bởi vì, con đường phía trước cũng có sương mù xanh lục. Rõ ràng, người xây dựng cổ mộ đã liệu trước tất cả, biến những tên trộm mộ này thành rùa trong chum. Quả nhiên, sương mù xanh lục cứ mỗi 12 thời thần luân hồi một lần, nhưng lại chia thành hai đợt. Đến 12 giờ, cả hai sẽ tụ hợp lại với nhau tại bảo tháp liên hoa 7 tầng. Lý Dịch đã đoán ra chân tướng, nói ra, mọi người nghe thấy lời này, không khỏi cười khổ. Công chúa thở hổn hển, nhát kiếm vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều thể lực của cô, chỉ có thể dựa vào lòng Lý Dịch mới miễn cưỡng đứng vững. Lồng ngực rắn chắc kia, mang lại cho cô cảm giác an toàn rất lớn. Cô tin rằng, đối phương nhất định có cách đối phó với những làn sương mù xanh lục này. Đây là trực giác của cô. Hô, Trần Tiên Sinh, ngài có cách nào đối phó với những làn sương mù này không? Tinh, phát hiện chủ nhân gặp phải lục ma trùng. Có sử dụng 10 vạn điểm tín ngưỡng đổi lấy sử thi cấp 2 sao đồ giám vạn trùng ma kinh không? Vạn trùng ma kinh, cái thứ này có tác dụng gì sao? Tinh, vạn trùng ma kinh ghi lại điểm yếu và đặc tính của hầu hết các loại trùng tộc trên thế gian. Lý Dịch không thiếu điểm tín ngưỡng, người hâm mộ của Trần Nguyệt Vũ mỗi phút mỗi giây đều cống hiến cho anh một lượng lớn điểm tín ngưỡng. Hiện giờ, điểm tín ngưỡng trên người anh đã tích lũy hơn vạn. Cho nên, Lý Dịch, một nhà tư bản lắm tiền nhiều của, tự nhiên là trực tiếp đổi ngay. Tinh, chúc mừng chủ nhân nhận được vạn trùng ma kinh. Một luồng thông tin khổng lồ tràn vào não hải của Lý Dịch. Nếu không phải linh hồn của anh đã bị Vĩnh Hằng chơi chú, thì luồng thông tin khổng lồ này đủ để xé nát linh hồn anh thành hư vô. Rất nhanh, Lý Dịch liền tiêu hóa hết những thông tin này. Lý Dịch xoa cằm, suy nghĩ một lát rồi nói, muối lửa. Những con lục ma trùng này sợ lửa, các vị thêm muối vào bình phun lửa, hẳn là có thể tạm thời ngăn chặn chúng tiến lên. Nhanh, nhanh làm theo lời Trần tiên sinh nói. Trúc Sơn Di Đại nghe vậy, liền lớn tiếng hô. Mặc dù không biết lục ma trùng là thứ gì, nhưng điều đó không cản trở bọn họ chấp hành mệnh lệnh của Lý Dịch. Các võ sĩ lập tức nâng bình phun lửa lên, thêm mùi ăn vào, phun về phía những làn sương mù xanh lục. Từng luồng hỏa long dài bắn ra, càn quét những làn sương mù xanh lục. Một mùi hôi thối khó tả lan tỏa trong không gian u ám, những người có mặt đều không nhịn được bịt mũi, cảm thấy từng trận choáng váng hoa mắt. Rất rõ ràng, những làn sương mù xanh lục này sau khi bị đốt cháy, sẽ sản sinh ra một loại khí độc. Sương mù xanh lục sau khi bị đốt cháy, biến thành sương mù màu đen. Ban đầu, khói đen vẫn chỉ là vài sợi tơ mỏng, từng chút một, lững lờ trôi, nhẹ nhàng như lụa. Nhưng rất nhanh liền từng mảng tụ lại, từng khối từ trong bóng tối ảo tới. Sương mù ngày càng dày đặc, những người xung quanh ngày càng trở nên mơ hồ, càng lúc càng xa. Cứ như thể bị lớp sương mù xanh lục đen kịt này nuốt chửng. Mọi người hoảng loạn lùi về phía sau, nhưng bốn phía đều là sương mù xanh lục đen kịt. Bọn họ đã không còn đường thoát. Trần tiên sinh, bây giờ phải làm sao? Công chúa khẩn thiết hỏi. Cô chưa từng thấy những thứ này, thêm vào đó thần lực bị hoàng uy áp chế, thực lực không thể phát huy được, điều này khiến cô thiếu tự tin nghiêm trọng. Trong chốc lát, cô hoảng loạn. Đừng sợ, Lý Dịch vỗ vỗ đầu công chúa, thản nhiên nói, làn sương mù này chỉ có một chút hiệu quả gây ảo giác, không thể giết chết chúng ta đâu. Chỉ cần kiên trì một lát, làn sương mù tự nhiên sẽ tiêu tan. Cảnh tượng trước mắt công chúa ngày càng mơ hồ, thần kinh bắt đầu co giật từng cơn. Mí mắt bắt đầu đánh nhau, toàn thân bắt đầu rơi vào một sự mệt mỏi sâu sắc, không ngừng chìm xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ. Không có cơn đau như tưởng tượng, chỉ có một cảm giác ấm áp như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Rất thoải mái, khiến người ta nảy sinh cảm giác lười biếng không muốn cử động. Lý Dịch không hề bị ảnh hưởng, bắt đầu giao tiếp với hệ thống, điểm tín ngưỡng còn có thể mua được thứ gì nữa không? Tinh, chủ nhân cần hoàn thành nhiệm vụ hệ thống mới có thể mở khóa quyền mua tương ứng. Tinh, chủ nhân hiện tại chỉ có quyền mua một sao, nên chỉ có thể mua vật phẩm sứ thi cấp một sao. Bắt đầu mở hệ thống thương thành cho chủ nhân. Một tòa thương thành khổng lồ hùng vĩ xuất hiện trong não hải Lý Dịch giữa không trung, hiệu ứng đặc biệt cực kỳ lộng lẫy không ngừng làm mới sự hiện diện của nó. Rõ ràng, thứ này đích xác rất ngầu. Lý Dịch nhìn qua những thứ ở phía trên cùng của thương thành, vĩnh hằng chơi chú, bị nguyên rủa, sẽ vĩnh hằng bất diệt, vô sinh vô tử. Nhưng sẽ đi kèm với tác dụng phụ nghiêm trọng không thể diễn tả. Giá bán, vĩnh hằng chân thần hữu nhãn, nơi luân hồi cuối cùng, nguồn gốc của hỗn độn hoang phế. Giá bán, nguyên huyết chúa tể, uống vào tức khắc có thể thành tựu bán bộ trí cao chúa tể, giá bán. Tam thiên đại thiên vũ trụ chi tâm, sau khi lắp đặt có thể đạt được quyền kiểm soát 3.000 thế giới lớn, được một vị trí cao chúa tể hoàn thành một lần hô hấp, hủy diệt 3.000 thế giới lớn mà tạo thành, được vô số người truy tôn. Giá bán, Lý Dịch nhìn một cái liền biết, hàng đầu tiên này là hệ thống bày ra để lừa người. Bởi vì những ô vật phẩm này rõ ràng là màu xám. Bên trong e rằng căn bản không có những thứ này. Hơn nữa, vĩnh hằng chớ chú lại được đặt ở vị trí cao nhất, đây là đang ám chỉ điều gì sao? Hệ thống dường như cảm nhận được suy nghĩ của Lý Dịch, lập tức lên tiếng, tinh. Ô vật phẩm này là màu xám, chỉ là vì chủ nhân chưa mở khóa quyền mua. Chủ nhân có thể mua vật phẩm ở tầng thấp nhất của thương thành. Lý Dịch trực tiếp kéo mở hàng vật phẩm tầng thấp nhất, phát hiện vật phẩm bên dưới cực kỳ khủng. Ít nhất nhìn qua thì rất hữu dụng. Hệ thống không gian trang bị cấp sử thi 7 sao LV2, tốn 100 vạn điểm tín ngưỡng có thể thăng cấp, sau khi thăng cấp hoàn thành, có thể thông qua hạt giống tín ngưỡng chuyển rời vật phẩm trong hệ thống không gian. Hơn nữa, hệ thống không gian sẽ mở rộng gấp 10 lần. Nếu thứ này sớm xuất hiện, anh còn tốn công sức gì nữa mà phái người đi đường vòng về phía nam đến lưu vực sông Nin để xây dựng căn cứ. Trực tiếp bỏ tài liệu nghiên cứu và thiết bị của Dịch Thiên tập đoàn vào hệ thống không gian, chuyển đến Côn Luân không phải xong rồi sao? Còn về buổi hòa nhạc ở U Đô thị, điều này dường như cũng là một hành động thừa thãi. Đồ vật đều trực tiếp chuyển đi, còn cần buổi hòa nhạc này để thu hút sự chú ý của Trấn Quỷ Ti nữa sao? Điều này hoàn toàn là đả kích giảm chiều. Có hệ thống không gian, anh ta chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Lý Dịch trực tiếp hạ lệnh mới nhất cho Chu Kỳ Ngọc và Bạch Hồ Quỷ, chuyển tài liệu thí nghiệm và thiết bị của Dịch Thiên tập đoàn trực tiếp vào tổng bộ Dịch Thiên tập đoàn, đợi mình trở về sẽ trực tiếp chuyển đến Côn Luân. Sau đó, để Cửu Vũ và Arutoria ở lại chân giữ Côn Luân, đợi Trấn Quỷ Ti tập hợp đại quân thảo phạt Dịch Thiên Đế Mộ. Mà đợi những đại quân này tiến vào Côn Luân, đối mặt với chúng sẽ là vũ khí công nghệ cao mới nhất do Dịch Thiên tập đoàn nghiên cứu ra. Cùng với thi triều và trùng triều, mà Cử Vũ sẽ mượn dịp bữa tiệc sát lục này để hoàn toàn tiến giai phi cương, trở thành thi vương thứ hai trên thế gian. Có lẽ là do quy tắc hạn chế, muốn thành tựu thi vương độ khó quá lớn. Thiên phú của Cử Vũ không thấp, lại có đan dược Lý Dịch ban cho trợ giúp, còn có năng lượng Long Vương mạch Côn Luân ngày đêm tư dưỡng nhục thân. Đã lâu như vậy vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng, trở thành thi vương. Tuy nhiên, Lý Dịch cũng không vội, dù sao, phi cương và thi vương là khác nhau. Thi vương chính là vương giả trong phi cương, chỉ có phi cương lĩnh ngộ được thi vương lĩnh địa mới có thể được xưng là thi vương. Nhìn vào tài nguyên mình đã đầu tư vào Cửu Vũ, đối phương có thiên phú khá cao, e rằng khả năng mở ra Thi Vương lĩnh địa là rất lớn. Mà Lý Dịch thì sẽ dẫn những người khác trực tiếp đến lưu vực sông Nin, tìm kiếm kim tự tháp thần bí kia. Theo thông tin tìm hiểu được từ Hoắc Khứ Bệnh trước đó, bên kim tự tháp có thi thể của đồng môn Thực Tí tinh tướng Cửu Diệu. Thậm chí, chiếc hộp bạc hoa bỉ ngạn màu tím kia cũng xuất xứ từ đó. Cho nên, Lý Dịch rất coi trọng kim tự tháp. Hơn nữa bên đó đất rộng người thưa, dùng để xây dựng căn cứ thì không còn gì tốt hơn. U Linh Mộ Chi Giả chưa chắc đã chuyển dịch Thiên Đế Mộ đến bên đó, nên Lý Dịch quyết định trực tiếp dẫn đại quân âm binh di cư sang. Tuy sẽ tốn một chút thời gian, nhưng trên đường cũng có thể phát triển thế lực, có thể nói là rất đáng giá. Ngay khi Lý Dịch đang lên kế hoạch tương lai, công chúa và những người khác bị mắc kẹt trong làn sương mù xanh lục đen kịt bắt đầu xuất hiện dị biến. Họ bị giam cầm trong cảnh ảo mộng đẹp đẽ. Đó là những thứ mà trong lòng họ khao khát nhất, cầu mà không được, giờ lại được thực hiện một cách chân thật như vậy trong ảo cảnh. Thật và giả, đôi khi không rõ ràng lắm. Trong mắt nhiều người, cái giả đôi khi lại dễ chấp nhận hơn cái thật. Trong ảo cảnh của Vũ Trung Điền Vũ, hắn là âm dương sư mạnh nhất dưới một thần, trên vạn người. Cả đế quốc Anh Hoa đều phải dựa vào hơi thở của hắn để sinh tồn. Quyền lực đã không còn thỏa mãn được hắn, chỉ có sự hối tiếc trong lòng khiến hắn luôn canh cánh. Dưới ảo cảnh đẹp đẽ này, nhiều năm trước, cô gái đã chết dưới quỷ diện Anh Hoa cuối cùng cũng hồi sinh, nhìn hắn mỉm cười dịu dàng như thiếu niên. Nụ cười tươi tắn, anh đào hé mở, hơi thở như lan, Điền Vũ Quân, tôi muốn đi xem lễ hội mùa hè. Mọi thứ đều được tái hiện hoàn hảo như ngày hôm đó. Chỉ có kết cục là tốt đẹp. Thức thần trong cơ thể hắn không mất kiểm soát, cũng không giết chết cô. Hắn dịu dàng đáp lại, được. Hắn đưa tay trái ra, cẩn thận nắm lấy tay cô, một tia mềm mại trong lòng lại rung động. Dưới những cánh hoa anh đào rực rỡ, bóng dáng hai người phản chiếu trong hồ nước xanh như ngọc sapphire. Thật tốt biết bao, hắn biết tất cả những điều này đều là giả. Nhưng, nó quá đẹp khiến hắn không muốn tỉnh lại. Một tia u quang đột nhiên xuyên qua thế giới ấm áp đẹp đẽ này, tàn nhẫn xé nát thế giới tốt đẹp mà hư ảo này. Vũ Trung Điền Vũ nhìn bóng hình lung linh tan biến như bọt nước, nước mắt tuôn đầy mặt, vội vàng đưa tay ra, muốn nắm lấy đối phương, nhưng trước mắt tối sầm. Tất cả những ký ức tốt đẹp hoàn toàn rơi vào vực sâu. Chỉ còn lại một bóng người đen kịt cao gầy, thờ ơ nhìn hắn. Giọng nói không một chút ấm áp, như thanh trường kiếm từ vực sâu vô tận đâm ra, sinh ra là để mang đến sự hủy diệt và chết chóc, ngươi nên tỉnh rồi. Không, Vũ Trung Điền Vũ thất thanh gào thét, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hình mơ hồ kia ngày càng ảm đạm. Giống hệt như hình ảnh cô trong ký ức của hắn. Hắn đã không còn nhớ rõ vẻ ngoài thật sự của cô nữa, chỉ có thể thấy một đường nét mơ hồ. A, một cơn đau thấu tim truyền khắp toàn thân, hắn không ngừng rên rỉ, trong miệng phun ra máu đen, thân thể không ngừng co giật. Ai oán đau thương, trái tim hắn sắp chết rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Vũ Trung Điền Vũ vặn vẹo lại, nhìn về phía bóng đen kịt kia đầy oán hận. Hắn thà chết chìm trong ảo cảnh này, còn hơn sống một mình đau khổ trong hiện thực. Trúc Sơn Di Đại ban đầu chỉ là một người bình thường. Chỉ là được đệ tử của vị đại âm dương sư kia chọn chúng. Tiến vào Cao Thiên Nguyên, trở thành âm dương sư tập dự. Nhưng, hắn vẫn không thể quên được sự tuyệt vọng và đau khổ đã trải qua trước khi trở thành âm dương sư. Nơi gọi là gia đình kia, chính là địa ngục thật sự. Cha hắn là một người đàn ông trung thực, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng gia đình vẫn hạnh phúc. Ba người trong gia đình vui vẻ hòa thuận, vì một số chuyện nhỏ mà bận rộn. Cho đến một ngày, người cha trung thực kia bị người ta kéo đi đánh bạc, mọi thứ đều thay đổi. Tối hôm đó, cha hắn ôm hắn, phấn khích hét lớn, có tiền rồi. Cha có tiền rồi. Ngày mai cha con mình đi lấy xe. Vợ ơi, em không phải vẫn luôn thích bộ quần áo hàng hiệu kia sao? Ngày mai anh sẽ đưa em đi mua. Mẹ hắn ánh mắt mơ hồ nhìn cha hắn, có chút kinh ngạc nói, anh là được thăng chức tăng lương sao? Thăng chức tăng lương tính là gì? Anh đây là tìm được con đường phát tài rồi. Cha hắn đặt Trúc Sơn Di Đại xuống, không ngừng xoa tay, sự cuồng nhiệt và phấn khích trong mắt ngày càng sâu, giống như lửa đang cháy vậy. Một giờ thôi anh đã kiếm được tiền lương cả năm rồi. Làm chuyện gì mà có thể kiếm được nhiều như vậy? Mẹ hắn kinh ngạc nói, anh sẽ không bị người ta lừa chứ? Anh lại có tiền đâu? Người ta lừa anh làm gì? Cha hắn bĩu môi, lần này may nhờ anh họ, anh mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Ngày mai, anh lại đến đó một chuyến, lại kiếm một mẻ lớn. Nhắc đến kiếm tiền, mắt cha hắn đều sáng lên, sau này, các con cứ theo anh mà hưởng phúc đi. Cha hắn lấy ra một hộp quà tinh xảo, đặt trước mặt hắn và mẹ. Các con mở ra xem đi. Đó là một hộp bánh rất tinh xảo, xuất xứ từ Anh Hoa trai. Bọn họ trước đây chỉ thấy trên mạng, đắt đến vô lý. Không ngờ, hôm nay lại có thể nhìn thấy đồ thật. Lần này, mẹ hắn cũng bị chuyển sự chú ý, không hỏi thêm nữa. Ngày thứ hai, cha hắn liền hăm hở ra ngoài, miệng lẩm bẩm nói đến lúc kiếm tiền lớn rồi. Rất muộn, cha hắn mới trở về, mắt đầy tơ máu, sắc mặt mệt mỏi tột độ, giống như một con dã thú mất đi con mồi chỉ còn biết chờ chết. Miệng hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu, mất hết rồi. Mất hết rồi, từ đó, gia đình vốn dĩ vẫn hạnh phúc hoàn toàn tan nát. Những kẻ đòi nợ ngày ngày đến đòi tiền, nhà cửa bị mang đi thế chấp. Mẹ hắn cũng bị đưa đi, ngay cả hắn cũng bị đưa đi. Nếu không phải, hôm đó khi tiếp khách gặp được đệ tử đại âm dương sư, hắn e rằng vẫn còn ở trong địa ngục đó. Nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại thì tốt biết mấy. Những ký ức tăm tối vô độ không ngừng vang vọng trong não hắn. Ngày hôm đó, nếu hắn có thể ngăn cản cha hắn đi đánh bạc nữa, mọi thứ hoặc là sẽ khác rồi. Cha hắn sẽ không phải gánh khoản nợ trên trời, mẹ hắn sẽ không vì nhục nhã mà nhảy lầu tự sát. Hắn cũng sẽ không phải sống cuộc sống không bằng chó lợn. Trong mơ, mọi thứ dường như đều khác, hạnh phúc mỹ mãn, ấm áp như mùa xuân. Niềm vui này khiến hắn cảm thấy bất an lạ thường. Quá đẹp, ngay cả khi hắn vẫn luôn muốn, khi thực sự có được, cũng chỉ là bình thường thôi. Vẫn là làm một âm dương sư cao quý thì tốt hơn, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, liền giết chết hết những ác ma đòi nợ kia. Dưới đại tai biến, người thường không có sức mạnh, chỉ xứng đáng sống trong vũng lầy. Ánh mắt Trúc Sơn Di Đại dần trở nên lạnh lẽo, sát ý cuồn cuộn, mắt phải lóe lên một luồng ánh sáng vàng rực rỡ. Cảnh vật xung quanh không ngừng tan biến, hắn vậy mà dựa vào sức mạnh của chính mình để phá vỡ ảo cảnh. Ánh mắt Lý Dịch lộ ra một tia kinh ngạc, quả không hổ là người từng thấy địa ngục, ý chí lực quả nhiên mạnh hơn người thường. Vậy mà còn cường hóa được một tia thiên chiếu nhật viêm mà anh để lại trong mắt phải của hắn. Thật thú vị, dưới ánh trăng máu huyền ảo lạnh lẽo, một bầy rơi đang rít lên, cười điên cuồng không ngừng. Hắn ngẩng đầu nhìn về một nơi nào đó giữa không trung. Chỉ thấy từng luồng lửa đỏ thẫm từ bốn phía tuôn đến, ngưng tụ thành một vầng trăng máu mới. Ngọn lửa dần dần tiêu tán, hóa thành một bộ xương khô gầy gò xấu xí, trên cánh tay bộ xương khô đang bùng cháy ngọn lửa máu hừng hực. Hắn giẫm lên ngọn lửa máu, cõng bộ xương khô, tay cầm lưỡi hái, chậm rãi bước về phía mình. Dưới sự xâm thực của trăng máu, hắn đau đớn lăn lộn, thân thể không ngừng co giật, nhãn cầu lồi ra. Mà hắn lạnh lùng nhìn hắn, không có nửa phần tình thương của cha, chỉ có lợi ích lạnh lẽo. Cơ thể bộ xương khô từ từ biến hóa, hóa tác một tập hoa lệ đích trường bào phúc cái toàn thân, hắn thủ trung cử khởi liễu nhất bà tinh hồng đích cự hình lưỡi hái. Hắn đề hồng chứ, dụng tận liễu tất sinh khí lực, ngoan ngoan huy vũ liễu nhất hạ thủ trung đích lưỡi hái. Thuấn gian, thiên băng địa liệt, huyết nhục hoành phi. Mảnh đất đó dường như bị thiêu đốt sạch sẽ, không còn một ngọn cỏ, thậm chí cả tro tàn cũng không còn. Khoảnh khắc đó, ý thức của hắn chấn động mạnh. Hắn đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh hắn, đỡ lấy nhát kiếm này, đầu lâu xoay tròn trong không trung, rơi mạnh xuống đất. Bàn tay kia vẫn nhẹ nhàng đặt trên đầu hắn, như thể đang nói, đừng khóc. Không, hắn gào lớn, nhưng chỉ có thể nhìn cô tan biến. Hiến tế, hắn gầm lên giận dữ, ôm một cuốn sách màu đen, trong miệng điên cuồng hô to một đoạn chú ngữ mơ hồ không rõ. Hắn chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra một đoạn, chấp trưởng thi thiên chúa tể, tôi sẽ hiến tế huyết thân cho ngài, cách tuyệt âm dương, nghịch chuyển sinh tử. Huyết thân, chẳng trách, hắn muốn giết cha mẹ của mình, còn muốn giết hắn. Hắn đã chết, nhưng hắn lại sống, đợi hắn mở mắt nói dối thì trước mắt chỉ có một vùng phế tích hoang vu. Trên vùng đất hoang đỏ tươi, phong ấn huyết tội của Hạc Khô. Tôi không phải đã chết rồi sao? Hắn nghĩ, Lý Dịch im lặng nhìn ảo cảnh này, là chủ sở hữu của Minh Hư Đồng, việc tiến vào ảo cảnh của người khác là một điều rất dễ dàng. Nhưng, cảnh hiến tế trước mắt này, rõ ràng có liên quan đến anh. Cuốn sách kia vẽ, là một phần nhỏ được tách ra từ âm dương huyết yến. Huyết tộc, từng là thần linh được thờ phụng, vậy mà cũng có âm dương huyết yến. Hay nói cách khác, người đó đã từng đến châu Âu. Hoặc giả, có giáo đồ đã đến châu Âu, truyền bá tín ngưỡng thi thiên đế ra ngoài. Nhưng, thi thiên đế là một danh hiệu anh mới tạo ra cách đây không lâu. Mà mấy trăm năm trước làm sao đã có, huyết tộc này là đời thứ bảy, mà thời gian xuất hiện của huyết tộc đời thứ bảy cách hiện tại khá xa xưa. Có lẽ là thời kỳ thập tự quân Đông Trinh, hoặc là khi Tây Kinh và Cổ La Mã liên thủ mở ra Kim Tự Tháp. Chẳng lẽ, người đó chính là vào thời điểm này, đã khuếch tán tín ngưỡng đến châu Âu. Lý Dịch cau mày, chỉ cảm thấy mọi chuyện ngày càng phức tạp. Anh tiến vào ảo cảnh của những người này, chỉ là để thỏa mãn sở thích tò mò của mình mà thôi. Tiện thể phá đám các cặp tình nhân, anh hiện tại còn chưa có bạn gái, Vũ Trung Điền Vũ ngược lại hay ho, vậy mà lại hẹn hò với bạn gái trong mơ. Đơn giản là trời đất không dung tha, đều sắp chết đến nơi rồi. Mà còn từng người đi yêu đương cái củ chuối gì. Oán khí độc thân hai kiếp của Lý Dịch đã không kìm nén được nữa rồi, quyết định trong mơ cũng phải phá tan một đôi thì là một đôi. Cái tiếp theo, là giấc mơ của công chúa. Một giấc mơ rất thơ mộng, vẫn là dưới những cánh hoa anh đào bay lả tả, vẫn là vào mùa xuân, vẫn là buổi chiều nắng vàng rực rỡ. Hai người tựa vào nhau, tình tứ nồng nàn, thì thầm những lời hẹn ước non thề biển cạn xa vời. Chậc, Lý Dịch cười cười, cô gái nào chẳng mơ mộng, để tôi xem người này là ai. Tiện thể phá đám hẹn hò của hai người, khi Lý Dịch đi đến chính diện thì lập tức ngớ người ra. Kẻ ngốc lại chính là mình sao? Cô ta vậy mà lại coi anh là đối tượng để oai oai. Điều này quá đáng rồi, bản thân anh đứng ngay đó cô không thèm để ý, lại cứ nhất quyết vào mơ để tự sướng. Đây là ý gì chứ? Trong tay Lý Dịch xuất hiện một thanh đại đao đen dài 40 mét, ma khí bốc lên ngùn ngụt, toàn bộ thế giới hoa anh đào thơ mộng trong nháy mắt biến thành u ám. Gió bão sắp đến, khắp núi tràn ngập, áp lực đến cực điểm. Công chúa ngẩng đầu, còn chưa nhìn rõ bóng dáng Lý Dịch, đại đao đã chém xuống. Giác, Ảo cảnh trong nháy mắt vỡ tan. Công chúa đột nhiên giật mình tỉnh dậy, hoảng loạn nhìn quanh. Khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cô mới nhớ ra mình đang ở trong Tùy Dương Đế chi mộ. Cô vỗ vỗ lồng ngực đang phập phồng của mình, lòng còn vương vấn. Rõ ràng là một giấc mơ rất đẹp, tại sao cuối cùng lại có một thanh đao chứ? Lý Dịch một mặt thu thập những làn sương mù xanh lục đen kịt này, coi chúng làm nguyên liệu thôi miên gây ảo giác, chuẩn bị mang về phòng thí nghiệm của Dịch Thiên tập đoàn để phân tích. Nếu có thể sản xuất hàng loạt, có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Còn những con lục ma trùng kia, ngoài sợ lửa ra, rất ít có điểm yếu. Hơn nữa thân hình rất nhỏ, dùng để ám sát đột kích thì không còn gì tốt hơn. Trong tay anh vừa vặn có cổ thuật, thu thập những con lục ma trùng này lại, luyện chế thành cổ vật, lại là một trợ lực lớn. Lý Dịch vừa thu thập xong, mọi người mới tỉnh lại. Lộ ra vẻ mặt mơ màng nhìn xung quanh, công chúa ngây người nhìn sườn mặt tuấn lãng của Lý Dịch, vừa nghĩ đến chuyện mình đã làm trong ảo cảnh, không khỏi lòng xao động. Thật sự quá đáng xấu hổ, cô ta vậy mà lại tỏ tình với Lý Dịch, may mà không ai nhìn thấy, khuôn mặt Vũ Trung Điền Vũ vẫn còn mang theo vẻ oán hận. Hắn cả đời đều muốn gặp cô ấy, kết quả còn chưa kịp ôn tồn một chút, liền bị người ta cắt ngang. Điều này làm sao có thể không tức giận được. Trúc Sơn Di Đại xoa xoa thái dương, có chút không mấy tự tin nói, tôi vừa rồi hình như đã rơi vào ảo giác. Lý Dịch thản nhiên nói, những làn sương mù do lục ma trùng tạo ra sau khi bị lửa áp chế, sẽ có hiệu quả thôi miên gây ảo giác cực mạnh, cho nên các vị mới tiến vào ảo cảnh. Công chúa Đại Mi Thiền Trứ, thế làn sương mù này đối với chúng ta có ảnh hưởng gì không? Lý Dịch, ảnh hưởng không lớn, nhiều nhất là thần kinh bị tổn thương, chất xám vỏ não sẽ xảy ra một chút dị biến. Điều này mà còn không ảnh hưởng lớn sao? Nhà sinh vật học giật mình kinh ngạc, Trần Tiên Sinh, ý của ngài là chúng ta có khả năng bị mắc bệnh mất trí nhớ tuổi già sao? Không chắc. Lý Dịch, các vị rơi vào ảo cảnh thời gian không dài, chắc sẽ không bị mất trí nhớ tuổi già đâu. Lý Dịch dừng lại một chút, bổ sung, nhiều nhất là biến thành thiểu năng. Thần kinh Vũ Trung Điền Vũ run lên bần bật, chỉ cảm thấy não của mình hỏng mất rồi. Hình như bản thân hắn thật sự không nhớ rõ nhiều thứ. Rõ ràng mới trải qua mấy ngày trước, nhưng khi hồi tưởng kỹ lại rất mơ hồ. Hắn sẽ không thật sự biến thành thiểu năng chứ? Không, không thể nào, đây chỉ là trí nhớ suy giảm mà thôi. Vẫn còn một khoảng cách với thiểu năng. Vũ Trung Điền Vũ không ngừng an ủi chính mình, những người khác cũng sắc mặt khó coi, trí thông minh suy giảm, vô luận là ai cũng không muốn thấy kết quả đó. Hắn thà tổn thất 100 triệu, cũng không muốn biến thành thiểu năng. Cơn đau vì mất đi người yêu trước đó, khoảnh khắc này đã tan biến, dù sao đó vốn dĩ là giả. Vũ Trung Điền Vũ khẩn thiết nhìn Lý Dịch, hỏi, Trần Tiên Sinh, chứng thiểu năng do thần kinh bị tổn thương này có thể phục hồi được không? Ánh mắt Lý Dịch đột nhiên trở nên có chút trêu tức, có. Thật sao? Mắt Vũ Trung Điền Vũ sáng lên. Trong phòng thí nghiệm của Dịch Thiên tập đoàn, đã từng tiến hành phẫu thuật nâng cao trí lực cho hàng trăm trẻ em bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Lý Dịch khẳng định nói, trừ những trường hợp bất thường nhiễm sắc thể như chứng đau bẩm sinh và đột biến gen như bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, những chứng thiểu năng trí tuệ bẩm sinh mang tính di truyền này không thể chữa khỏi hoàn toàn, còn lại thì vẫn có thể chữa được. Ít nhất, có thể nâng cao trí lực của bệnh nhân dưới 70 lên trên 80. Trong đó, còn có một người trở thành thiên tài IQ 104. Nhà sinh vật học mặt đầy vẻ không tin, làm sao có thể làm được đến mức độ này? Điều này hoàn toàn vi phạm sinh học, căn bản không tuân thủ quy luật khoa học tự nhiên. Lý Dịch liếc nhìn nhà sinh vật học một cái, bình tĩnh giải thích, có rất nhiều yếu tố gây ra thiểu năng trí tuệ. Loại bị tổn thương do độc tố như các vị thì ngược lại là dễ chữa nhất. Khó nhất là khiếm khuyết gen, thứ hai là đột biến DNA do chất phóng xạ xâm hại gây ra. Cho nên, chỉ cần các vị đến bệnh viện của Dịch Thiên tập đoàn, chữa khỏi chút thiểu năng trí tuệ còn con này không đáng nhắc đến. Giọng Lý Dịch đầy mê hoặc, không ít người có mặt đều động lòng. Trần Tiên Sinh, không biết chi phí phẫu thuật là bao nhiêu? Có người không nhịn được bắt đầu hỏi thêm chi tiết. Lý Dịch thấy vậy, biết cá đã cắn câu rồi. Phòng thí nghiệm của Dịch Thiên tập đoàn đích xác có thiết bị điều trị thiểu năng trí tuệ, nhưng đều dùng để làm thí nghiệm. Không phải để chữa khỏi, mà là để gia tăng dị biến. Ví dụ, tìm ra những bệnh nhân hội chứng đau có thiên phú khác hay không? Hoặc là chiếu xạ liên tục tế bào sinh dục trong vết thương do phóng xạ, gây ra bệnh biến, từ đó nghiên cứu ảnh hưởng của DNA đến trí lực. Đương nhiên, trong loại phòng thí nghiệm tự do mở này, việc có thể điều trị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Chỉ cần dùng dịch tiết nước bọt pha loãng của Lý Dịch chế tạo thành dược dịch đặc biệt, thông qua phẫu thuật trực tiếp tiêm vào vỏ não là được. Chỉ là, điều này có tác dụng phụ mạnh mẽ, đó chính là, não bộ sẽ xảy ra những thay đổi không thể đoán trước. Hơn nữa những người đã phẫu thuật tuy trí thông minh sẽ tăng mạnh, nhưng đã không còn có thể tính là loài người nữa. Mà là nhân cương, một loại cương thi biến dị mới. Loại cương thi này có tính tự do và trí thông minh cực cao, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Lý Dịch. Lý Dịch chính là muốn lôi kéo những người này vào phòng thí nghiệm, biến thành con rối của anh. Lý Dịch đưa tay phải ra, giơ năm ngón tay. Vũ Trung Điền Vũ thử hỏi, 50 vạn huyền quốc tệ. Lý Dịch thản nhiên nói, 500 vạn. Tuy đã sớm đoán trước, nhưng điều này vẫn làm mọi người kinh hãi. 500 vạn huyền quốc tệ không phải là một con số nhỏ. Lương năm của một võ sĩ bình thường chỉ hơn 100 vạn. nghề nghiệp của họ định sẵn là tiêu tiền như nước, căn bản không thể tiết kiệm được tiền. Một lần lấy ra 500 vạn làm sao có thể? Trong mắt mọi người không khỏi lộ ra một tia ảm đạm. Công chúa và những người khác thì không có áp lực gì. 500 vạn mà thôi, chỉ là một khoản nhỏ thôi. Công chúa lớn tiếng nói, ở đây, chỉ cần là người phục vụ cho đế quốc Anh Hoa, khoản tiền này Cao Thiên Nguyên sẽ chi trả. Các vị đều là chiến sĩ cao quý của đế quốc Anh Hoa, Cao Thiên Nguyên sẽ cho các vị đãi ngộ tốt nhất. Vừa dứt lời, các võ sĩ và ninja có mặt đều kích động, hô vang đế quốc vạn tuế. Lý Dịch không ngờ công chúa này lại khéo léo thu phục lòng người đến vậy. Công chúa nhìn Lý Dịch, kiên định nói, Trần Tiên Sinh, tôi tin anh nhất định có thể cứu chữa chúng tôi, số tiền này tôi sẽ trực tiếp để cấp trên chuyển vào tài khoản của Dịch Thiên Tập Đoàn. Lý Dịch gật đầu, chờ ra ngoài rồi nói, dù sao, số người sống sót ra khỏi đây, e rằng chưa đến 1/10. Hơn nữa, Lý Dịch cũng không mấy hứng thú với tiền bạc. Mặc dù trong tay anh đã kiếm được không ít tiền rồi. Quả nhiên, người trẻ muốn kiếm tiền thì không thể chỉ nhìn vào tiền bạc, tầm nhìn phải xa hơn một chút, phải đặt vào lương tâm và pháp luật. Chỉ có như vậy mới kiếm được món tiền lớn. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào bên trong tòa bảo tháp 7 tầng này. Cái lỗ đen không có gì bên trong, giống như thực quản của một con quái vật, tỏa ra hơi thở kinh hoàng đáng sợ. Cứ như thể chỉ cần họ bước vào là sẽ chết. Vào đi, Lý Dịch thản nhiên nói. Tim mọi người không hiểu sao, đột nhiên thắt lại. Kết thúc chuyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.